Chương 1740, nhiệt huyết càng tại. Thiếu chủ hẳn phải biết bây giờ thế cục, Tu La tổng tộc đã bị tam đại tộc giết tới tiêu diệt, như hôm nay xuống Tu La tránh một chút, trốn hướng Chớ Tiên vực, Bắc Hải Tiên vực cơ hồ đã rất khó coi gặp quy mô Tu La gia tộc. Ta Âu Dương gia coi như đầu nhập vào thiếu chủ lại có thể thế nào, đừng nói đối kháng ba đại đỉnh cấp thế lực, Lưu Vũ Tiên cung đều đối kháng không. Âu Dương Thanh Sơn thở dài, ha ha, Âu Dương lão gia tử hiểu lầm, ta mời chào Âu Dương gia cũng không phải là muốn các ngươi cùng ta cùng một chỗ đối kháng Lưu Vũ Tiên cung khởi sự. Mục Phong cười nói, a, kia Tử Lâm Thành bên trong Tu La sự kiện, chẳng lẽ không phải thiếu chủ cách làm sao? Âu Dương Thanh Sơn híp mắt hỏi, việc này toàn bộ Thiên Mạc Châu đều truyền ra, Tu La lại xuất hiện. Chỉ sợ vấn đề này chủ đạo người, chính là cái này thiếu chủ. Tử Lâm Thành sự tình thật là ta dẫn người cách làm, bất quá, đó là bởi vì Tử Lâm Thành bên trong một cái gia tộc xúc phạm ta phải ngược, thuận tiện diệt phủ thành chủ. Mà ta mời chào Âu Dương gia tộc, cũng không phải để các ngươi cùng ta cùng một chỗ hiện tại tạo phản. Mục Phong chắp tay mà, đưa lưng về phía hai người độ đường dành cho người đi bộ, bây giờ Tu La tộc muốn khởi sự, chứ cần đại lượng cường giả, còn cần một cái có thể cố giữ vững đại cục đỉnh cấp cường giả, mẫu thân của ta bây giờ không thể chủ trì đại cục, mà ta tu vi còn thấp, hiện tại nếu là khởi sự, đó là một con đường chết. Ta nói, chỉ là chỉnh hợp Tu La tộc thực lực, chờ đợi thời cơ, âm thầm thực lực cường đại, đến thời cơ thích hợp. Chính là thành sự thời điểm, thời cơ này, khả năng cần chờ đợi trăm năm, thậm chí ngàn năm, càng lâu. Ta hiện tại, kỳ thật cũng là cho Âu Dương gia tộc một cái cơ hội, tương lai thời cơ chín muồi thời điểm, tộc ta lại đăng lâm huy hoàng, Âu Dương gia chính là khai quốc nguyên lão công thần một trong, chỉ là Thiên Mạc Châu chi địa tính là gì. Mà lại, thân là Tu La, các ngươi liền cam tâm cả một đời liền uất ức ức mai danh ẩn tích xuống dưới Tu La, thế nhưng là chiến đấu chủng tộc, Tu La đạo, không phải như vậy tu hành, Âu Dương lão gia tử. Đây không phải ta Mục Phong cầu các ngươi cùng ta chỉ là cho các ngươi một lựa chọn cơ hội. Mục Phong nhìn qua hai người đạo, trên thân giờ khắc này, không có chút nào ti xin lỗi, ngược lại lộ ra một tia lãnh ngạo. Hắn làm sao không rõ đối phương tâm lý, loại này mời chào, ngươi càng là khao khát đối phương, hắn ở trước mặt ngươi tư thái thả càng cao. Ngươi nguyện ý cùng ta cho các ngươi gia tộc một cái lại tiến cơ hội, không nguyện ý kéo đến, ta Mục Phong đường thiếu người nào đồng dạng đi. Vừa nói như vậy, Âu Dương Thanh Sơn, Âu Dương Viễn Phương hai người liếc nhau, đôi mắt bên trong tinh quang lưu chuyển, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Hừ, ta nhìn ngươi hẳn là một cái chỉ huy một mình đi, như hôm nay xuống còn có bao nhiêu Tu La. Âu Dương Phượng Minh hừ nhẹ nói, chỉ huy một mình, Mục Phong cười, nói Tử Lâm Thành, Tử gia 96 tên kiếp tiên, trăm vạn tộc nhân, phủ thành chủ một vạn thiên mạc quân, trên trăm kiếp tiên, ngươi cho rằng, ta một người có thể diệt được sao? Còn có, ngươi có biết? Bây giờ tám châu vì sao truy nã Mục Phong, Mặc Nha quân vương đều trong tay ta bị nhiều thua thiệt, này mới khiến Lưu Vũ Tiên cung đối ta coi trọng như vậy. Nói thật, các ngươi Âu Dương gia nếu là có thể cùng ta thế lực xác thực sẽ phóng đại rất nhiều, bất quá, các ngươi tả hữu ảnh hưởng không ta Mục Phong cách cục. Còn có, cùng là Tu La một tộc nhân, mẫu thân của ta càng là Tu La thánh chủ, ta so với ai khác đều muốn phục hưng chúng ta Tu La tộc, mà không phải tại trong tiên vực trở thành qua phố người người kêu đánh chuột, biến thành người khác tọa kỵ. Ta là vì Tu La mà chiến, vì chủng tộc mà chiến, ngày trước Tu La, hôm nay, nhiệt huyết còn tại nào dám đối chư thiên. Mục Phong trả lời, nhưng Âu Dương Phượng Minh nói không ra lời. Cùng là Tu La, có thể vì chủng tộc ra một chút sức lực thời điểm, chúng ta Tu La đương nhiên sẽ không lùi bước, chỉ là thiếu chủ, muốn tụ lại lòng người cùng phát triển lực lượng, hiên ngang lẫm liệt khẩu hiệu nhưng vô dụng, còn phải có thực tế lợi ích, để cho người ta cam nguyện sinh tử đi theo, khởi sự thời điểm, ta Âu Dương ra nguyện ý trợ thiếu chủ một chút sức lực. Chỉ là, thiếu chủ làm sao có thể để cho ta Âu Dương gia tiến thêm một bước, nhường thiên hạ cái khác Tu La tin phục đi theo. Âu Dương Thanh Sơn nhìn qua Mục Phong đạo, hắn cũng không phải người thiếu niên, là vài câu chủ quan nghiêm nghị khẩu hiệu liền có thể nhường hắn nhiệt huyết sông lên đầu. Không ràng buộc, không oán sông pha chiến đấu, không màng sống chết. Người khổ tu 20 vạn năm, lấy người Tu La thiên phú, nhưng vẫn là tiên quân đỉnh phong cảnh giới, người chính mình thiếu cái gì, người không biết sao mà các ngươi thiếu, ta có thể cho các ngươi vốn liếng này. Đủ sao? Mục Phong ánh mắt thâm thúy, càng là như là ra đời lòng người lão hồ ly, nhìn qua Âu Dương Thanh Sơn nói. Âu Dương Thanh Sơn chấn động trong lòng, hắn nhìn ra chính mình ý đồ là cái gì? Không sai, lão phu xác thực khát vọng tiến thêm một bước, ta vây ở cảnh giới này, quá nhiều năm, chính là thiếu cái kia thời cơ, mắt của ta trợn trợn nhìn xem Lưu Vũ Tiên đế cái này tiểu bối, đi tại phía trước ta, cuối cùng thống trị Lưu Vũ Tiên cảnh. Âu Dương Thanh Sơn đạo, không tại che giấu chính mình tâm tư. Muốn tu luyện tới tiên đế cảnh giới, trừ chính mình thiên phú, ngộ đạo đại thành, đồng dạng cần cửu giai thượng đẳng tiên công pháp môn tu luyện. Âu Dương Thanh Sơn, thậm chí được xưng tụng là nửa bước đế cảnh cấp bậc tồn tại, cũng chính là tiên vương. Bất quá, hắn lại là không có tu hành đến tiên đế cảnh giới công pháp, tu la công pháp cũng tốt, vẫn là hỏa đạo công pháp cũng được. Cửu giai thượng đẳng tiên công, là trong tiên giới hạch tâm công pháp, nắm giữ tại mỗi loại đại thế lực, gia tộc trong tay, căn bản không có truyền ra ngoài, người có tiền cũng mua không được tiên đế công pháp. Đương nhiên, người khác cũng sẽ không xảy ra bán. Trong tiên giới, tiên quân cường giả có thể nói rất nhiều, thế nhưng là tiên đế vì cái gì thưa thớt đứng ngạo nghễ tiên giới thượng tầng, chính là tiên đế pháp môn ít. Đương nhiên, muốn tu hành đến tình trạng này cũng không dễ dàng, có người trời sinh thiên phú không được, tài nguyên khan hiếm, có thượng đẳng công pháp, cũng khó tu luyện đến tiên đế cảnh giới. Trái lại, những cái kia đỉnh cấp đại gia tộc tông môn trong thế lực, tiên đế xuất hiện lớp lớp. Đây chính là nghèo càng ngày càng nghèo, yếu dậm chân tại chỗ, mà mạnh, càng ngày càng mạnh. Đây chính là tiến lên con đường, chỉ có số ít người thông suốt. Không nói Âu Dương Thanh Sơn, Âu Dương Viễn Phương, thậm chí Âu Dương Phượng Minh, đều có chút khát vọng nhìn qua Mục Phong. Bọn hắn muốn là cái gì hoang cổ Tu La Kinh, bộ này Tu La tộc hạch tâm công pháp, nối thẳng Tu La đại đạo, thành thần đỉnh phong. Cái này, chính là tiếp tục tiến lên cơ duyên, cái này, chính là hoang cổ Tu La Kinh thành đế pháp môn. Mục Phong trong tay, một khối thẻ ngọc màu đỏ ngòm lơ lửng nơi tay trong lòng bàn tay, nhìn qua Âu Dương Thanh Sơn. Âu Dương Thanh Sơn bọn người là ánh mắt tinh sáng, kích động nhìn qua này huyết sắc ngọc giản, đều kém chút không nhịn được nghĩ xuất thủ cướp đoạt. Mà Mục Phong lại là trực tiếp cho Âu Dương Thanh Sơn. Âu Dương Thanh Sơn sững sờ, sửng sốt nhìn qua Mục Phong, hắn còn không có đáp ứng muốn đi theo đâu. Thiếu chủ, cái này, dựa theo tộc quy, người đã có được nó tu luyện tư cách, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta, nó đều thuộc về ngươi, ngươi ta chảy đồng dạng huyết mạch, bất quá, nó chỉ thuộc về một mình ngươi không được tiết lộ truyền ra ngoài, ngươi Âu Dương gia, những người khác còn chưa có tư cách tu hành, ta muốn làm, là chân chính trên ý nghĩa cường đại tu la tộc, không phải vì chính mình tranh danh đoạt lợi. Mục Phong đạm mạc nói, Âu Dương Thanh Sơn kích động thu ngọc giản này, thật sâu mong Mục Phong liếc mắt, theo sau cúi người thi lễ. Ngày trước tu la, hôm nay nhiệt huyết càng tại, Âu Dương Thanh Sơn, bái kiến thiếu chủ. Ngày trước vấn đỉnh huynh đệ, hôm nay nhiệt huyết có thể càng tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1741, cố ý kéo hận. Âu Dương Thanh Sơn đều tỏ thái độ, Âu Dương Viễn Phương cũng là tùy theo thi lễ. Âu Dương Viễn Phương, bái kiến thiếu chủ. Âu Dương Phượng Minh nhãn thần có chút phức tạp nhìn qua Mục Phong, không có hành lễ, gia hỏa này, liền muốn trở thành gia tộc bọn họ thiếu chủ kia không phải cũng là chính mình thiếu chủ. Phượng Minh, còn không mau hành lễ. Âu Dương Viễn Phương quát khẽ nói, hừ, bái kiến thiếu chủ. Âu Dương Phượng Minh tâm không cam tình không nguyện hành lễ nói. Mục Phong đưa lưng về phía hai người, khóe miệng lúc này mới lộ ra một vòng ý cười, liền vội vàng xoay người đỡ dậy hai người, cười nói, thật cao hứng, Âu Dương gia tộc gia nhập, ta tin tưởng, nhiều năm về sau, hai vị nhất định sẽ không thất vọng hôm nay làm ra quyết định. Hai người ngồi dậy, Âu Dương Thanh Sơn cười nói, không thể không nói, thiếu chủ nói đến xác thực rất có sức cuốn hút, chúng ta tu la tộc, xác thực không thể tiếp tục như vậy bị đánh ép, vĩnh viễn yên tĩnh lại. Ha ha, yên tâm đi, tu la sẽ không một mực yên lặng, tiên giới võ đài bên trên, cuối cùng cũng có một ngày, tu la danh tự sẽ ở một lần vang vọng mỗi loại đại tiên vực, ta tin tưởng. Mục Phong cười nói, cái kia sau mà nói, thiếu chủ có tính toán gì không? Âu Dương Thanh Sơn hỏi, muốn hỏi Mục Phong trong lòng tương lai quy hoạch. Bây giờ y nguyên ẩn núp làm chủ, vừa đến, chúng ta không có thể trấn áp phong vân cường giả, thứ hai, cũng có thể lẳng lặng tích xúc lớn mạnh chính mình lực lượng, Âu Dương gia hết thảy như thường đi, bất quá Giả Thương đã muốn lôi kéo Âu Dương gia đồng dạng có thể lợi dụng Giả Thương, trước cùng hắn đạt thành hợp tác, mượn nhờ hắn lực lượng, nhường Âu Dương gia tiếp tục lớn mạnh, tiến thêm một bước. Mục Phong trầm giọng nói, ta cũng nhìn ra tiểu tử này tâm tư, bây giờ chúng ta Âu Dương gia phát triển xác thực đến bình cảnh, tiến thêm một bước tất nhiên sẽ bị vương phủ chèn ép, nếu có hắn quan hệ, xác thực có thể có tiếp tục tráng đại bối cảnh. Âu Dương Viễn Phương nói, kia thiếu chủ chính mình đây này muốn bằng vào chúng ta Âu Dương gia, chỉ sợ vẫn là khó mà nhường tu la quật khởi a. Âu Dương Thanh Sơn nói, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ thiên hạ tu la tộc, chỉnh hợp lực lượng, đương nhiên, tăng thực lực lên là ta chính mình mục tiêu chủ yếu. Mục Phong nói, Âu Dương Viễn Phương cười nói, nếu là thiếu chủ thiếu tu hành tài nguyên phương diện nan đề, ta Âu Dương gia đều có thể giúp thiếu chủ giải quyết. Lời này cũng không phải cuồng ngôn. Âu Dương gia thế lực so tử gia loại kia thế lực toàn cục gấp 10, gia tộc tài lực tự nhiên là phi thường hùng hậu. Không phải Giả Thương, Giả Khung hai vị công tử làm sao đều sẽ muốn lôi kéo Âu Dương gia. Phương diện này liền không cần làm phiền các ngươi, bất quá, các ngươi có thể giúp ta tìm kiếm một chút thiên địa thần lôi, tốt nhất là thất giai cấp bậc thiên địa thần lôi. Mục Phong nói, muốn dùng động Âu Dương gia lực lượng giúp hắn tìm thiên địa thần lôi. Cái này thiên địa quá lớn, lúc trước hắn tìm lượt thiên mạc rất nhiều nơi cũng liền tìm tới băng phách thần lôi. Thiên địa thần lôi, đây chính là hiếm thấy lôi lực, bất quá chúng ta sẽ giúp thiếu chủ lưu tâm. Âu Dương Viễn Phương có chút sửng sốt Mục Phong yêu cầu, theo sau gật đầu nói. Tốt, đi ra ngoài trước đi, đừng để vị kia Giả Thương đại công tử chờ quá lâu. Chiêu mộ được Âu Dương ra, giải quyết Âu Dương Phượng Minh vấn để Mục Phong cũng cùng ba người rời đi nơi này. Về phần Âu Dương Thanh Sơn, đạt được tu luyện đột phá pháp môn, liền cáo từ Mục Phong, không kịp chờ đợi bế quan tu hành đi. Hắn các loại cái này thời cơ, chờ quá lâu. Trong đại sảnh, cái này đều đã đề cửu thiên, ta nhìn tiểu tử kia căn bản không có cách. Đại công tử, chúng ta còn muốn tiếp tục ở chỗ này rông dài sao, còn không bằng để chúng ta đi trước tìm biện pháp giải quyết. Lưu Đan Sư hỏi, không hoảng hốt, cũng không quan tâm những ngày qua. Đại công tử bình tĩnh nói, bất quá trong nội tâm cũng có chút lo lắng. Ha ha, nhị ca, xem ra ngươi dưới trướng vị kia Diệp Đan Sư, cũng không phải như vậy đáng tin cậy a. Nhị công tử Dạ Khung cười nhạt nói, vậy cũng dù sao cũng so nhị đệ người đi gặp tư cách đều không có tốt. Đại công tử đạm mạc nói, nhị công tử sắc mặt trầm xuống. Gia chủ đến, mà lúc này, ngoài cửa truyền đến hộ vệ lừng lẫy âm thanh. Đến, người trong thính toàn bộ đều đứng người lên, chỉ gặp bên ngoài phòng, ba người đi tới. Ánh mắt mọi người lập tức liền ngưng tụ tại kia người mặc huyết sắc mỏng nhóm, mỹ mạo động lòng người nữ tử trên thân. Phượng Minh tiểu thư nàng, khôi phục, người nhà họ Âu Dương gặp Âu Dương Phượng Minh kinh hỉ lên tiếng. Mà đại công tử cười to nói, Âu Dương tiểu thư tại hiện. Chắc là tổn thương khôi phục a. Phượng Minh, ngươi khôi phục? Dạ Không cũng là sửng sốt hỏi, trong lòng hơi trầm xuống, chẳng lẽ thật bị đại ca người cứu chưa tốt? Mà kia Lưu Đan Sư, trong lòng càng là sinh ra không ổn cảm giác. Ha ha, đại công tử, cái này lá đan dược thật bản lãnh, trực tiếp chữa trị tốt nữ nhi của ta tổn thương a, đây thật là rất cảm tạ. Âu Dương Viễn Phương cười nói, lời vừa nói ra, đại công tử, nhị công tử trận này đọ sức người nào thắng tự nhiên không cần lại nhiều nói. Dạ Khung trên mặt mặc dù mang cười, bất quá trong lòng lại là chìm xuống, nhìn về phía Âu Dương Phượng Minh bên cạnh thanh niên, trong lòng sinh ra một sợi sát cơ. Chính là hắn, trợ giúp đại ca chữa trị tốt Âu Dương Phượng Minh à. Làm sao có thể, bát giai đan sư cũng không có cách nào sự tình, thật bị tiểu tử này chữa trị tốt. Lưu Đan Thuốc trên mặt càng là một mặt không dám tin. Ha ha, Diệp đan sư xác thực thật bản lãnh, trông thấy Âu Dương tiểu thư không có việc gì, ta cũng yên tâm, đúng không nhị đệ? Đại công tử khiêu khích đồng dạng nhìn về phía nhị công tử. Nhị công tử gượng ép cười cười, nói, Phượng Minh, ngươi không có việc gì liền tốt, ta có thể chiếm được hảo hảo cảm tạ cái này Diệp đan sư. Hắn nhìn qua Mục Phong, nói, Diệp đan sư dạng này nhân tài, nếu là có thể đến dưới trướng của ta, tất nhiên cho tốt nhất đãi ngộ hảo hảo bồi dưỡng. Nhị đệ, ngươi đây là ngay trước mặt ta lấy người sao? Đại công tử có chút không vui nói, cũng không phải, đại ca, người ta đều là vương phủ người. Ta chỉ là muốn cho Diệp đan sư dạng này nhân tài, đạt được tốt hơn bồi dưỡng làm vương phủ hiệu lực. Dạ Khung nói, ha ha, đa tạ nhị công tử hảo ý, Diệp Phong tại đại công tử dưới trướng rất tốt. Mục Phong lúc này cười nói, đại công tử nghe vậy lộ ra một tia ý tán thưởng, nhìn qua Mục Phong gật đầu. Nhị công tử cười ha ha, không có nhiều lời, cúi đầu khóe mắt lướt qua một tia lãnh quang. Phượng Minh tổn thương nhường các vị lo lắng, bây giờ đã khỏi hẳn, đa tạ đại công tử, nhị công tử nhớ thương. Âu Dương Phượng Minh ôn nhu nói, cùng trước đó tại trận pháp thế giới Trung Hòa Mục Phong đối chiến cuồng bạo bộ dáng đơn giản chính là ngày đêm khác biệt. Không có việc gì, Phượng Minh, ngươi không có việc gì liền tốt, ta tìm những này đan sư đều là tới giúp ngươi, trông thấy ngươi không có việc gì ta cũng yên tâm. Dạ Không ôn nhu nói, đôi mắt bên trong lộ ra không che giấu yêu thương. Âu Dương Phượng Minh ngòn ngọt cười, bất quá, nàng dùng tay kéo lại Mục Phong cánh tay. Cái này có thể chiếm được đa tạ Diệp đan sư đâu. Mục Phong sững sờ, bất quá theo sau nhìn về phía Dạ Khung trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo xuống tới ánh mắt, thầm cười khổ, nữ nhân này, đây tuyệt đối là cố ý cho chính mình kéo cái cửu hận a. Bất quá Mục Phong, lúc này ánh mắt lại là nhìn về phía cái kia đứng ngồi không yên Lưu Đan Sư. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1742, quỳ xuống nói xin lỗi. Lưu Đan Sư sắc mặt khó coi, đứng dậy muốn vụng trộm rời đi. Bất quá Mục Phong lại là mở miệng kêu lên, Lưu Đan Sư, đây là muốn đi chỗ nào đây này? Lưu Đan Sư bước chân dừng lại, cười khan nói, thân thể ta có chút khó chịu, trước hết về vương phủ. Ha ha, thân thể khó chịu muốn không cần ta giúp Lưu đan sư trị cho ngươi. Trị Mục Phong cười lạnh nói. Cái khác đan sư cũng là sắc mặt quái dị nhìn về phía Lưu đan sư, hiển nhiên, cái này Mục Phong cũng là không có ý định buông tha cái này Lưu đan sư a. Không cần làm phiền Diệp đan sư, ta trước cáo từ. Lưu đan sư gượng cười một tiếng cất bước rời đi. Dừng lại, Mục Phong quát lạnh nói. Lưu đan sư chẳng lẽ quên ngươi cùng ta đổ ước à? Mục Phong cười lạnh nói. Đổ ước, Âu Dương Viễn Phương các loại không rõ chân tướng người, đều nhìn về phía cái này Lưu đan sư. Trước đó, ta thế nhưng là nhớ kỹ có người lời thề son sắt cùng ta đánh cược nói, ta nếu là chị không hết Âu Dương tiểu thư, muốn cắt lấy ta đầu lưỡi đâu, bây giờ, ta hoàn toàn đổ ước, Lưu đan sư có phải hay không cũng nên quỳ xuống, dập đầu ba cái. Gọi ta một tiếng lão sư đây này. Mục Phong lạnh lẽo nói, hắn tự nhiên không muốn buông tha cái này vô cớ cho chính mình tìm phiền toái tệ hàng. Đại gia, làm ta tốt khi phụ ta giết người, sau ngươi đếm sao đều nhiều. Lưu đan sư sắc mặt âm trầm, biến hóa không chừng, mà đại công tử ở một bên, cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ giúp hắn ý tứ. Hiện tại Mục Phong mới là trước mặt hắn hồng nhân. Diệp đan sư, trước đó là ta chống đối xem thường ngươi, ta xin lỗi ngươi, bất quá, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lưu đan sư sắc mặt âm trầm nói. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, được tha người tạm tha người, ta cố ý tới tội ngươi sao? Cũng không biết là ai cố ý muốn tìm ta phiền phức, nếu là ta bại, Lưu đan sư có thể hay không cũng phải tha người chỗ tạm tha người. Cuối cùng, thanh âm hắn đột nhiên đề cao, quát, quỳ xuống cho ta. Không phải, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi, ngươi cho rằng ta Diệp Phong là quả hồng mềm, ai cũng có thể xoa bóp. Diệp Phong, ngươi đừng quá mức đắc ý, vạn sự lưu một đường, ngày sau tốt gặp mặt. Lưu đan sư cả giận nói, không quỳ xuống, ngươi cũng đừng nghĩ về sau cùng ta gặp cái gì mặt, có thể hay không còn sống rời đi đều là cái vấn đề đâu. Mục Phong cười lạnh nói, ha ha, bất quá tam kiếp tiên cảnh tiểu tử, ngươi có thể làm gì được ta. Lưu đan sư châm chọc nói, hắn nhưng là bát kiếp tiên cảnh tu vi, tự nhiên không sợ Mục Phong, những người khác tự nhiên không có khả năng đi giúp Mục Phong. À, hắn không thể nãi ngươi gì, vậy ta có thể hay không nãi ngươi thế nào. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, theo sau, một cỗ đáng sợ nguyên lực, ẩn chứa một cỗ lĩnh vực chi lực quét sạch mà ra, trong nháy mắt áp bách tại Lưu đan sư trên thân. Oanh, Lưu đan sư một tiếng hét thảm, bị cỗ này lực lượng đáng sợ áp bách tại thân thể, bành một tiếng bị ép bỏ tới trên mặt đất. Hắn chấn kinh nhìn qua người xuất thủ, không phải Âu Dương gia chủ còn có ai? Âu Dương gia chủ, ngài, Lưu đan sư hoảng sợ nhìn qua Âu Dương Viễn Phương, Lưu đan sư, mặc dù ta không quá hiểu rõ giữa các ngươi cụ thể phát sinh cái gì, bất quá, làm người nha, nói lời giữ lời, thua liền hoàn thành đổ ước đi, không phải, hôm nay chỉ sợ Lưu đan sư thật đi không ra phòng khách này. Âu Dương gia chủ chắp hai tay sau lưng đạm mạc nói, bá khí mười phần, giữ gìn Mục Phong tôn nghiêm. Đại công tử, Dạ Khung cùng cái khác đan sư đều sửng sốt nhìn qua Âu Dương gia chủ, Âu Dương gia chủ vậy mà tự mình ra tay giúp Diệp Phong ra mặt. Xem ra, Diệp Phong chữa trị tốt nữ nhi của hắn, hắn rất giữ gìn Diệp Phong a. Âu Dương gia chủ, ta. Lưu đan sư bị ép bò tới trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên, không dám phản bác đối phương cái gì. Đối phương thế nhưng là tiên quân cảnh giới cường giả, một phương đại gia tộc người dẫn đầu, địa vị, thân phận, thế lực, tu vi, đều là hắn muốn tuyệt đối ngưỡng vọng, đại công tử đều muốn tôn kính người, hắn nho nhỏ đan sư, còn chưa có tư cách cùng đối phương khiêu chiến. Quỳ đi, không phải, về sau thật là gặp không mặt, muốn âm dương lưỡng cách đâu. Mục Phong cười lạnh nói, đối với loại này tệ hàng, chỉ có một loại phương thức. Duỗi mặt chính là một bàn tay, có A cùng C ngươi không làm ra vẻ, hết lần này tới lần khác muốn giả B. Giống, Lưu đan sư gào thét một tiếng, theo sau đứng người lên, cắn răng đối Mục Phong dập đầu ba cái, thấp giọng cắn răng nói, lão sư. Nghe không được, lớn tiếng chút, lão sư, Lưu đan sư sắc mặt dữ tợn, khuất nhục quát, ha ha, tốt, ngoan đồ nhi, người đan đạo tu vi mặc dù không tệ, thế nhưng là nhân phẩm quá kém, vi sư chướng mắt, hiện tại đưa ngươi trục xuất sư môn, cút đi. Mục Phong cười to mỉa mai nói, Diệp Phong, ngươi, phốc phốc, Lưu đan sư tức giận đến lửa công tâm, nguyên lực rối loạn một ngụm máu tươi ngược dòng phun ra, kém chút tức ngất đi. Việc này chúng ta không xong, Lưu đan sư trong lòng gầm thét, cũng không nhiều lời, oán độc mong Mục Phong liếc mắt, tông cửa xông ra, không có mặt mũi tiếp tục ở lại đây. Đại công tử dưới trướng đan sư nhóm hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong nháy mắt nhiều mấy phần cung kính cùng kiêng kỵ. Người này, bọn hắn đắc tội không nổi. Âu Dương bá phụ, Phượng Minh, ta cũng trước cáo từ rời đi. Lúc này, nhị công tử Dạ Khung mong Mục Phong liếc mắt, đối Âu Dương gia chủ nói. Nhị công tử đi thong thả, Âu Dương gia chủ gật đầu, nhị công tử dẫn người rời đi, đi ngang qua Mục Phong bên cạnh lúc có chút dừng lại dưới, mong mắt Mục Phong theo sau rời đi. Ha ha, Âu Dương tiểu thư khỏi bệnh, thật sự là tất cả đều vui vẻ. Âu Dương gia chủ, không biết ta có thể hay không cùng ngài mượn một bước nói chuyện. Giả Thương lúc này đối Âu Dương gia chủ cười nói. Muốn bắt đầu hắn đến chủ yếu mục, đại công tử xin, tam trưởng lão, bày tiệc rượu chiếu cố tốt khách nhân khác. Âu Dương gia chủ chiếu cố một tiếng, theo sau cùng Giả Thương rời đi, đi lệch sảnh. Phượng Minh, mấy vị, mời tới bên này, trong tộc chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu. Tam trưởng lão Âu Dương nghịch cười xin đám người đi trong nhà ăn dùng tiệc rượu. Tiểu tử này, hắn làm sao chữa càng tốt ngươi, hẳn là hắn trông thấy ngươi chân thân. Tam trưởng lão tại Âu Dương Phượng Minh bên cạnh truyền âm hỏi. Bất quá tiểu tử này cũng là chúng ta Tu La tộc nhân, tam thúc không cần phải lo lắng, bây giờ, thân phận của hắn lớn đâu, ra ra đều muốn kính hắn 2 điểm. Âu Dương Phượng Minh hồi âm nói, máu cha đều muốn kính hắn 3 điểm. Âu Dương nghịch chấn kinh mong mắt Mục Phong, theo sau tiếp tục truy vấn. Trên bữa tiệc, tiên tử món ngon dâng đủ, đại công tử dưới trướng 8 tên đan sư đều là nâng chén từng cái hướng Mục Phong mời rượu, thái độ so trước đó đơn giản chính là ngày đêm khác biệt. Mà lưu đan sư sự tình đã không có người nhắc lại. Đến, ăn nhiều một chút, Âu Dương Phượng Minh càng là ngồi tại Mục Phong bên cạnh, cái gì tiên thú tâm can thịt a, không ngừng hướng Mục Phong trong chén kẹp, thái độ không nên quá tốt rất ôn nhu, những người khác ném đi mập mờ hâm mộ ghen ghét nhãn thần. Hẳn là, Diệp đan sư bị Âu Dương tiểu thư coi trọng. Đột nhiên đối ta tốt như vậy, người đang đánh ý định quỷ quái gì? Mục Phong im lặng, truyền âm hỏi, uy, ngươi người này làm sao nói đây này, bây giờ ngươi thế nhưng là chúng ta Âu Dương gia Tu La thiếu chủ ai? Ta tốt với ngươi điểm không được sao? Âu Dương Phượng Minh tiếu dung không giảm, truyền âm đáp lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1743, Quỷ Tinh Phượng Minh. Ngươi ra ra phụ thân nói lời này ta có lẽ tin, ngươi, ta tin ngươi cái quỷ. Mục Phong hồi âm cười lạnh, ngươi người này, thật sự là để người ta hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Âu Dương Phượng Minh thần sắc không thay đổi, y nguyên cười nhẹ nhàng. Bất quá ngọc thủ tại Mục Phong bên hông hung hăng xoay một cái. Nói đi, ngươi muốn cầu ta cái gì? Mục Phong thần sắc bình tĩnh nói. Hừ, thật sự là hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thúi vừa cứng. Âu Dương Phượng Minh tiếng hừ. Bất quá nàng theo sau ánh mắt hơi đổi, ỏn ẻn âm thanh cười nói. Thiếu chủ a, ta phát hiện ta nguyên lực so trước kia tinh thuần thật nhiều, có phải hay không là ngươi giúp ta luyện hóa duyên cớ a? Cái này một tiếng thiếu chủ a xốp giòn hồn tận xương, nhưng Mục Phong trên thân lên một lớp da gà. Bất quá Mục Phong gật đầu, hồi âm nói, không sai, ta tu hành là vương tộc hoang cổ Tu La Kinh, luyện hóa ra huyết nguyên lực chất lượng so ngươi tu hành Tu La công pháp cao cấp hơn, giúp ngươi luyện hóa sát khí lúc cũng để cao ngươi huyết nguyên lực phẩm chất. Âu Dương Phượng Minh nghe vậy trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hâm mộ, ỏn ẻn nói, vậy ngươi có thể hay không đem hoang cổ Tu La Kinh truyền cho người ta, ta cũng là ngươi tộc nhân ai. Mục Phong nghe vậy, đôi mắt bên trong hiện lên một tia trêu tức, cười nói, có thể a, chỉ cần ngươi đem bản thiếu chủ phụng dưỡng cao hứng, ta liền truyền cho ngươi. Mục Phong nói, đại thủ ôm Âu Dương Phượng Minh tinh tế thân eo. Âu Dương Phượng Minh thân thể mềm mại hơi rung, đôi mắt phát lạnh nhìn qua Mục Phong, lần này, ngược lại là nàng không thích ứng. Bất quá nàng không có phản kháng, cười nhìn về phía Mục Phong, một tay hung hăng chụp vào Mục Phong dưới lưng vị trí, hung hăng bóp. Răng rác, cái gì nát, không có ý tứ, vừa rồi nấu bát mì đánh nát 2 cái trứng gà. Mục Phong biến sắc, một cỗ kịch liệt đau nhức cuốn tới, sắc mặt đỏ bừng lên. Thiếu chủ muốn ta làm sao phụng dưỡng người đây? Âu Dương Phượng Minh cười hì hì nói. Mục Phong đau đến vội vàng quất tay đánh mở Âu Dương Phượng Minh tay, đau đến cắn răng, bẩn nữ. Hì hì, ai bảo ngươi muốn khi phụ ta đáng đời? Âu Dương Phượng Minh cười lạnh. Mục Phong thở sâu, không cùng Âu Dương Phượng Minh trò đùa, nói có thể, thân người cỗ vương tộc huyết mạch, hoàn toàn có tư cách tu hành hoang cổ Tu La Kinh, ta sẽ đem đế quyết phía dưới pháp môn đều truyền cho ngươi. Về phần đế quyết, chờ ngươi đến ngươi ra ra cảnh giới thời điểm ta sẽ truyền cho ngươi. Âu Dương Phượng Minh sững sờ, không nghĩ tới Mục Phong thật đúng là đáp ứng, nhìn qua uống rượu Mục Phong nhãn thần có chút phức tạp. Không nên kỳ quái cái gì, ta muốn phục hưng Tu La, chính mình thân là thiếu chủ, cái kia cho các ngươi, ta sẽ không tư tàng. Mục Phong tựa hồ cảm ứng được Âu Dương Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, thản nhiên nói. Âu Dương Phượng Minh thu hồi ánh mắt, khóe miệng mỉm cười không có tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Diệp đan sư, mời. Lúc này lại một tên đan sư đối Mục Phong cung kính mời rượu, Mục Phong cười cùng đối phương uống một chén. Nhị công tử dẫn người trở lại phủ thượng về sau, nổi trận lôi đình. Hừ, tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì, cũng dám hỏng ta chuyện tốt. Dạ Khung gầm nhẹ, nhớ tới đại ca hắn đắc ý thần sắc, trong lòng của hắn chính là một trận biệt khuất lửa giận. Nhị ca, ta để cho người ta tra, tiểu tử kia chính là Kim Phong Thành bên trong một cái đan sư, không rõ lai lịch, tu vi chỉ có tam kiếp tiên cảnh, thất giai hạ phẩm đan sư. Dạ Kỳ nói, thất giai hạ phẩm buồn cười, một cái kia thất giai hạ phẩm đan sư có thể chữa trị tốt bát giai đan sư đều chữa trị không tốt tổn thương ta nhìn, việc này chính là Âu Dương gia cố ý liên hợp ta đại ca, cho ta diễn một màn kịch, cố ý đánh ta mặt đâu. Dạ Khung lạnh lùng nói, kia như thế nói đến, Âu Dương gia đã cùng đại ca liên minh, vậy ta như thế nào cho phải? Dạ Kỳ nhíu mày hỏi, Dạ Khung không nói, tại trong sảnh đi tới đi lui, thần sắc băng lãnh, đang tự hỏi vấn đề. Hồi lâu sau, Dạ Khung dừng bước lại, nói, việc này trước buông xuống, qua một hồi chính là Lưu Vũ Cung hội, Lưu Vũ Cung hội, là ta lật bàn cuối cùng cơ hội, về phần cái kia hỏng chuyện ta tiểu tử, phái người giải quyết hết. Ừm, Dạ Kỳ gật gật đầu, Âu Dương gia, trên tiệc rượu tiến hành chẳng bao lâu nữa, Âu Dương Viễn Phương cùng đại công tử liền cùng nhau tới, hai người trên mặt mỗi loại mang ý cười, hiển nhiên chuyện thương lượng để cho hai người đều cực kỳ hài lòng. Âu Dương Viễn Phương đối Mục Phong liếc mắt, âm thầm gật gật đầu. Mục Phong khóe miệng dương lên, lộ ra một vòng ý cười. Ha ha, đến, Diệp đan sư, tiểu vương kính ngươi một chén. Dạ Thương đại công tử tới cười nói, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Mục Phong vội vàng bưng rượu, cùng đối phương đồng uống hết sạch. Đến tận đây, Mục Phong thành đại công tử trước mắt hồng nhân. Tiệc rượu sau một hồi tán đi, Dạ Thương bọn người rời đi trước, Mục Phong thì lại lấy Âu Dương Phượng Minh thương thế còn cần chính mình an dưỡng một phen lưu lại. Mà hắn đem hoang cổ tu la kinh đế quyết trước pháp môn truyền cho Âu Dương Phượng Minh. Trong mật thất, ta đáp ứng hắn thỉnh cầu, tương lai giúp hắn một tay trèo lên vương vị, mà hắn cũng đáp ứng ta, để chúng ta Âu Dương gia có thể tiếp tục mở rộng những thành thị khác. Âu Dương Viễn Phương nói, ừm, trước theo một phương, đúng, bây giờ Âu Dương gia có bao nhiêu tu la tộc nhân? Mục Phong gật đầu hỏi, hồi thiếu chủ, Âu Dương gia tộc người ngàn vạn mà tính, bất quá có được tu la huyết mạch bên trong tộc nhân không đủ trăm vạn, hơn 900.000 người có thừa, tiên cảnh cường giả có hơn 1.000 người nhiều. Âu Dương Viễn Phương nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng có chút sợ hãi thán phục, không hổ là Thiên Mạc Châu bên trong đại gia tộc, phát triển hơn 20 vạn năm. Từ nay về sau, không được lung tung giết người thì huyết luyện công, đặc biệt là ngươi, biết không? Mục Phong đột nhiên nghiêm minh, đối Âu Dương Phượng Minh quát. Âu Dương Phượng Minh le lưỡi, thầm nói tu la không giết người luyện công, vẫn là tu la sao? Tu la sở dĩ sẽ có bây giờ cục diện, ngoại trừ địch, cùng loạn giết vô tội luyện công cũng thoát ly không quan hệ, một chủng tộc muốn trường tồn, trừ vũ lực, còn cần được thế nhân tán thành. Mục Phong lãnh đạm nói, phương diện này ta Âu Dương gia luôn luôn cực kỳ khắc chế, phần lớn áp dụng gia tộc mình nuôi dưỡng tiên thú thú huyết tu đi, chỉ là nha đầu này bị ta làm hư, không quá nghe quản thúc, thường đi giết một chút tiên phỉ tu hành, bất quá cũng không có loạn giết vô tội. Âu Dương Viễn Phương cười khổ nói, tóm lại về sau chú ý một chút đi, vạn nhất bại lộ chính là hủy diệt. Rõ, đúng, Âu Dương gia chủ, ngươi nhường Âu Dương gia giúp ta tìm kiếm một loại tiên thú tinh huyết cùng linh hồn, thiên diện tiên hầu tinh huyết linh hồn. Mục Phong đối Âu Dương gia chủ đạo, không có vấn đề, ta lập tức phái người xuống dưới tìm kiếm, đạt được lập tức đưa cho thiếu chủ. Âu Dương Viễn Phương gật đầu, thiên diện tiên khỉ hắn biết được, một loại dù sao hiếm thấy tiên thú, tinh thông biến hóa chi thuật, không dễ dàng bắt lấy. Bàn giao một ít chuyện, Mục Phong lúc này mới rời đi Âu Dương gia. Cha, về sau ta Âu Dương gia thật muốn nghe hắn sao? Âu Dương Phượng Minh nói, người này mặc dù tu vi còn thấp, bất quá ta xem tuổi tác tất nhiên không siêu trăm linh, lại là thánh chủ chi tử, tương lai tiền đồ vô lượng, cùng hắn lại có làm sao? Âu Dương Viễn Phương nói, theo sau hắn đột nhiên cười nói, nhà đầu A, ta nhìn ngươi đối với hắn rất để bụng sao, hẳn là, muốn làm tương lai thánh tử phi. Âu Dương Phượng Minh mặt đỏ lên, e thẹn nói, nơi nào có, chỉ là hắn cứu ta, ta đối với hắn vẫn là trong lòng còn có cảm kích mà thôi. Ha ha ha ha, thích cũng không sao, vi phụ lại không trở ngại hai người các ngươi, nếu ngươi có thể cùng hắn kết thành vợ chồng, tương lai ngươi nhưng chính là thánh tử phi, chúng ta Âu Dương gia tuyệt đối không trở thành tu la bên trong đỉnh cấp đại gia tộc. Âu Dương Viễn Phương cười nói, phụ thân, người cảm thấy, thật dựa vào hắn, tu la tộc thật có phục hưng ngày sao? Âu Dương Phượng Minh hỏi, Âu Dương Viễn Phương nghe vậy không có lập tức trả lời, trầm mặc một hồi nói, không phải chỉ nhìn hắn, còn có chúng ta, còn có thiên hạ tu la, chỉ cần thánh chủ chưa vong, tu la không vong, cái này thiên hạ, tiên giới, ta tu la tộc ẩn nhẫn được đủ lâu, lại không chiến đấu, ta đều nhanh quên ta trong cơ thể lao nhanh chảy xuôi tu la huyết mạch. Trầm ổn gia chủ, giờ phút này đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia thi huyết tốt chiến phong mang. Chỉ nguyện chúng ta tu la, còn có thể trông thấy chủng tộc lại một lần nữa đường đường chính chính đứng ở Bắc Hải tiên vực, uy chấn tiên giới. Kỳ thật, Trong lòng bọn họ không phải là không có một khỏa tổng hưng chủng tộc mộc, chỉ là thiếu một cái tạo mộng người. Mà bây giờ, cái này tạo mộng người xuất hiện, trở lại Thiên Mạc Vương phủ, đại công tử đô phủ để về sau, đại công tử lập tức liền triệu kiến Mục Phong. Hà Trì bên cạnh, đại công tử đem từng khối mới mẻ huyết nhục ném vào hà trì bên trong. To lớn hà trì bên trong, kim sắc gót sen nở rộ, phát ra tiên khí, có một người lớn tiểu tiên lý tranh đoạt thịt tươi. Đại công tử, Mục Phong tới, ôm quyền thi lễ. Diệp đan sư, chuyến này thật sự là nhờ có ngươi a. Đại công tử phất tay, nhường thị nữ đưa ra nước trà, hắn ngồi tại bên cạnh ao sen trong đình, ra hiệu Mục Phong cũng ngồi xuống. Ha ha, vốn là công tử người, vì công tử phân ưu chính là chuyện bổn phận. Mục Phong cười nhạt nói ngồi xuống, thị nữ cho hai người ngược lại thượng tiên trà, đại công tử cười nói, đây là minh tâm tiên trà, có thể tăng trưởng đạo lực, Diệp đan sư thường thường. Mục Phong bưng lên xanh biếc tiên trà hấp một cái, cửa vào nước miếng, vào bụng về sau răng môi lưu hương, trong nước trà thật có một cỗ đạo lực, có thể trợ giúp ngộ đạo, bất quá hiệu quả không có thiên thanh đạo quả mạnh. Trà ngon, Mục Phong cười khen, bản công tử có chút hiếu kỳ, ngươi là như thế nào thuyết phục Âu Dương gia chủ cho ngươi đi gặp Âu Dương Phượng Minh, chữa trị tốt nàng tổn thương? Đại công tử nhìn như tùy ý hỏi. Mục Phong thần sắc không thay đổi, nói Âu Dương tiểu thư chỗ gọi tổn thương, có chút xấu hổ lấy để cho người ta mở miệng, càng không tiện bị ngoại nhân thấy, cho nên Âu Dương gia mới không cho ngoại nhân nhìn thấy. Không dối gạt công tử, ta đối phụ khoa phương diện đan thuật luôn luôn có chút nghiên cứu, mới nói phụ Âu Dương gia chủ, về phần tình huống cụ thể, ta đáp ứng Âu Dương gia chủ cùng tiểu thư, không thể đối ngoại lộ ra. Ha ha, thì ra là thế, bản công tử cũng không nhiều hỏi làm khó dễ ngươi, nữ nhi gia sự tình ta cũng không nhiều hứng thú lắm biết, bất quá lần này Âu Dương gia chủ năng cùng ta liên minh, ngươi làm công đầu, ngươi muốn cái gì khen thưởng đều có thể mở miệng. Dạ thương đại công tử cũng không nhiều hỏi kỹ, người nào không có chút bí mật. Đại gia tộc quý tộc nhân sinh hoạt, lại luôn luôn tương đối dâm loạn. Cái này, ta còn thực sự không biết nên muốn cái gì. Mục Phong cười nói, ha ha, đã như vậy, bản công tử liền cho ngươi cái cơ duyên, ngươi nhưng có 500 tuổi linh. Đại công tử đột nhiên hỏi, cái này đến là không có. Mục Phong đạo, không biết hỏi cái này làm gì. Trước lúc này, đại công tử liền đề cập qua hắn có thể chữa trị Âu Dương Phượng Minh, liền cho chính mình một cái gì cơ duyên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1744, ám dạ thứ sát. Còn có một hồi, chính là Lưu Vũ cung hội thời gian, đến lúc đó, tám châu quân vương, tám châu thiên tài tử đệ đều sẽ đi tham gia Lưu Vũ cung hội, mà năm nay, có thể vừa lúc gặp Bắc Hải Tiên viện tuyển nhận đệ tử thời cơ, tiên đế bệ hạ lão nhân gia ông ta, sẽ đưa một nhóm thiên tài đi Bắc Tiên đại lục, Bắc Hải Tiên viện tu hành, đây chính là trăm năm vừa gặp cơ hội, danh ngạch có hạn, ngươi đi theo bản công tử. Bản công tử có thể giúp ngươi tranh thủ một cái. Đại công tử nói, Bắc Hải Tiên viện tuyển nhận đệ tử. Mục Phong trong lòng giật mình, Bắc Hải Tiên viện, hắn biết cái này thế lực, Bắc Hải trong tiên vực đỉnh cấp thế lực một trong, tiên giới bốn đại tiên viện một trong. Bắc Hải Tiên viện bên trong, có tốt nhất lão sư giảng đạo pháp, nhiều nhất phương pháp tu hành, hội tụ vô số đại tộc, đại thế lực thiên tài, trăm nhà đua tiếng. Mà theo Bắc Hải Tiên viện bên trong tu hành tốt nghiệp đi ra người, tu vi thấp nhất đều là tiên quân cảnh giới. Thành đế giả càng không phải là thần thoại. Bất quá, nơi đó tu hành cực kỳ tàn khốc, hàng năm còn cần giao nạp một khoản cách xù học phí, hàng năm 10 vạn tiên thạch học phí, tu hành kỳ có trăm năm, khoản này học phí liền để vô số người bình thường chùn bước. Mà lại, chỉ lấy kiếp tiên cảnh giới tiên nhân, tuổi tác 500 tuổi dưới, tu hành bên trong nếu là có thể đột phá tiên quân cảnh giới, còn có thể gia nhập cái này học viện nội viện, gia nhập phương này tiên giới đỉnh cấp thế lực, tu thành đế pháp quyết. Nơi này cách Bắc Hải trong tiên vực tâm Bắc Tiên đại lục trăm vạn dặm xa xôi, xuyên qua vô tận tiên hải, một đường nguy hiểm vô số, chỉ có tiên đế cảnh giới đại năng mới có thể bảo đảm bình yên đến Bắc Tiên đại lục. Lần này Lưu Vũ cung hội bệ hạ sẽ đích thân tuyển chọn ra một nhóm có tư cách đi Bắc Hải Tiên viện người tu hành, đưa đi Bắc Hải Tiên viện, ngươi đi theo bản công tử, kia bút học phí, bản công tử có thể giúp ngươi ra, mà lại bảo đảm ngươi cùng ta nhập tiên viện tu hành. Dạ thương đại công tử nói, Mục Phong nghe vậy đôi mắt bên trong tinh quang lưu chuyển, muốn đi Lưu Vũ tiên cung. Hắn nhưng là một tu la a, đi nơi nào, vạn nhất bại lộ, không phải liền là một con đường chết sao? Việc này cho ta cân nhắc một phen, nghe nói Bắc Hải Tiên viện nội tu đi cạnh tranh rất tàn khốc, có thật nhiều đại tộc đại thế lực thiên tài. Mục Phong không có lập tức trả lời, mà là nói như vậy nói. Không có vấn đề, dù sao Lưu Vũ cung hội lúc bắt đầu ở giữa còn có nửa năm lâu, không vội cái này nhất thời, trước khi lên đường, ngươi nói cho ta ngươi quyết định là được rồi. Dạ thương cũng không ép Mục Phong. Bắc Hải Tiên vực, Bắc Hải Tiên viện, Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang lưu chuyển, nơi đó, là tam đại tộc, cùng đã từng Tu La tộc sinh hoạt thổ địa đi. Bắc Tiên Đại Lục, lại tên Bắc Tiên Vực, nơi đó mới là Bắc Hải trong tiên vực tâm, địa vực mênh mông bát ngát mênh mông, có thật nhiều đại tộc, đỉnh cấp thế lực, tông môn, phồn hoa vô cùng. Lưu Vũ Tiên cảnh khối này đại lục đều chỉ là Bắc Tiên Hải vực nội một góc mà thôi, bất quá liền cái này một góc, đều so phàm giới lớn vô số lần. Thiên Sứ tộc, Thiên Tinh Kiếm tông, Xích Long tộc. Cái này ba đại thế lực lão cũng đều tại Bắc Tiên vực đâu. Mục Phong trong lòng tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong chớp động ra dọa người lãnh quang. Cùng đại công tử trò chuyện một hồi, Mục Phong lúc này mới rời đi thối lui. Bất quá Bắc Tiên vực sự tình lại là một mực lượn lờ tại Mục Phong trong lòng. Nói thật, hắn muốn đi, hắn muốn càng cự ly hơn rời đi quan sát chính mình cái này tam đại địch nhân thế lực, xem bọn hắn trong thế lực thiên tài thực lực như thế nào. Dù sao, muốn đánh vượt người địch nhân, muốn trước giải người địch nhân, mà lại, Tu La tộc hủy diệt bên trong còn có rất nhiều thứ không có làm hiểu rõ, Mục Phong cũng nghĩ tìm tòi minh bạch. Tu La tộc tại tiên giới hang ổ, cũng tại Bắc Tiên vực, mà nơi đó gọi Tu La huyết hải. Mục Phong cũng nghĩ đi Tu La huyết hải nhìn một chút đâu, đi kia Tu La tộc đã từng phồn vinh nhất hưng thịnh, mẫu thân hắn sinh hoạt qua, thống trị Tu La địa phương phương xem một chút, nói không chính xác có thể tìm tới thứ gì manh mối. Mục Phong phủ đệ cũng là một tòa độc lập đình viện, chiếm diện tích hơn 100 mẫu, là đại công tử tại Thiên Mạc Vương thành bên trong chuyên môn vì hắn mua sắm một chỗ phủ đệ, không tại Thiên Mạc trong vương cung. Hắn vốn có thể ở lại trong vương cung, bất quá làm việc có nhiều bất tiện, vẫn là lựa chọn bên ngoài ở lại. Trong phòng tu luyện, tiên quốc giới châu lơ lửng, Cổ Viêm đế cung bên trong, Mục Phong lẳng lặng xếp bằng ở giữa tiên trì, mà bên trong tiên trì tiên dịch chỉ còn lại một lớp mỏng manh, chỉ sợ làm ra vẻ không đủ ngàn bình. Trước kia nhất đại ao tiên dịch, bây giờ cũng bị hắn cùng chính mình dưới trướng tiêu hao tu hành chỉ còn lại một điểm. Bây giờ ngũ ý bên trong, ngũ ý, máu, lôi, kiếm, lực, huyễn, đều bị hắn dùng thiên thanh đạo quả tu hành đến nói cảnh giới. Trong đó, Tu La huyết đạo, càng là đã tu hành đến đạo cảnh nhị trọng. Mà giờ khắc này, Mục Phong nuốt thiên thanh đan đạo, lại là tại thể ngộ một loại khác nói. Hắn linh hải bên trong, một cỗ linh hồn huyễn lực bao khỏa chính mình, thi triển huyễn thuật. Hắn đem chính mình giam cầm lâm vào tư lưu thâm uyên huyễn thuật bên trong. Mà hắn, tâm thần dung nhập tư lưu thâm uyên huyễn thuật bên trong, cảm thụ thời gian này nhanh chóng trôi qua. Hắn, tại lĩnh ngộ thời gian đạo pháp, Nguyệt Nhi nói qua, thời gian đạo pháp là chí cường đạo pháp một trong, uy lực càng tại cái khác đạo pháp bên trong. Nhìn chung vũ trụ, mênh mông chúng sinh, ai không ở trong dòng sông thời gian. Phàm nhân khổ tu đi, muốn trèo lên đạo thành tiên, vì là cái gì chính là cùng thời gian tranh mệnh, tu được trường sinh mệnh, sống được càng lâu mà thôi. Thời gian, bao dung vạn tượng, bao trùm đại thiên thế giới, hắn không có dấu vết mà tìm kiếm, lại không chỗ không tại. Phàm nhân thời gian, không hơn trăm năm, tu sĩ dài đến ngàn năm, tiên nhân nhìn như vĩnh sinh, trên thực tế cũng có chính mình thọ nguyên hạn chế, cũng có thiên nhân ngũ suy thời điểm, hư không ngừng lịch kiếp gặp trắc trở. Một tên kiếp tiên, nếu như không nghiêm khắc cướp không ngừng tẩy luyện tăng lên chính mình, tối đa cũng chỉ có thể sống 10 vạn năm. Chỉ có tu ra nguyên thần, mới không nhận thời gian thọ nguyên hạn chế, bất quá, như thiên muốn diệt ngươi, tiên quân, tiên đế đại năng, đồng dạng có vẫn lạc thời điểm. Thời gian đạo pháp, thời gian, đến cùng lúc nào thời gian, trừ sinh mệnh chiều dài, nhật nguyệt luân hồi, thời gian lại lấy phương thức gì tồn tại. Mục Phong tự lẩm bẩm, tâm hoàn toàn lâm vào loại này đối đạo pháp tĩnh ngộ bên trong. Đồng thời, bên trong tiên chỉ tiên dịch, cũng vụ hóa tiên khí, bị hắn hấp thu luyện hóa vào trong cơ thể, tăng lên chính mình tu vi. Dạ, đầy thiên tinh đấu, kia một vòng trăng sáng giữa trời, chiếu rọi tại tiên vực trên không. Tiên vực bầu trời, không chỉ có một vòng trăng sáng, cũng không chỉ có một vành mặt trời, tiên giới quá lớn, tại trong vũ trụ chiếm cứ phạm vi không phải phàm giới như thế một khối đại lục có thể đợi đến. Mà những ngày này nguyệt luân hồi, đều muốn tuân theo thời gian đạo pháp, cái này, chính là thiên địa quy củ. Nhường ngươi đen lúc ngươi làm liếm quang hoa, nhường ngươi rõ ràng lúc rượu chín tầng trời. Mà đủ loại thiên địa quy củ, cũng chính là nói. Bị tu hành lĩnh ngộ, liền vì đạo pháp, đêm dài chỗ, lại là có từng đạo thu liếm quang mang thân ảnh, chạy về phía tòa này u tĩnh phủ đệ trang viên. Ngoài trang viên, có một đạo phòng ngự trận pháp lực lượng vô hình bao phủ, là vì kết giới. Mà trong nhóm người này, có người tay cầm một thanh ngân sắc nguyệt bàn, tháng này bàn răng đầy khí văn, trận văn. Tràn vào từng đạo kim sắc trận văn lực lượng tràn vào phía trước trong trận pháp. Trong trận pháp, năng lượng im ắng phá vỡ một cái động lớn. Món bảo vật này, vậy mà có thể phá vỡ trận pháp. Kia chính là tiểu tử kia chỗ cư trú. Trong đó một thân ảnh người khoác che mặt áo bào đen, đối Mục Phong ở lại phủ đệ âm thanh lạnh lùng nói. Đồng loạt ra tay, diệt hắn. Khác một tên người áo đen lãnh đạm nói. Ầm ầm, theo sau, trong đó ba đạo thân ảnh trong cơ thể, một nháy mắt phun trào ra đáng sợ năng lượng ba động, ba người này, thình lình đều là cửu kiếp tiên cảnh cường giả. Ầm ầm, ba đạo cuồng bạo công kích, ngưng hóa thành thiêu đốt hỏa diễm tiên ấn, như thủy tinh thủ ấn, cùng nhau diệt sát tại Mục Phong phủ đệ xây dựng bên trên. Xây dựng bên trên phòng ngự trận pháp, ngăn cản chớp mắt thời gian, bất quá trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng phá hủy. Oanh, cả tòa cung đình thức phủ đệ, trực tiếp bị cuồng bạo phá hủy, ba loại năng lượng bị áp xúc, toàn bộ phá hư tại phương viên trong phạm vi trăm thước, cái này trăm mét bên trong, một ngọn cây cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch, còn có một số thị nữ ở lại gian phòng, bao quát thị nữ, toàn bộ bị oanh sát hóa thành bột mịn. Đại địa, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, như là nối thẳng u minh. Người nào, cách đó không xa trong phủ đệ, truyền đến gầm lên giận dữ, Tôn Phương phá cửa mà ra, nhìn về phía mấy người kia, cảm thụ phát ra khí thế, sắc mặt đại biến. Cửu kiếp tiên cảnh cường giả, Tôn Phương sắc mặt đại biến, theo sau nhìn về phía Mục Phong ở lại đình viện, trực tiếp hóa thành hư vô, sắc mặt tái xanh. Công tử, hừ, bốn người này, hừ lạnh mong mắt Tôn Phương, vậy mà tứ không kiêng sợ quay người rời đi, không thèm để ý chút nào. Bạch, bất quá lúc này, phía dưới trong hố sâu, một đạo màu trắng lôi quang phóng lên tận trời, hóa thành một tên người mặc áo bào đen thanh niên tuấn mỹ, lạnh lẽo nhìn về phía bốn người kia. Mấy vị, liền muốn như thế rời đi, Mục Phong lạnh lùng nói. Nếu không phải chính mình thói quen tại Tiên Quốc Giới Châu bên trong tu hành, vừa rồi chỉ sợ thực sự xong đời. Tiên Quốc Giới Châu, dù sao cũng là Cổ Viêm lão sư đồ vật, kiếp tiên cảnh giới còn đánh nữa thôi phá. Cái gì, không chết, mấy người kia sắc mặt biến hóa, sừng sốt nhìn qua Mục Phong, tiểu tử này, vậy mà không chết. Công tử, mau trốn, ta không phải mấy người kia đối thủ a. Tôn Phương gặp Mục Phong không có việc gì, thở phào, theo sau vội vàng truyền âm quát. Tiểu tử, người không chết người còn dám đi ra, ngu không ai bằng, cùng tiến lên, giết hắn. Trong đó một tên cửu kiếp tiên cảnh cường giả lãnh đạm nói. Giết, bốn người lập tức hóa thành tiên quang thẳng hướng Mục Phong, toàn lực bộc phát cửu kiếp tiên cảnh cường đại tu vi, còn có một người, chỉ là bát kiếp tiên cảnh tu vi, không có xuất thủ, ở phía xa quan sát. Mục Phong nhìn qua ba người đánh tới, thân sắc bình tĩnh đến cực điểm. Oanh, mà lúc này, một cỗ hỏa thuộc tính tiên nguyên lực, ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ lạ từ đằng xa một phương hướng cuốn tới, trong nháy mắt bảo hộ tại Mục Phong phía trước. Bành, bành, bành, ba người công kích rơi vào phía trên, vậy mà dung chuyển không mảy may, kiếm quang, pháp ấn, toàn bộ vỡ vụn. Theo sau, cỗ này tiên nguyên lực trong nháy mắt bao trùm phương này hư không, một cỗ đáng sợ giam cầm chi lực bao phủ ba người, phương này không gian, hóa thành một mảnh màu đỏ hỏa diễm lĩnh vực. Không tốt, đây là Tiên Quốc lĩnh vực, ba người này hoảng hốt. Chỉ cảm thấy có vạn quân áp lực bao phủ tại trên thân, hành động tốc độ, nguyên lực vận hành đều chậm vô số lần. Mà một thân ảnh lăng không xuất hiện, ngăn tại Mục Phong phía trước. Người tới một thân bạch bào, trung niên bộ dáng, trên thân phát ra cường đại hỏa đạo nguyên lực. Âu Dương gia bát trưởng lão, Âu Dương trưởng ưng, ba người này, thấy một lần sắc mặt người này trong nháy mắt bạch, người tới rõ ràng là một tên Thiên Mạc Vương thành bên trong nổi danh tiên quân đại năng cường giả, Âu Dương gia bát trưởng lão. Trốn, ba người kinh hãi. Trực tiếp quay người mà chạy, bất quá tại lĩnh vực bên trong, tốc độ lại là chậm rất nhiều lần. Tiên quân trong lĩnh vực, cũng nghĩ trốn. Âu Dương Trường Ưng mỉa mai cười một tiếng, bàn tay một chảo, lĩnh vực chi lực hóa thành kết giới, hoàn toàn bao phủ phương này không gian, hình thành một cái lĩnh vực thế giới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1745, Thu làm Đan Nô. Ba người hoảng sợ. Dùng ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất công kích tại lĩnh vực kết giới bên trên, bất quá, không chút nào nổi sóng, phòng ngự như vậy, đối kiếp tiên cảnh giới tiên nhân đến nói luyện chế chính là không thể phá vỡ, trên mặt đều lộ ra ý tuyệt vọng. Âu Dương Trường Ưng trong cơ thể, ba đạo cỗ huyết nguyên lực bộc phát ra, tựa như ba đạo chạm tay động thẳng hướng ba người. Ba tên sát thủ phòng ngự, một nháy mắt bị xuyên thủng, ba người tuyệt vọng, trong cơ thể huyết khí trong nháy mắt bị hút sạch sẽ, tràn vào nguyên lực màu đỏ ngòm bên trong. Cửu kiếp tiên cảnh cường giả tại tiên quân trước mặt vậy mà như thế không có sức hoàn thủ. Đương nhiên, đây hết thảy, đều phát sinh ở hắn lĩnh vực bên trong, ngoại nhân căn bản nhìn không thấy phát sinh cái gì. Mục Phong cũng là như thế, làm Âu Dương Trường Ưng thu hồi lĩnh vực thời điểm, chỉ có ba bộ nhăn nheo thi thể thiêu đốt thành cho tàn. Làm sao có thể, tiểu súc sinh này, bên người còn có tiên quân đại năng bảo hộ. Vậy không có xuất thủ người áo đen mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc, quay người phá không mà chạy. Bạch, bất quá. Âu Dương Trường Ưng tốc độ càng nhanh, một nháy mắt xông đến hắc bào nhân này sau lưng, lĩnh vực trực tiếp giam cầm đối phương thân thể, một trường vỗ nhập trong cơ thể. A, hắc bào nhân này kêu thảm, trong cơ thể kinh mạch, nguyên mạch, trong nháy mắt bị một cỗ bá đạo lửa tiên nguyên lực thôi hủy, biến thành phế nhân. Hắn một tay nhấc lấy hắc bào nhân này, đi vào Mục Phong trước người. Diệp đan sư, tới chậm một bước, kém chút nhường đan sư thụ thương. Âu Dương Trường Ưng nói, hắn là phụng gia chủ mệnh lệnh tại Mục Phong chung quanh bảo hộ Mục Phong, bất quá, hắn cũng không biết Mục Phong thân phận chân thật. Âu Dương gia biết Mục Phong là Tu La, cũng liền mấy người kia. Đa tạ Âu Dương tiền bối tới vừa vặn. Mục Phong cười nói, hắn tự nhiên biết chính mình chung quanh có một cái tiên quân cường giả bảo hộ lấy hắn. Tôn Phương nhìn qua một màn này, trong lòng cũng là thở phào, vội vàng nghênh đón. Mục Phong nhìn về phía người này, một cái để lộ đối phương che mặt áo bào đen. Lưu đan sư, Mục Phong lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, người này, không phải Lưu đan sư còn có ai. Theo sau ánh mắt của hắn lạnh lẽo xuống tới, gia hỏa này, lại còn muốn báo thù giết hắn. Diệp đan sư, Lưu đan sư nhìn qua Mục Phong, gạt ra một nụ cười khổ. Lưu đan sư, người cứ như vậy muốn giết ta. Mục Phong nhìn qua người này lạnh lẽo nói, Diệp đan sư tha mạng a, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cầu Diệp đan sư tha ta một mạng, không dám, ta tại cũng không dám tới tội Diệp đan sư. Lưu đan sư cầu xin tha thứ, hắn chỗ đó nghĩ đến, Mục Phong bên người lại còn có tiên quân đại năng bảo hộ lấy. Thật sự là không biết hối cải a, ngày đó, ta Mục Phong liền thả ngươi một con đường sống, đã ngươi một lòng đi cầu chết, ngươi cho rằng, ta còn có thể buông tha ngươi sao? Mục Phong lãnh đạm nói, tha mạng a Diệp đan sư, tha ta, xem ở cùng là đại công tử khách khanh phân thượng tha ta một mạng, về sau ta có thể cho ngài miễn phí luyện đan, làm trâu làm ngựa đều có thể. Lưu đan sư dọa đến sắc mặt tái nhợt, khóc cầu đạo, tử vong trước mặt, tiên nhân, cùng phàm nhân đồng dạng yếu ớt không chịu nổi một kích, có gì khác biệt? Diệp đan sư, hắn xử lý như thế nào, người nói tính. Âu Dương Trường Ưng nói, Mục Phong nhìn qua cái này Lưu đan sư, trong lòng hơi động. Người này là thất giai thượng phẩm tiên văn đan sư, xác thực còn có chút dùng. Đưa người tinh huyết cho ta một giọt, Mục Phong đạm mạc nói. Lưu đan sư nghe vậy lập tức phun ra một giọt bản mệnh tinh huyết. Mục Phong trong hai con ngươi, một sợi xích kim sắc kim ly huyết hỏa tràn vào này bản mệnh tinh huyết bên trong, này bản mệnh tinh huyết thiêu đốt, ngưng tụ thành một đóa liên hoa ấn. Cái này liên hoa ấn hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang bắn vào Lưu đan sư trong cơ thể, dung nhập đối phương linh hồn bên trong, Lưu đan sư kêu thảm. Toàn thân bốc cháy lên huyết hỏa, linh hồn cũng bị thiêu đốt. Tu La Hồng Liên ấn tiểu tử này, cũng là ta Tu La tộc nhân. Âu Dương Trường Ưng trong lòng kinh hãi, mong mắt Mục Phong. Khó trách gia chủ yên tâm nhường hắn cho tiểu thư trị thương. Trong lòng của hắn đột nhiên rõ ràng nhưng, loại này lấy người khác tinh huyết gieo xuống Hồng Liên hồn ấn, vĩnh viễn không cách nào giải trừ, bá đạo nhất chính là chủ nhân chết, bị gieo xuống Hồng Liên hồn ấn người cũng phải chết, không phải bình thường Hồng Liên ấn nguyền rủa. Loại này ấn nguyền rủa gieo xuống, vĩnh thế làm nô, chủ nhân đều không thể giải trừ, bá đạo vô cùng, là Tu La thần thông bên trong thượng đẳng tiên đạo thần thông. Mục Phong tâm thần khẽ động, đối phương thiêu đốt kim ly huyết hỏa dập tắt, Lưu đan sư tiếng kêu thảm thiết mới đình chỉ, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Về sau, ta chính là ngươi chủ nhân, ta tại ngươi trên thân gieo xuống chú ấn, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, chú ấn phát động trong nháy mắt có thể để ngươi thần hồn câu diệt. Mục Phong đạm mạc nói. Lưu đan sư nghe vậy sắc mặt tái nhợt, trong lòng sa đọa băng cốc, từ nay về sau, chính mình cũng chỉ có thể vì người khác nô lệ. Chủ nhân, bất quá, cũng may nhặt cái mạng, Lưu đan sư khổ sở nói. Âu Dương tiền bối, phiền phức ngài. Mục Phong đối Âu Dương Trường Ưng gật đầu nói. Ha ha, không phiền phức, bảo hộ ngươi cũng là gia chủ mệnh lệnh, nguy hiểm giải trừ, ta trước hết rời đi. Âu Dương Trường Ưng cười nói, ném Lưu đan sư, chính mình phá không mà đi. Thân ảnh rơi vào nơi xa một tòa trong phủ đệ. Mục Phong nhìn qua Lưu đan sư, đạm mạc nói, những người này đều là ngươi phái tới giết ta. Không hoàn toàn là, những người này trên thực tế đều là nhị vương tử người, ta kỳ thật cũng là nhị vương tử thủ hạ người, chủ nhân ngươi hỏng nhị vương tử lôi kéo Âu Dương ra chuyện tốt, hắn cũng nghĩ đến ngài vào chỗ chết. Lưu đan sư bị Mục Phong trưởng khống sinh tử, cũng còn trung thực, nói hết ra. Nhị vương tử giả khung, Mục Phong đôi mắt trung phong mang chợt lóe, đem việc này ghi lại. Từ nay về sau, ngươi liền theo ta thành thành thật thật luyện đan đi. Mục Phong hừ lạnh nói, một cái trực tiếp đem Lưu đan sư ném vào tiên quốc thiên địa, dược xuyên trong phủ đệ. Hắn giữ lại Lưu đan sư, tự nhiên là nhường hắn trở thành luyện đan máy móc, về sau vì Tu La tộc luyện đan, không phải không có giá trị lợi dụng, hắn tính tình tất nhiên đã làm thịt. Công tử, tại hạ thực sự vô năng, Tôn Phương tới xin lỗi nói, cái này cũng không trách ngươi. Mục Phong lắc đầu, nhìn về phía phủ đệ mình. Đã biến thành sâu không thấy đáy thâm uyên, thở dài một tiếng. Lòng người hiểm ác, nếu không có rất nhiều át chủ bài, chính mình đã sớm lật thuyền trong mương. Mục Phong tạm thời ở tại cái khác trong sân, mà cái này một đêm nhất định không ngủ. Nhị công tử người ám sát Mục Phong thất bại một lần sau cũng ngoan, không có tiếp tục phái người giết Mục Phong, nói cho cùng, Mục Phong đối với hắn cũng chỉ là một cái pha trộn hắn chuyện tốt tiểu nhân vật. Đại công tử biết được Mục Phong bị ám sát về sau, nhưng Mục Phong ở lại trong vương thành, Mục Phong cự tuyệt, chỉ là thay cái phủ đệ. Mục Phong vẫn tại Thiên Mạc trong thành tĩnh tâm tu hành, lĩnh ngộ thời gian đạo pháp, tăng lên chính mình tu vi, khi thì luyện đan bán ra, kiếm lấy tiên thạch. Hắn luyện chế bổ thần đan phong cách riêng, tại Thiên Mạc vương thành bên trong dần dần đều có không nhũ danh tức giận. Tại Cổ Viêm lão sư dạy bảo phía dưới, bất quá 3 tháng, hắn liền có thể luyện chế thất giai thượng phẩm tiên đan, luyện đan thuật đột nhiên tăng mạnh. Đảo mắt, gần nửa năm thời gian đi qua, mà một ngày này, thiên tượng đại biến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1746 Thiên Phong Chi Kiếp. Tiên quốc giới châu bên trong, Cổ Viêm đế cung, tu đạo giữa sân. Bên trên bầu trời, phong vân biến sắc, cửu thiên chi thượng, một cỗ lôi đình phong bạo ngưng tụ, quét sạch mà xuống. Tu đạo giữa sân, một thân ảnh ngồi xếp bằng đại địa, trên không trung. Kia lôi đình phong bạo hóa thành một đạo đáng sợ cột lốc xoáy bao phủ xuống, quét sạch tại thanh niên trên thân thể. Kia lôi đình trong gió lốc, từng đạo phong nhận ngưng tụ, cắt chém tại thanh niên thân thể, cương phong chi lực tràn vào thanh niên trong cơ thể, xé rách thanh niên huyết nhục. Phốc phốc, phốc phốc, thanh niên thân thể, từng khối huyết nhục văng tung tóe, máu tươi phun tung tóe, Mục Phong huyết nhục bị xé nứt thành nát mạt. Hắn cắn chặt hàm răng, nhẫn thụ lấy cái này đáng sợ thống khổ, đồng thời, huyết nguyên lực không ngừng sinh sôi khí huyết chữa trị thân thể mình. Cái này lôi đình thiên phong bên trong còn ẩn chứa một cỗ đáng sợ đạo lực, cương phong chi lực chui luyện thanh niên nguyên lực, tràn vào linh hồn đều tại tiếp nhận loại này đáng sợ thống khổ. A, rốt cục, hắn chịu đựng không nổi, gào thét lên tiếng. Kiếp tiên cửu kiếp, thiên phong kiếp, thiên phong kiếp, thiên phong chi lực tẩy luyện nhục thể, linh hồn, nguyên lực, hắn sự đáng sợ, so địa hỏa kiếp còn muốn đáng sợ hai điểm. Dần dần, hắn trên thân thể huyết nhục gần như sắp bị rảo sạch sẽ. Có thể trông thấy tử tinh đồng dạng xương cốt, chớp động lôi đình quang mang, nhìn thẳng trong đó nội tạng. Hắn nuốt đan dược chi lực, đang không ngừng trợ giúp hắn sinh sôi máu mới thịt. Tu la huyết mạch đáng sợ sức khôi phục, cũng đang nhanh chóng khôi phục hắn huyết nhục. Nhưng mà, thống khổ nhất vẫn là linh hải bên trong, linh hồn bị cương phong xé rách thống khổ, nhưng hắn nhịn không được gào thét lên tiếng. Thành tiên khó, cái này cửu trọng tiên kiếp, cản lại bao nhiêu kiếp tiên nhân. Mà huyết nhục, tại loại này không ngừng xé rách. Trùng sinh bên trong, trở nên rất cứng cỏi, bởi vì hắn tu luyện công pháp mạnh, hắn tiếp dẫn thiên phong kiếp, so người khác cũng càng mạnh. Cái này lôi đình thiên phong, một mực gợi lên 30 ngày, cái này 30 ngày qua, Mục Phong linh hồn có khi thống khổ sụp đổ nhanh đến cực điểm, có thể sống qua tới toàn bằng một đường tôi luyện bồi dưỡng được sắt thép ý chí. Làm thiên phong kiếp đi qua thời điểm, hắn nguyên lực trong cơ thể so trước đó càng hùng hậu, tiên anh bên trong anh mạch đã đạt tới hơn 400 đầu. Linh hồn lực cũng so trước kia cường đại rất nhiều, tu vi thình lình đạt tới tứ kiếp tiên cảnh. Mà một ngày này, Mục Phong cũng xuất quan, rời đi tiên quốc giới châu. Công tử, làm Tôn Phương lại một lần nữa trông thấy Mục Phong thời điểm, trên mặt cũng lộ ra sửng sốt thần sắc. Lúc này mới nửa năm không thấy, công tử vậy mà liền tứ kiếp tiên cảnh. Tôn Phương chấn kinh nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là kính nể, cái này tu hành tốc độ cho là kinh người. Kiếp tiên cảnh giới. Vô số người đột phá nhất cảnh giới liền muốn tốn hao mấy trăm, hơn ngàn năm thời gian. Đương nhiên, trong đó lớn nhất khó khăn vẫn là tài nguyên, mà lần này đột phá, Mục Phong cũng tốn hao mấy trăm bình tiên dịch năng lượng, tiên dịch toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Tôn đại ca, ta nhường ngươi thu thập tin tức, có đáp lại sao? Mục Phong hỏi, có, mấy ngày trước đây, ta tại Thiên Mạc Vương Thành, nổi danh nhất thương hội, Thiên Mạc Thương Hội bên trong biết được tin tức, có một khối cửu giai tiên thiết, Thiên Cương Tiên Tinh muốn đấu giá. Mà lại theo tin tức, đấu giá giá quy định sẽ theo 500 vạn tiên thạch cất bước. Tôn Phương nói, Thiên Cương Tiên Tinh, Mục Phong đôi mắt bên trong tinh quang chợt lóe, hắn bế quan lúc liền bàn giao Tôn Phương một ít chuyện, trong đó có thu thập ngưng thần tiên tham, cửu giai tiên thiết tình báo. Cổ sát muốn chữa trị, ít nhất cần cửu giai tiên thiết cấp bậc khoáng thạch. 500 vạn tiên thạch, Mục Phong nghe vậy đầu có chút lớn, đây cũng không phải là một khoản con số nhỏ ngạch. Mặc dù trước một năm hắn mới đoạt 200 triệu, bất quá đều phân cho chính mình dưới trướng huynh đệ, chính mình lưu cũng không nhiều. Bây giờ hắn trên thân, có thể điều động tiên thạch tối đa cũng liền 300 vạn tiên thạch tả hữu. Kia đấu giá lúc nào cử hành? Mục Phong hỏi, còn có 7 ngày, 7 ngày, giá khởi điểm cách chính là 500 vạn, cuối cùng giá sau cùng, chỉ sợ không có 1.000 vạn tiên thạch không giải quyết được a. Mục Phong nghe vậy đau đầu, 1.000 vạn tiên thạch, hắn coi như 7 ngày điên cuồng luyện đan, cũng góp không ra một nửa tiền. Chẳng lẽ, lại đi đoạt một đợt, Mục Phong trong lòng sinh ra một tia lòng xấu xa, lại đi diệt cá biệt gia tộc, tiền tự nhiên là có. Bất quá Mục Phong rất nhanh mẫn diệt loại ý nghĩ này, không cừu không oán, chỉ vì tiền đi diệt vô tội gia tộc, hắn không làm được loại chuyện này. Mà lại, bây giờ đối Tu La thế nhưng là nghiêm trị, lại một lần nữa bại lộ không nhất định liền có thể hảo vận đào thoát. Chậc chậc, muốn tiền a, làm sao không tìm ta à? Mà lúc này, một tên tập tử sắc sắc váy áo mỹ mãn nữ tử cười hì hì đi tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Âu Dương Phượng Minh. Hôm nay Âu Dương Phượng Minh, một bộ tử sắc áo xuân váy, phác họa được dáng người đường cong linh lung, quyến rũ động lòng người. Âu Dương tiểu thư, Tôn Phương hành lễ, Mục Phong cũng gọi một tiếng nói, làm sao ngươi tới? A, ta không thể tới sao tiểu thiếu chủ, xem chúng ta tiểu thiếu chủ tựa hồ tại hoang mang sự tình gì đâu, thiếu tiền sao thiếu tiền cho tỷ tỷ nói chứ sao? Âu Dương Phượng Minh tới cười duyên nói, Tôn Phương cáo lui, để cho hai người một chỗ. Mục Phong sắc mặt đỏ lên, hắn không phải không nghĩ tới tìm Âu Dương ra mượn, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng. Nha, đỏ mặt đâu, khanh khách, thật đáng yêu, phụ thân nói ngươi còn chưa tròn trăm tuổi, nói cho tỷ tỷ, ngươi bao nhiêu a, ngươi tu vi vậy mà lại tăng lên. Âu Dương Phượng Minh ngón tay câu hướng Mục Phong gương mặt trêu chọc nói nói. Mục Phong một cái mở ra, hừ nhẹ nói, mắc mớ gì tới ngươi. Chậc chậc, thật đúng là cái chưa tròn trăm tuổi tiểu thí hài a. Nhìn Mục Phong phản ứng, Âu Dương Phượng Minh cười nói, không xem qua mắt chỗ sâu, thật có tia chấn kinh. Chưa tròn trăm tuổi tu luyện thành tiên người, tiên giới đều là cực ít, nàng thành tiên lúc cũng hơn trăm tuổi chi linh, bây giờ cũng có hơn 400 tuổi tuổi tác. Mà bây giờ Mục Phong cũng bất quá mới hơn 40 tuổi tả hữu, tại phàm nhân trong mắt đã là chứng trạc tuổi tác, tại trong tiên giới, thật đúng là cái tiểu thí hài nhi. Có việc nói sự tình, ta thế nhưng là ngươi thiếu chủ. Mục Phong thần sắc uy nghiêm nói, hừ, hung cái gì hung, đùa giỡn một chút không được sao, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi tìm thiên diện tiên viên tinh huyết cùng linh hồn, tìm tới. Âu Dương Phượng Minh hừ nhẹ nói, Mục Phong nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói, nhanh cho ta. Có vật kia, hắn liền có thể đem thiên diện tiên pháp tu luyện viên mãn, cố tình ẩn tàng phía dưới, tiên đế cường giả cũng không dễ dàng nhìn ra thật giả diện mục. Muốn đi Lưu Vũ cung hội trước, nhất định phải đem cái này tiên pháp tu luyện viên mãn Mục Phong mới dám đi. Không cho, người trước cho tỷ tỷ nói, người thiếu bao nhiêu tiền còn có, muốn tinh huyết cùng linh hồn a, người được thân tỷ tỷ một chút. Âu Dương Phượng Minh chỉ chính mình khuôn mặt, đùa giỡn nói. Mục Phong nghe vậy sắc mặt tối đen, nói ta lệnh cho ngươi cho ta. Hắn nhìn qua Âu Dương Phượng Minh, thế nhưng là Âu Dương Phượng Minh vẫn như cũ là trêu tức bộ dáng, hắn trên mặt uy nghiêm cũng dần dần hóa thành cười khổ, thật là một cái yêu nữ, liền không thể cho chính mình cái này Tu La thiếu chủ cái mặt mũi. Đến a, tình trạng ý thiếp liền cho ngươi. Âu Dương Phượng Minh xích lại gần mặt cười nói, cố ý đùa giỡn. Thiếu nữ, ngươi đây là tại đùa lửa a. Cảm tạ nhỏ thao, Lam Ma chi luyến, Khang sư phó, các đại ca giải phong, đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1747, đấu giá tiên thiết. Âu Dương Phượng Minh, thanh niên cắn răng oán hận nói. Ai, nữ tử ngọt ngào đáp ứng. Chân huyễn pháp nhãn, mở. Mục Phong trong hai con ngươi, một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực quét sạch mà ra, xung kích hướng Âu Dương Phượng Minh linh hải. Bất quá, cỗ này linh hồn huyễn lực đánh vào đối phương linh hải thời điểm, cũng là bị một cỗ lực lượng phòng ngự trực tiếp bắn ra tới. Mục Phong có chút sửng sốt, nhìn qua Âu Dương Phượng Minh. Hừ, ta liền biết ngươi muốn dùng huyễn thuật đối phó ta, ta cũng không trúng chiêu tiểu thiếu chủ, ta hiện tại linh hải bên trong thế nhưng là có chuyên môn phòng ngự huyễn thuật tiên khí bảo hộ, bát giai phía dưới huyễn lực đối ta đều vô dụng đâu. Âu Dương Phượng Minh cười hì hì một tiếng, đột nhiên thân thể khẽ động, tốc độ cực nhanh, lập tức tiếp gần Mục Phong. A, một cái to lớn môi đỏ khắc ở Mục Phong trên gương mặt, Mục Phong sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bắt đầu, tức giận đến cắn răng nhìn qua kéo dài khoảng cách Âu Dương Phượng Minh. Người tốt xấu cũng là mọi người tộc đại tiểu thư, liền không thể rụt rè điểm sao? Mục Phong bất đắc dĩ nói, nhà đầu này, đơn giản so hách Mỹ Lệ rất để cho người ta đau đầu. Tiểu Mỹ Lệ là thích nàng, nhà đầu này cũng chỉ là trần trụi đùa giỡn chính mình. Rụt rè có thể làm cơm ăn sao khanh khách, tốt, không đùa giỡn ngươi, phụ thân để cho ta tới đem thiên diện tiên viên tinh huyết cùng linh hồn tặng cho ngươi, đúng, còn có cái này 2.000 vạn tiên thạch. Âu Dương Phượng Minh xuất ra một cái càn khôn giới chỉ, ném cho Mục Phong. Mục Phong tiếp nhận, chỉ gặp càn khôn giới trong ngón tay có một đống lớn tiên thạch, còn có một bình tinh huyết, cùng vây ở một cái thủy tinh bên trong viên hầu linh hồn thể. Mục Phong xem xét về sau, nói thay ta cảm ơn Âu Dương gia chủ, không có việc khác lời nói, Âu Dương tiểu thư liền mời về đi. Thật không có lương tâm, đồ vật cầm tới liền muốn đuổi người, đúng, phụ thân nói ngươi hiện tại diện mục không phải diện mục thật sự đâu, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng như thế nào. Có phải hay không dáng dấp rất xấu mới huyễn sắc mặt a? Âu Dương Phượng Minh cười hì hì nói. Mục Phong khóe miệng co quắp quất, bất quá dịch dung thuật tán đi, khôi phục chi phí đến diện mạo. Góc cạnh rõ ràng gương mặt lộ ra một tia kiên nghị cùng thiết huyết, Dương Cương bên trong không mất tuấn mỹ, mày kiếm tinh mâu, tị nhược huyền đảm, phối hợp mái tóc dài màu bạc này, trắng nõn da thịt, xác thực được xưng tụng khó gặp đẹp nam tử, mấu chốt là hắn khí chất bên trong lại có một loại kiệt ngạo cùng bá đạo, không chút nào cảm thấy âm nhu. Âu Dương Phượng Minh có chút nhìn ngốc, mỹ nữ đối nam nhân mà nói hấp dẫn người, tuấn nam cũng giống như thế. Ha ha, thật đúng là tuấn đâu, còn tốt, nhưng ngươi dịch dung phá hư ngươi nguyên lai diện mạo, thật đúng là ủy khuất trương này khuôn mặt tuấn tú, đến, nhưng tỷ tỷ lại sơ sơ. Âu Dương Phượng Minh đưa tay ra nói, Mục Phong thân ảnh nhanh lùi lại. Gặp cũng gặp, Âu Dương tiểu thư mời trở về đi. Mục Phong bình tĩnh nói, Âu Dương Phượng Minh khanh khách một tiếng, nói, ngươi đối ta như thế ngại ngùng, sẽ không vẫn là cái xử nam a. Mục Phong sắc mặt tối sầm, không nói, đi một chút. Âu Dương Phượng Minh yêu kiều cười rời đi, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Tiểu thiếu chủ, ha ha, bản tiểu thư sớm tối muốn người bái đến tại ta dưới váy. Mục Phong nhìn qua Âu Dương Phượng Minh rời đi, khôi phục dịch dung diện mạo thật là một cái yêu nữ. Theo sau, hắn nhìn sang trong tay mình càn khôn giới chỉ, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, quay người đi vào phòng bế quan đi. Mục Phong lấy ra thiên diện viên hầu tinh huyết, linh hồn. Gào thét, cái này thiên diện viên hầu linh hồn gào thét. Tại thủy tinh bên trong oán độc nhìn qua Mục Phong. Mục Phong đầu tiên là trực tiếp dùng sống thiên diện viên hầu tinh huyết, vận chuyển thiên diện dịch dung pháp môn, luyện hóa hấp thu tinh huyết, tại trong cơ thể ngưng tụ ra một đạo tiên pháp đạo văn. Cái này thiên diện tiên viên tinh huyết ngưng tụ tiên pháp đạo văn, có thể tùy ý cải biến chính mình cơ nhục thể thái, để người khác nhìn không ra thật giả, tựa như tự nhiên. Theo sau, hắn lại một chưởng đặt tại thủy tinh bên trên, vận chuyển pháp môn, luyện hóa hấp thu đối phương linh hồn. Thủy tinh bên trong bốc cháy lên linh hồn chi hỏa, thiên diện tiên viên kêu thảm, thiêu đốt thành linh hồn chi lực bị Mục Phong hấp thu. Cái này thiên diện tiên viên linh hồn chi lực ngưng tụ pháp văn, có thể che giấu chính mình lúc đầu linh hồn khí tức, chỉ cần không phải nguyên thần cường giả cố ý dùng nguyên thần chi lực tinh tế dò xét, tiên đọc cũng vô pháp phân biệt ra thật giả. Cái này thiên diện dịch dung tiên pháp tu luyện viên mãn, Mục Phong mới dám đi tham gia kia chảy vũ tiên hội. 7 ngày thời gian đảo mắt mà qua, mà một ngày này, Mục Phong lại xuất quan. Tại Tôn Phương dẫn đầu xuống dưới tham gia kia Thiên Mạc Thương Hội đấu giá hội. Thiên Mạc Thương Hội là Thiên Mạc Vương phủ sản nghiệp, chính thức làm bối cảnh. Mục Phong lúc đến, thấy là một tòa hình tròn cự hình xây dựng lơ lửng tại hư không tầng mây bên trong, người lai vãng không dứt. Tiến vào Thiên Mạc Thương Hội nội bộ, Mục Phong đi thẳng tới phòng bán đấu giá bên trong. Phòng bán đấu giá cũng là sân khấu kết cấu, phía trước nửa vòng tròn khách trên bàn tiệc đã ngồi đầy người, không xuống ngàn người nhiều, không có tiên cảnh phía dưới người. Tiên quân đại năng cũng không phải số ít. Mà hình tròn trên đài đấu giá, một tên dáng người thướt tha, quần áo xinh đẹp nữ tử áo đỏ ngay tại cử hành đấu giá hội, hiển nhiên, đấu giá hội đã là bắt đầu một hồi. Hiện tại đấu giá là một kiện bát giai tiên kiếm, dẫn tới không ít tiên quân cảnh giới cường giả xuất thủ cạnh tranh, giá cả càng là kinh người, bị nhấc tăng tới hơn 2000 vạn tiên thạch. Cuối cùng 25 triệu giá cả, bị một tên nổi danh tiên quân vỗ xuống. Mục Phong ngồi tại một cái trống chỗ trên bàn tiệc, lẳng lặng nhìn xem đấu giá hội tiến hành. Theo sau cái gì bát giai tiên đan, tiên dược, thậm chí có thể tu luyện tới kiếp tiên cảnh giới đỉnh phong công pháp, tiên thú con non, đều có đấu giá. Các loại sau đó không lâu, hai tên thị vệ cực kỳ phí sức đặt lên một khối nửa mét lớn nhỏ, toàn thân thiết sắc tiên thiết. Cửu giai tiên thiết, thiên cương tiên tinh, chỉ cần gia nhập một khối nhỏ, liền có thể luyện chế bát giai tiên khí, đây chính là khó gặp cửu giai tiên thiết, khối này tiên thiết phân lượng, chế tạo ba kiện bát giai tiên khí đều không có vấn đề. Chế tạo một kiện cửu giai đế binh đều đủ để, giá khởi điểm, 500 vạn tiên thạch. Đấu giá sư cười duyên nói, lập tức phía dưới trên bàn tiệc, có mấy tên luyện khí văn sư ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng. Khối này tiên thiết cho bọn hắn, chế tạo mấy kiện tốt tiên khí, tất nhiên sẽ kiếm một món hời. Mục Phong cũng nhìn về phía cái này tiên thiết, đây cũng là hắn đến mục. 500 vạn tiên thạch, lập tức có người thét lên, giơ lên bảng hiệu, thủy tinh trên bảng hiệu biểu hiện 500 vạn. 600 vạn tiên thạch. Ta ra 800 vạn, ha ha, lão Lý A, liền ngươi kia luyện khí trình độ, hảo hảo tiên thiết chớ luyện hỏng, 900 vạn tiên thạch. Hừ, trình như cái mũi, lần trước không biết là ai luyện hỏng khối hảo hảo thiên tinh thiết, còn nói ta, 1000 vạn tiên thạch. Mấy tên thiên mạc trong thành nổi danh bát giai luyện khí sư lẫn nhau tranh đoạt, về phần cái khác tiên nhân, cầm tiên thiết vô dụng, không ai cùng quay. Khối này tiên thiết giá cả, một đường bị mang lên 1.200 vạn, lúc này mới không có người nào kêu giá. 1.200 vạn tiên thạch, đã là một kiện yếu chút bát giai tiên khí giá cả, mà đây chỉ là một khối tiên thiết, cho dù là cửu giai tiên thiết, không có luyện thành tiên bảo trước đối phổ thông tiên nhân đến nói cũng chỉ là một khối phế khoáng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1748, Tu La làm nô. 1.200 vạn giá cả, là tên kia họ Lý luyện khí đại sư xuất ra giá cả. Mà những người khác cũng không có tiếp tục cùng quay. Tất cả mọi người là bát giai luyện khí sư, tối đa cũng liền luyện thành bát giai tiên khí, cái giá tiền này mua tiên thiết, đã lệch đắt một chút. Có thể luyện ra 2-3 kiện tiên khí còn dễ nói, là kiếm, luyện hỏng chính là thiệt thòi lớn. Luyện khí tỷ lệ thất bại, so luyện đan cao, 1.500 vạn tiên thạch, chính coi là không có người kêu giá thời điểm, một thanh âm vang lên. Kêu giá, rõ ràng là Mục Phong, kia họ Lý luyện khí sư nhìn về phía kêu giá người, tiên đọc rất vô lý dò xét qua đi, thấy đối phương chỉ là một tên tứ kiếp tiên cảnh tiểu tử, nhướng mày, nói tiểu oa nhi, người muốn cái này cửu giai tiên thiết làm gì, người còn có thể luyện bát giai tiên khí. Cái này không cần tiền bối quan tâm, Mục Phong cười nhạt một tiếng đáp lại, a, là Diệp đan sư, ta biết hắn, thất giai thượng phẩm luyện đan sư, luyện chế bổ thần đan đối linh hồn thương thế khôi phục có hiệu quả đâu. Ở đây người, cũng có người nhận thức ra Mục Phong. Cái này Diệp đan sư, còn tinh thông luyện khí sao? Hừ, thôi, tặng cho ngươi, bất quá, hảo hảo một khối tiên thiết luyện hỏng coi như đáng tiếc. Kia họ Lý luyện khí sư cũng không có tiếp tục gọi giá, tặng cho Mục Phong, cũng không có tăng giá khó xử. Đa tạ tiền bối nhường cho, Mục Phong ôm quyền cười một tiếng, mà khối này tiên thiết bị Mục Phong đập đến, sau đó lại đấu giá một vài thứ, Mục Phong đều không có hứng thú. Bất quá, lúc này, một cái lớn lồng sắt được đưa lên tới. Trong lồng sắt, rõ ràng là một tên sau lưng mọc lên huyết xí, da thịt lượn lờ huyết văn nữ tính dị tộc, trên cổ phủ lấy ngự hoàn, trong lồng gào thét, huyết mâu phẫn nộ nhìn về phía dưới vô số đấu giá người. Tu La huyết ma, có người lên tiếng kinh hô. Một cái nói ra cái này bao phủ bên trong sinh vật. Mục Phong đôi mắt bên trong cũng trong nháy mắt lộ ra một sợi nổi giận tinh quang. Tu La huyết ma, tất cả mọi người cũng không lạ lắm, đã từng danh chấn tiên giới đại tộc, mà đầu này nữ Tu La, cửu kiếp tiên cảnh tu vi, vỗ xuống tới làm thị nữ, tọa kỵ, đều là cực kỳ tốt lựa chọn, giá khởi điểm, 300 vạn tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn. Đấu giá sư cười nói, bây giờ Tu La, tại trong tiên giới đã trở thành nô lệ, đồ chơi, tòa kỵ đồng dạng tồn tại, có thể thấy được Tu La thế cục. Mục Phong nhìn qua trong lồng Tu La nữ, trong lòng lặng yên phát lên một cơn lửa giận, sát ý, phẫn nộ. Cái này, thế nhưng là chính mình tộc nhân, bây giờ, bị người nhốt tại trong lồng xem như nô lệ đấu giá. Ha ha, bản công tử một mực nghe qua Tu La chi danh, không được mà gặp, cái này Tu La nữ bản công tử muốn, 350 vạn tiên thạch. Một tên người mặc kim sắc cẩm y thanh niên cười to nói. Là Hạ gia Hạ công tử. Hơn 300 vạn tiên thạch, mua sắm nô lệ, cũng chỉ có Hạ công tử như vậy mọi người tộc công tử ca mới có cái này tài lực. Không ít người thở dài, thanh niên kia, là thiên mạc trong thành nhất đại gia tộc Hạ gia công tử ca. Không có ý tứ, Hạ công tử, cái này Tu La nữ nhường cùng ta như thế nào 400 vạn tiên thạch. Mà lúc này, một đạo khác thanh âm vang lên nói. Đây cũng là tên nam tử, sắc mặt hồng nhuận, khuôn mặt anh tuấn. Đỗ Phụng Thuần. Người cái kia không phải muốn dùng cái này Tu La nữ tu luyện người âm dương đỉnh lô công a 500 vạn. Hạ công tử mỉa mai cười nói, người này cũng là nhất đại gia tộc tử đệ, mà cái này đại gia tộc bên trong tu luyện công pháp, là âm dương song tu công pháp, có thể khác phái vì đỉnh lô luyện công, nói khó nghe chút, thải âm bổ dương. Ha ha, cái này chuyện không liên quan ngươi, cái này Tu La nữ ta muốn định, 600 vạn tiên thạch. Đỗ Phụng Thuần cười lạnh, trực tiếp giá cả tăng gấp đôi. Trên thực tế, hắn thật là muốn mua cái này Tu La nữ luyện công. Thiên mạc trong thành, tự nhiên cũng có chuẩn mực, chứ nô lệ không nhận chuẩn mực bảo hộ. Hắn mua cái này Tu La nữ vì đỉnh lô đan dược tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều công lực, song đi tham gia lưu vũ cung hội. Hai người điên nhất phía dưới, giá cả trực tiếp tăng vọt đến 750 vạn, kia Hạ công tử mới làm thôi, không tiếp tục cố tình nâng giá. 750 vạn tiên thạch, mua sắm một cái nô lệ, cũng chỉ có những đại gia tộc này truyền nhân mới có cái này tài lực lãng phí đi. 800 vạn tiên thạch, mà lúc này, lại một đường thanh âm vang lên, vốn cho rằng muốn đập đến đỉnh lô Đỗ công tử đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía kia người nói chuyện. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, ra giá 800 vạn. Hiện trường lại là một mảnh xôn xao, vô số người chấn kinh nhìn qua Mục Phong, cái này Diệp đan sư, có tiền như vậy. Ta tưởng là ai, Nguyên lai là Thiên Mạc Vương phủ Diệp đan sư, cho bản công tử cái mặt mũi như thế nào, nô lệ này ta muốn 850 vạn tiên thạch. Đỗ Phụng Thuần sắc mặt âm trầm nói, hắn cũng nhận biết cái này Diệp Phong, Dạ Thương đại công tử người, cho nên thái độ coi như khách khí. Mục Phong lại là lạnh lùng liếc nhìn hắn, bình tĩnh nói 900 vạn. Hoa, này giá vừa ra, toàn trường sợ hãi, 900 vạn tiên thạch mua sắm một nô lệ, tuyệt đối là toàn trường nô lệ giá cả giá cao nhất. Bành, Đỗ Phụng Thuần vỗ bàn một cái đứng dậy, phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, nói, Diệp Phong, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, đừng tưởng rằng ngươi là đại công tử người, không người nào dám động tới ngươi. Đấu giá so là giá cả, không có tiền, liền thiếu đi mù so tài một chút. Mục Phong nhìn về phía Đỗ Phụng Thuần cười lạnh nói, ha ha, thú vị, một tát này đánh mặt bắn cho thật vang dội. Mà lúc này, kia Hạ công tử cũng mở miệng cười nói, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Đỗ Phụng Thuần âm lãnh mong Mục Phong liếc mắt, đôi mắt bên trong lộ ra một tia sát ý, bất quá, hắn vẫn là ngồi xuống, không có tiếp tục tăng giá nữa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đều có thể trực tiếp mua sắm hai cái này tu vi dị tộc nô lệ tu hành. Diệp Phong, bản công tử nhớ kỹ ngươi. Đỗ Phụng Thuần cười lạnh một tiếng, không nói nhiều, mà cái này cửu kiếp tiên cảnh tu la nữ cũng bị Mục Phong vỗ xuống. Rất nhanh, đấu giá hội kết thúc, có thị vệ đưa lên thiên cương tiên tinh, cùng kia trong lồng tu la nữ tới. Mục Phong trực tiếp đem hơn 2.000 vạn tiên thạch cho đối phương, Âu Dương gia cho hắn tiên thạch, cũng bị dùng sạch sành xanh. Công tử, cái này tu la nữ ngài có thể chính mình coi chừng, trời sinh tính tàn bạo, không phục quản giáo đây. Kia thị vệ đối Mục Phong hảo tâm nhắc nhở, Mục Phong gật đầu. Không có nhiều lời, một tay nắm lấy lồng sắt, thu thiên cương tiên tinh ra Thiên Mạc Thương hội trực tiếp phá không mà đi. Tôn Phương cũng là một mặt không hiểu nhìn qua chính mình công tử, tốn tiền nhiều như vậy dùng tại trên tu hành, đều có thể tăng lên mấy cái tu vi, mua sắm một cái nô lệ, thực sự không có lời. Bất quá, cô gái này tu la ngày thường coi như mỹ mạo, chẳng lẽ công tử còn có cái khác ham mê. Về trang viên, Mục Phong trực tiếp về phủ đệ mình, đem chiếc lồng ném ở một bên, vung tay lên. Một đạo lôi nhận bổ ra, chiếc lồng khóa sắt bị đánh gãy. Bạch, ai ngờ, cái này tu la nữ trực tiếp chạy giết mà ra, trong hai tay sinh trưởng ra sắc bén móng vuốt, xuyên thẳng Mục Phong trái tim mà tới. Ha ha, không tệ, đủ tính tình. Mục Phong cười to, trong cơ thể, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực tuôn ra, thân thể trong nháy mắt hình thể đại biến. Một chảo này, chụp giết tại Mục Phong huyết lân bên trên, bởi vì không có nguyên lực, không có thể phá vỡ Mục Phong phòng ngự. Mà cái này tu la nữ chấn kinh nhìn qua biến hóa Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1749, khôi phục cổ sát. Mục Phong phát ra huyết mạch chi lực càng là áp bách cho nàng lui lại hai bước, chấn kinh nhìn qua Mục Phong trong nghi tâm huyết văn, đầu thượng thần góc. Vương tộc, cái này tu la nữ rốt cục lên tiếng, vừa mừng vừa sợ. Ngươi cũng là ta tu la tộc nhân ngươi là vương tộc tu la. Cái này tu la nữ kinh hỉ hỏi, ha ha, không phải ta làm sao lại tốn tiền nhiều như vậy cứu ngươi tên gì là nơi nào tu la? Mục Phong cười hỏi, ta gọi Ôn Nhã, là An Dương thành tu la tộc người nhà họ Ôn, bất quá, Ôn gia đã diệt vong, ta là năm đó Ôn gia hủy diệt lúc đào thoát tu la, không cẩn thận bại lộ thân phận, bị Thiên Mạc Quân bắt lấy. Nữ tử này nói, thu hồi một đôi tu la huyết xí, biến thành người bình thường. Lông mày giống như cong liễu, mặt trái xoan, dáng người có chút gầy gò. Cả người cho người ta một loại yếu đuối vẻ đẹp, nhìn không ra là trước kia hung lệ tu la. Ta tên Mục Phong, vương tộc tu la, cũng là tu la thánh chủ chi tử, tiên giới lịch luyện đến tận đây, trông thấy đồng tộc chịu khổ, liền cứu ngươi. Mục Phong cười nói, cũng không ẩn tàng thân phận của mình. Ngài là thánh chủ chi tử. Ôn Nhã chấn kinh nhìn qua Mục Phong, không thể tin được, nói thánh chủ biến mất nhiều năm, chẳng lẽ, nàng còn sống không? Tự nhiên còn sống, thế nào, Ôn Nhã? Bây giờ ngươi đã không có chỗ đi, liền cùng ta làm việc đi. Mục Phong cười nói, Ôn Nhã đôi mắt đỏ lên, trực tiếp quỳ xuống, nói thuộc hạ Ôn Nhã, bái kiến thánh tử, Ôn Nhã nguyện ý đi theo thánh tử. Mục Phong ngược lại là sững sờ, sửng sốt nhìn qua Ôn Nhã, vội vàng đỡ đối phương khởi đến, nói, ngươi liền không nghi ngờ thân phận ta sao vạn nhất ta gạt ngươi chứ. Gạt ta, Ôn Nhã cười một tiếng, nói cái này thiên hạ nam tính tu la, sinh trưởng ra thần giác tu la chỉ có thánh chủ trực thân huyết mạch. Hoặc là chính là thánh chủ huyết đồ, còn có, vương tộc vì tu la quý tộc, ta chỉ là phổ thông tu la, lẽ ra thần phục. Mục Phong sờ sờ trên đầu mình bén nhọn sắc bén huyết tinh thần giác, khẽ cười khổ, thì ra là thế, chuyện này đối với Giác Nhi vẫn là mẫu thân mình huyết mạch tiêu chí. Bất quá, hắn cũng xác thực chưa từng nhìn thấy chớ tu la sinh ra thần giác. Mục Phong hủy Ôn Nhã trên cổ ngự hoàn, nói, về sau ngươi liền ở lại ta phủ thượng đi, tại ta chỗ này, là tuyệt đối an toàn. Rõ, Ôn Nhã thấp giọng xác nhận, chính thức vào ở Mục Phong phủ đệ. Mà Ôn Nhã rời đi về sau, Mục Phong trong lòng nặng nề. Như là Ôn Nhã dạng này tu la, còn có bao nhiêu người biến thành nô lệ đây này. Chính mình thân là tu la thiếu chủ, khi nào mới có thể dẫn đầu chính mình tộc nhân phục hưng. Đường dài còn lắm gian truân, gánh nặng đường xa a. Mục Phong thở dài một tiếng, ít nhất hiện tại, vẫn là trước tăng lên thực lực mình rồi nói sau. Không có tu la thiếu chủ thân phận, hắn cũng bất quá là một tên tứ kiếp tiên cảnh phổ thông tiên nhân, tại trong tiên giới mẫn vì mọi người. Mục Phong tiến vào tiên quốc thiên địa, cổ viêm đế cung bên trong, lấy ra khối kia thiên cương tiên tinh, theo sau lại lấy ra hồi lâu không thấy cổ sát kiếm. Cổ sát răng đầy mạng nhện đồng dạng kiếm văn, theo chuôi kiếm đến kiếm cốt, thân kiếm lưỡi kiếm, phảng phất tùy thời đều có thể vỡ vụn kính ly. Tiểu tử, ngươi rốt cục nhớ tới ta, cổ sát kiếm linh thanh âm u lãnh nói, thực sự thật có lỗi, hiện tại mới tìm đến cửu giai tiên thiết, kiếm linh, ta phải làm như thế nào mới có thể chữa trị ngươi? Mục Phong hỏi, có chút áy náy, cổ sát cũng là hắn sử dụng lâu nhất vũ khí, trợ giúp hắn đánh bại qua quá nhiều địch nhân. Đem cửu giai tiên thiết đầu nhập trong lò luyện luyện hóa, ta chính mình sẽ hấp thu trong đó tinh thiết bản nguyên chữa trị tự thân. Cổ sát bình tĩnh nói, Mục Phong gật đầu, theo sau đi vào cổ viêm trong cung luyện khí thất bên trong. Cổ viêm tinh thông bốn đạo, tự nhiên cũng sẽ luyện khí. Luyện khí thất bên trong, một tôn lớp 10 trượng xích hồng sắc lò luyện đứng ở trong đó, lò luyện bên trên khắc vẽ huyền ảo khí văn, cái này rõ ràng là một tôn cửu giai thượng đẳng tiên khí. Trên mặt đất khắc lấy trận văn, có 1.200.000 mai sắp đặt tiên thạch trận rãnh. Mục Phong vung tay lên, hơn 1.000.000 mai tiên thạch bay ra, bắn vào trong trận pháp. Oanh, trung tâm trận pháp chính là lò luyện vị trí chỗ ở, lò luyện phía dưới bốc cháy lên một cỗ thanh, lam, tử tam sắc hỏa diễm. Đây thật là lừng lẫy nổi danh tam vị chân hỏa, cửu giai tiên hỏa. Lò luyện nội bộ cũng bốc cháy lên tam vị chân hỏa, mà lại bị lò luyện gia trì, uy lực càng mạnh vô số lần. Cái này hỏa diễm mạnh, Mục Phong tiến vào trong lò, không ra một lát liền có thể luyện hóa thành cặn bã phong. Mục Phong đem thiên cương tiên tinh cùng cổ sắt trực tiếp ném vào trong lò luyện, tam vị chân hỏa thiêu đốt bao trùm thiên nhôm sắt, bắt đầu luyện hóa. Thiên cương tiên tinh bên trong, có một cỗ bản nguyên tinh khí bị luyện hóa mà ra, cổ sát trực tiếp hấp thu nhập chính mình kiếm thể bên trong. Mà kiếm thân thể bên trên, kia một tia khe hở, tại lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ khôi phục. Mục Phong ở chỗ này trông coi, liên tiếp hơn phân nửa nguyệt, khối này thiên cương tiên tinh mới bị toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, biến thành vụn sắt phế liệu, bên trong luyện hóa ra tinh khí bị cổ sát toàn bộ hấp thu. Mà cổ sát kiếm trên thân khe hở khôi phục rất nhiều, cả thanh kiếm, mặc dù còn có không ít khe hở, bất quá đã tản mát ra một cỗ cứng rắn cùng sắc bén chi khí. Mục Phong tay khẽ vẫy, cổ sát bay trở về trong tay hắn, cau mày nói, thế nào, còn không thể nhường ngươi hoàn toàn khôi phục. Khôi phục ha ha, chỉ bằng một khối phá tiên thiết, làm sao có thể, bên trong tinh khí bản nguyên nhiều nhất để cho ta khôi phục một chút thần thông, có thể chiến đấu, ta muốn khôi phục như lúc ban đầu, cũng không phải một hai tiên thiết có thể khôi phục. Cổ sát châm chọc nói, tiên thiết không thành, hẳn là còn cần thần thiết. Mục Phong hỏi, xem như thế đi, bất quá, hiện tại cuối cùng không cần một mực co đầu rút cổ tại càn khôn giới trong ngón tay, cửu giai phía dưới tiên khí, bản tọa cũng dám phách lên một bổ, tiểu tử, về sau nhiều tìm chút tiên thiết thần thiết, để cho ta khôi phục, ta chi thần thông sát tiên diệt thần chỉ thường thôi. Cổ sát ngạo nghễ nói, ngươi đến cùng là cái gì cấp bậc thần binh, không phải là thần khí sao còn có, ngươi khi còn sống chủ nhân là ai, vì sao ngươi thích thu nạp người khác linh hồn? Mục Phong hỏi, cổ sát dùng nhiều năm như vậy, hắn một mực không biết được lai lịch. Thanh phá kiếm này, là hắn theo văn sư điện khí trong cốc nhặt đi ra, hiển nhiên, không phải phàm giới chi vật. Ngươi đừng quản ta lai lịch, bây giờ ngươi chính là ta kiếm chủ, ngươi tu hành tốc độ, thiên phú coi như để cho ta hài lòng, ta mới nguyện ý phản ứng ngươi, không phải, ngươi bây giờ thực lực, liền đã từng ta phát ra một đạo kiếm khí đều ngăn cản không nổi, ta thích thu nạp linh hồn là bởi vì có thể tẩm bổ ta kiếm linh bản nguyên, lần trước giúp ngươi chém giết nhiều như vậy tiên nhân. Nếu không phải những cái kia linh hồn khôi phục bản nguyên để cho ta có thể phát ra một chút thần thông uy năng, ngươi còn muốn cứu ngươi lão sư. Nằm mơ, cổ sát cười lạnh nói. Mục Phong nghe vậy trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, bất quá, cổ sát nói là lời nói thật. Lần trước cổ sát một kiếm kia thật là rất kinh diễm, một kiếm chém giết hơn 10 vị kiếp tiên, khi đó chính mình, bản thân tu vi mới thiên anh cảnh giới. Cổ sát, chính như lời ngươi nói, ta bây giờ là ngươi kiếm chủ, ngươi không nói. Ta không muốn đánh dò xét người bí mật, bất quá, ta cũng hy vọng người có khác cái gì ý đồ xấu muốn hố ta, ít nhất người có thể giúp ta Mục Phong quật khởi, ta cam đoan, tất nhiên sẽ nhường người có hoàn toàn khôi phục ngày ấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1750, Cửu U luyện hồn. Mục Phong rất hiểu rõ, bởi vì thực lực xuyên cỡ, cổ sát căn bản không có theo trong lòng tán thành hắn cái này chủ nhân. Bây giờ cổ sát nguyện ý phản ứng hắn, hoàn toàn chính là trông thấy hắn tốc độ phát triển, có trở thành cường giả chân chính tiềm lực cùng tư cách. Ta đê giai khí văn đều bị ngươi đúc lại chữa trị, ta hố ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bất quá, cũng làm bạn ngươi một chút thời đại. Ngươi tiểu tử này sát phạt quả đoán, tính cách xác thực coi như hợp ta khẩu vị. Tiểu tử, ta truyền cho ngươi một thức kiếm quyết, ngươi có muốn hay không học? Cổ sát đột nhiên nói. A, cái gì kiếm quyết, là ngươi ngày trước Trảm Tiên dùng kia một thức sao? Mục Phong ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi. Không sai, kia thức thần thông kiếm quyết tên Thần Ma Kiếm Sát, có thể trực tiếp rảo sát địch nhân linh hồn, ngươi có muốn hay không học? Muốn học, không chút do dự, Mục Phong nói. Kia một thức kiếm quyết, ngày đó Mục Phong thế nhưng là được chứng kiến trong đó uy lực. Một thức này kiếm quyết, tu hành cùng sử dụng cần đại lượng linh hồn lực, tốt nhất có thể lấy cường giả linh hồn làm dẫn tu hành. Đương nhiên, sử dụng linh hồn loại bảo vật, hồn tinh loại hình cũng có thể tu hành. Bất quá một thức này kiếm pháp ta truyền cho ngươi về sau, tốt nhất đừng tùy tiện ở trước mặt người ngoài hiển lộ, dùng tất sát người. Cổ sát nói, theo sau, trong kiếm, một cỗ linh hồn chi lực bao hàm đại lượng tin tức tràn vào Mục Phong linh hải bên trong. Mục Phong đầu một trận chướng đau nhức, đại lượng linh hồn tin tức tràn vào chính mình não hải trong trí nhớ, là cổ sát nói môn này kiếm quyết thần thông pháp môn tu luyện. Trong đó, còn bao hàm có một loại tu hành linh hồn pháp môn. Cửu U luyện hồn quyết, hấp thu sinh linh hồn lực vì nguyên, lớn mạnh tự thân linh hồn lực. Cái này một bộ pháp quyết, Mục Phong tinh tế quan sát về sau giật mình, cái này rõ ràng là một bộ tu hành so tu La Kinh còn muốn tàn nhẫn một chút công pháp, thu nạp sinh linh linh hồn vì nguyên lực, có thể tầm bổ lớn mạnh chính mình hồn lực, cũng ngưng tụ thành một loại cực kỳ đặc thù nguyên lực, hồn nguyên. Mà tu hành Thần Ma Kiếm Sát, nhất định phải tu hành bộ công pháp kia làm cơ sở, tu hành ra hồn nguyên lực. Đồng dạng nguyên lực, ngũ hành nguyên lực cũng tốt, dị chủng nguyên lực cũng được, đối nhục thể, vật chất tổn thương đều là cực lớn, đối linh hồn loại tinh thần lực này lượng tổn thương hiệu quả rất yếu. Cho nên rất nhiều thời điểm, Mục Phong chém giết địch nhân, đối phương linh hồn đều có thể trốn vào tiên anh bên trong, còn có thể chạy trốn. Muốn diệt sát người khác linh hồn cũng là nhất kích tất sát hủy diệt linh hải mới có thể. Mà loại này hồn nguyên lực lại là lấy tinh thần công kích làm chủ, nhục thể tổn thương tiếp theo. Mục Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này phương pháp tu hành. Trong giới tu hành linh hồn lực pháp môn cũng có, bất quá đều chỉ là cường hóa linh hồn lực, không phải hóa thành chuyên môn công kích nguyên lực. Cho dù có nhằm vào công kích linh hồn, cũng là kèm theo tại bình thường nguyên lực phía trên. Mà bộ này pháp quyết tinh diệu, đơn giản thoát ly thế giới này bình thường phương pháp tu hành, lấy hồn lực làm chủ nguyên, thiên địa nguyên lực làm phụ trợ. Đây là chủng tộc gì phương pháp tu hành hảo hảo bá đạo? Mục Phong sửng sốt hỏi, người đừng quản, tu hành chính là, người muốn tu luyện ta Thần Ma Kiếm Sát thần thông, nhất định phải tu hành ra hồn nguyên lực, bất quá, bộ công pháp kia, người không thể đối với bất kỳ người nào lộ ra, người trong cơ thể kia nguyên thần cũng không được, nếu là bại lộ, sẽ cho người mang đến vô tận tai nạn, thậm chí, nhường cái vũ trụ này cùng ngươi là địch. Cổ sát lạnh lẽo nói, Mục Phong nghe vậy hút khẩu khí, cái này cổ sát, đến cùng lai lịch gì, một bộ công pháp, sẽ để cho vũ trụ cùng chính mình là địch lại là cái gì ý tứ? Thế nào, không dám tu hành sao? Cổ sát gặp Mục Phong ngưng trọng biểu lộ, châm chọc nói. Ha ha, có gì không dám tu hành, một bộ công pháp mà thôi, công pháp không có thiện ác, chỉ có lòng người có, tu La tộc công pháp tái thế mắt người bên trong cũng là cấm kỵ, ta Mục Phong cũng dám tu hành. Mục Phong cười lạnh nói, thật can đảm. Người không nguyện ý thôn vệ người khác linh hồn tu hành cũng được, chỉ cần là ẩn chứa hồn lực bảo vật đều có thể tu hành bộ công pháp kia, tu hành ra hồn nguyên lực, liền có thể tu hành Thần Ma Kiếm Sát, bản tọa đều có chút chờ mong, ha ha ha ha. Cổ sát cười to, theo sau không có âm thanh, cũng không biết hắn nói chờ mong, lại là chờ mong cái gì. Mục Phong đem cổ sát thu nhập chính mình trong cơ thể trong đan điền, theo sau bắt đầu tìm hiểu cái này cửu U luyện hồn quyết. Càng lĩnh hội, Mục Phong trong lòng càng cảm thấy bộ công pháp kia bá đạo. Công pháp này, cùng Tu La Kinh cũng có cái đường tắt. Tu La Kinh hấp thu sinh linh huyết khí tu hành nhanh nhất, luyện hóa thiên địa linh khí làm thứ. Mà bộ công pháp kia, tu hành cũng là lấy sinh mệnh sinh hồn vì nguyên nhanh nhất, cũng là một bộ sát phạt khí thức cực nặng công pháp. Cổ sát a cổ sát, ngươi, đến cùng là lai lịch gì? Mục Phong tự lẩm bẩm, bộ công pháp kia thần kỳ, hắn không dám nói có thể so sánh được vạn kiếp lôi thần quyết, bất quá tuyệt đối không thể so với Tu La Kinh chênh lệch, thậm chí một số phương diện còn mạnh hơn. Mục Phong trong tay, thêm ra một khối thanh u sắc thủy tinh. Đây là hồn tinh, ẩn chứa lực lượng linh hồn bảo vật, hắn tại hạ giới, Quang Minh Thánh Giáo trong địa bàn đoạt được, là Quang Minh Thánh Giáo thu thập tín ngưỡng chi lực, cùng Quang Minh linh hồn ngưng tụ đồ vật. Mục Phong linh hải bên trong, cường đại linh hồn lực tựa như nguyên lực, dựa theo tu luyện công pháp bên trong kia kinh mạch đồ hành tẩu lộ tuyến vận công, nhường linh hồn lực như là nguyên lực đồng dạng vận hành. Mà hồn tinh bên trong, một cỗ tinh thuần linh hồn lực bị hút vào trong cơ thể, vận chuyển, đồng thời chút ít thiên địa tiên linh khí cũng hút vào trong kinh mạch, hỗn hợp cỗ này hồn lực tại trong cơ thể vận chuyển. Một vòng vây về sau, một cỗ thanh u sắc lực lượng luyện hóa mà ra, tràn vào Mục Phong linh hải bên trong, lấy linh hải vì đan điền chứa đựng bắt đầu. Mục Phong điều động cổ nguyên lực này tràn vào trong tay, thanh u sắc nguyên lực lượn lờ ở lòng bàn tay, cái này nguyên lực bên trong, linh hồn lực so nhóm chiếm cứ 7 thành, thiên địa linh khí chỉ chiếm theo 3 thành. Cái này chính là hồn nguyên lực, Mục Phong híp mắt thầm nghĩ, thật sự là quỷ dị nguyên lực, bất quá, muốn sử dụng ra thần ma kiếm sát, điểm ấy hồn nguyên lực còn chưa đủ. Mục Phong càn khôn giới chỉ vung lên, bên trên mấy ngàn khối hồn tinh xuất hiện tại tu luyện phòng bên trong. Mục Phong vận hành công pháp, bắt đầu đại lượng hấp thu những này hồn tinh bên trong ẩn chứa linh hồn lực luyện hóa thành hồn nguyên, dự trữ tại chính mình linh hải bên trong. Bất quá thời gian 10 ngày, hắn liền hấp thu ngưng tụ ra một khỏa hồn đan, đạt tới phệ hồn quyết nguyên đan cảnh giới. 20 ngày, hồn đan thiêu đốt ra hồn hỏa, đạt tới linh hải cảnh giới. Mục Phong lấy cực kỳ đáng sợ tu hành tốc độ, tu hành lấy cái này phệ hồn quyết, bất quá, mấy ngàn bao nhanh hồn tinh, chỉ đủ chèo chống hắn tu hành đến ngưng tụ hồn anh sơ kỳ, liền tiêu hao sạch sẽ. Mục Phong linh hải bên trong, thình lình thêm một cái thanh u sắc thiên anh, mà cái này thiên anh, Mục Phong tiên cảnh hồn lực tu hành, tài nguyên đầy đủ phía dưới, hắn chỉ phí 2 tháng, đối đạo lực lĩnh ngộ được đạo cảnh giới hắn, không có một tia bình cảnh. Vì sao tu hành nhanh như vậy? Đơn giản, hắn nguyên mạch là tiên nhân cấp bậc nguyên mạch, hồn lực, đạo cảnh, đều là như thế, hút nạp nguyên lực tốc độ là cùng cảnh giới vô số lần. Tựa như nói, hắn hiện tại nguyên mạch vốn là một cái mỗi giây lưu lượng vạn tấn nước to lớn cống rãnh, chỉ cần có nguồn nước đủ, hắn có thể rất nhanh liền rót đầy một cái trăm vạn tấn đập chứa nước. Nếu như là một cái lưu lượng một tấn sông nhỏ, muốn rót đầy đập chứa nước liền cần thật lâu thời gian. Hắn bây giờ tu vi cảnh giới, cho dù là tiên anh phế, tài nguyên đầy đủ, muốn trùng tu trở về bây giờ cảnh giới cũng muốn không bao lâu. Mục Phong xuất quan, mà một ngày này, Dạ Thương đại công tử cũng phái người tìm tới hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1751, trước khi lên đường. Diệp Đan Sư, đại công tử hỏi ngài suy tính được như thế nào còn có mấy ngày sẽ phải xuất phát. Trong phòng khách, một tên đại công tử khách khanh hỏi. Khổng huynh, ngài trở về nói cho đại công tử một tiếng, lên đường ngày thông chi một tiếng tại hạ liền có thể. Mục Phong cười nói, hắn nói như vậy, không thể nghi ngờ là đáp ứng. Ha ha, tốt, ta cái này trở về bẩm báo đại công tử, đã Diệp Đan Sư quyết định tốt, vậy liền chuẩn bị thu thập một chút, không có mấy ngày chỉ sợ cũng muốn lên đường. Cái này khách khanh đứng dậy cười nói, Khổng huynh đi thong thả, Mục Phong đứng dậy tặng người, người này rời đi phủ đệ. Mục Phong nhìn qua người này rời đi bóng lưng, bây giờ thiên diện tiên pháp đã tu luyện viên mãn, Mục Phong có che giấu thân phận nắm chắc, lúc này mới dám đáp ứng đi cái gì Lưu Vũ cung hội. Cái này khách khanh sau khi đi, Mục Phong an bài Tôn Phương một ít chuyện, hắn lần này rời đi, chỉ sợ cũng không trở về, nhưng Tôn Phương về sau cũng không cần tiếp tục theo hắn. Tôn Phương thở dài một tiếng, còn hơi có chút không bỏ, bất quá, hắn cũng biết, bây giờ chính mình xác thực không có quá lớn tư cách có thể tiếp tục đi theo Mục Phong, Mục Phong thiên phú, tương lai tất nhiên là người bên trong Long Phượng. Mục Phong rời đi phủ đệ, đi Âu Dương gia. Âu Dương gia tộc, trong mật thất, thiếu chủ muốn đi tham gia Lưu Vũ cung hội. Âu Dương Viễn Phương nghe vậy kinh ngạc nói, không sai, bất quá, ta mục tiêu là Bắc Tiên Vực, Bắc Hải Tiên Viện, ta muốn đi gặp một lần, những cái kia hủy diệt tộc ta các thiên tài. Mục Phong gật đầu nói, ngươi muốn đi, ta cũng muốn đi. Âu Dương Phượng Minh lúc này nói, Âu Dương Viễn Phương sắc mặt ngưng lại, nói thiếu chủ, trước kia chúng ta Âu Dương gia chưa từng có đi tham gia qua Lưu Vũ cung hội, cũng không có phái đệ tử đi Bắc Hải Tiên Viện tu hành qua, sợ sẽ là tu la thân phận bại lộ rước lấy đại họa. Ngài, có nắm chắc không? Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói ta không bại lộ tu la thân, không sử dụng huyết nguyên lực, không ai có thể nhìn ra ta thân phận chân chính, người yên tâm đi. Nếu là thiếu chủ ngài quyết định, ta cũng không tốt khuyên nhiều ngài cái gì, Âu Dương gia toàn lực ủng hộ thiếu chủ cần thiết hết thảy. Âu Dương Viễn Phương nói, cha, ta cũng muốn đi, Bắc Hải Tiên Viện tuyển nhận đệ tử tư cách, ta thế nhưng là cũng có tư cách. Âu Dương Phượng Minh nói, Âu Dương Viễn Phương nhìn sang Mục Phong, cười nói, thiếu chủ, ngài nhìn, cái này thật đúng là con gái lớn không dùng được, tiểu nữ thực lực cũng không tệ, nếu không, đem nàng cũng mang lên đi. Mục Phong mong mắt Âu Dương Phượng Minh, Âu Dương Phượng Minh tu vi xác thực rời đi, Tu La Kinh tu hành đến cửu kiếp tiên cảnh, phụ trợ tu hành Âu Dương Gia Hỏa Đạo Tiên Pháp, cũng tu hành đến bát kiếp tiên cảnh, xác thực cũng là cao thủ. Có thể, bất quá, người đi về sau hết thảy cần phải nghe ta. Mục Phong nói, dựa vào cái gì nghe ngươi, ta đại biểu ta Âu Dương ra đi, ngươi thế nhưng là đại công tử người. Âu Dương Phượng Minh quyết miệng nói, vậy ngươi không cần đi. Mục Phong sắc mặt tối đen, hắn phụ thân cũng gật đầu. Đừng, đừng, ta nghe ngươi còn không được à? Âu Dương Phượng Minh nghe vậy lập tức chịu thua. Mặt khác, ta đang chọn tuyển trong tộc 20 cái tuổi tác tại 500 tuổi bên trong thiên tài bồi thiếu chủ cùng một chỗ. Đến lúc đó có chuyện gì, biến cố, cũng tốt âm thầm chiếu cố thiếu chủ. Âu Dương Viễn Phương nói, Mục Phong gật đầu, không có cự tuyệt. Mặt khác, đây là 100 triệu tiên thạch, xin thiếu chủ nhận lấy. Bên trong còn có một cái bát giai phòng ngự tiên giáp. Âu Dương Viễn Phương lại cho Mục Phong một cái càn khôn giới chỉ. Mục Phong sau khi nhận lấy, trong lòng hơi có chút băn khoăn, chính mình còn cái gì đều không có hồi báo Âu Dương gia cái gì đâu. Âu Dương gia chủ, những trợ giúp này, Mục Phong ghi tạc trong lòng. Mục Phong ngưng trọng nói, ha ha, thiếu chủ nói quá lời, ngài là tộc ta thiếu chủ, chúng ta toàn lực giúp ngài đều là hẳn là, mặt khác, ngài đưa cha ta thành đế pháp quyết, đối với chúng ta Âu Dương gia tới nói kia là bao nhiêu tiên thạch đều không đổi được bảo tàng. Âu Dương Viễn Phương cười nói, mừng thầm trong lòng, bây giờ thiếu chủ càng cảm thấy thua thiệt bọn hắn, tương lai thiếu chủ đắc thế, tất nhiên cũng sẽ không quên bọn hắn Âu Dương gia. Đây là một khoản lâu dài đầu tư, đương nhiên, trừ cái đó ra, Âu Dương Viễn Phương cũng tương tự hy vọng người thanh niên này, một ngày kia mang Tu La tộc quật khởi, ít nhất, bọn hắn Âu Dương gia cũng không cần sống được như thế nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Mục Phong gật đầu, cũng không tại nhiều nói, nhiều lời xuống dưới ngược lại liền lộ ra già mồm. Về phần hắn cứu Ôn Nhã, còn có đã từng thu phục tỏa kỵ nhai tí, đều tại tiên quốc thiên địa bên trong, không cần cùng đi hắn cùng một chỗ tại ngoại giới hành động. Mục Phong về phủ đệ mình, chờ đợi đại công tử tin tức, hai ngày về sau, một đạo tin tức theo truyền âm phủ bên trong truyền đến, mệnh Mục Phong chạy về vương phủ. Trong vương phủ, trên quảng trường, đám người hội tụ, phóng tầm mắt nhìn tới, không xuống ngàn người hội tụ trên quảng trường. Những người này, từng cái phát ra kiếp tiên khí tức, toàn bộ đều là kiếp tiên cảnh giới tuổi trẻ cường giả. Có đại công tử, cũng có nhị công tử, còn có giả kỳ, cùng trong vương phủ, lấy hai người này thanh niên cầm đầu các cường giả, không xuống ngàn người, Mục Phong cũng ở trong đó. Một chiếc mọc ra ngàn mét, phía trên xây dựng thuyền lâu cự đại tiên thuyền dừng ở trong sân rộng. Sau đó không lâu, một tên người mặc trường bào màu đen, đầu đội kim sắc vương miện trung niên nam nhân, tại một đám kim giáp tướng sĩ chen chúc xuống bình bộ hư không đi tới. Người tới, rõ ràng là Thiên Mạc Châu Vương gia, Thiên Mạc Quân Vương, Dạ Lạnh Quân Vương. Nửa bước đế cảnh tiên vương cường giả. Bái kiến vương gia, hơn ngàn tên tuổi trẻ kiếp tiên các cường giả cung kính hành lễ, hống vừa nói. Đã người đến đủ, liền đều lên tiên chu lên đường đi. Dạ Lạnh Quân Vương từ tốn nói, trực tiếp bước vào tiên chu bên trong. Những người khác thấy thế cũng theo đó phi thân nhập tiên chu, tiến vào sớm an bài tốt riêng phần mình gian phòng. Hơn ngàn năm kiếp tiên, bước vào tiên chu bên trong. Mục Phong cũng tiến vào sớm liền an bài tốt gian phòng của mình bên trong. Gian phòng không lớn, bất quá giường các loại cơ bản phương tiện đầy đủ, một người một gian phòng, cũng là yên tĩnh, không có người quấy rầy chính mình. Oanh, tiên chu một tiếng oanh minh, đằng không mà lên, hóa thành một đạo tiên quang, hướng lên trời bên ngoài phá không mà đi. Mà Thiên Mạc trong thành, không chỉ là vương phủ, còn có rất nhiều đại gia tộc bên trong cũng phái ra tuổi trẻ đệ tử, tại cường giả dẫn đầu xuống dưới tham gia Lưu Vũ cung hội. Lưu Vũ tiên cảnh tám châu, vô số đại thế lực. Không có chỗ nào mà không phải là phái người đi tham gia kia Lưu Vũ cung hội, dù sao, cái này Lưu Vũ tiên cảnh bá chủ thế lực mặt mũi, ai dám không cho. Mạc Châu Phủ, Mạc Nha Quân Vương thống trị Châu Phủ. Mạc Châu Phủ bên trong, cũng có thật nhiều đại gia tộc, tông môn tồn tại. Vạn Tượng Tiên Tông, cái này thành lập tồn tại 9 vạn năm tiên tông, cũng là Mạc Châu Phủ bên trong nhất lưu tông môn, tông chủ Vạn Tượng Tiên Quân, cũng là Mạc Châu Phủ bên trong thành danh đỉnh cấp tiên quân cường giả. Sừng sững tiên sơn cao vạn trượng. Ngàn tòa nhà phòng lâu lập tầng mây. Tòa nào đó trên tiên sơn, một thân ảnh, một tay cầm kiếm, một tay nắm bầu rượu, màu xanh kiếm quang tung hoành thiên địa, kiếm pháp buông thả thoải mái không bị trói buộc, bất quá, xuất kiếm chiêu bên trong lại là ẩn chứa một cỗ sát khí nồng nặc, sát ý. Đoàn sư đệ, tông chủ nhường đi đại điện tập hợp, muốn xuất phát đi Lưu Vũ tiên cung. Lúc này, một đạo tiên quang độn đến, một thân ảnh kêu lên. Bạch, đầy trời kiếm quang thu nhập thể, hiển lộ ra nam tử thân hình. Đã từng nâng cốc hoan ca buông thả kiếm khách bây giờ ai còn nhớ kỹ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1752, Liên Thể Tiên Thành. Lưu Vũ Tiên Cung, Mạc Nha Quân Vương. Đề cập cái tên này, nam tử đôi mắt bên trong lộ ra một sợi băng lãnh sát ý cùng phong mang. Hắn xoa một chút kiếm trong tay, màu xanh bóng loáng thân kiếm chiếu lên soi sáng ra một trương mang theo tang thương khuôn mặt. Sư đệ, sư tôn, luôn có một ngày, ta sẽ xách này lão tặc đầu lâu cho các người báo kia huyết cừu. Đoạn Kình Thương lạnh lùng nói, hắn mặc dù sớm phi thăng tới thượng giới, bất quá, hạ giới bên trong sự tình hắn thông qua cung liên tổ sư bọn hắn nói, đã biết được. Thu thanh hồng kiếm, Đoạn Kình Thương hóa thành một đạo kiếm quang bay về phía Vạn Tượng Tiên Tông đại điện. Chỉ là không biết, cùng hắn cùng một chỗ phi thăng thượng giới Ly Yên lại đi phương nào. Lưu Vũ Cung hội, trừ là Lưu Vũ Tiên Đế tuyển chọn kiệt xuất thiên tài đi Bắc Hải Tiên Viện tu hành bên ngoài, cũng là một lần toàn bộ Lưu Vũ Tiên cảnh lớn thịnh hội. Rất nhiều kiếp tiên cảnh giới nhân vật thiên tài đều sẽ đi tham gia, nếu có biểu hiện được để cho Lưu Vũ Tiên Đế coi trọng người, vô cùng có khả năng bị tuyển nhập tiên cung bên trong tu hành, trở thành tiên cung đệ tử. Lưu Vũ Tiên Cung ở vào Lưu Vũ Châu Phủ, Tám Châu đứng đầu, Thiên Mạc Châu khoảng cách Lưu Vũ Châu Phủ Lưu Vũ Tiên Cung vị trí chỗ ở cách xa nhau có hơn trăm vạn dặm khoảng cách, liền xem như một tên kiếp tiên, một ngày mấy vạn dặm, cũng muốn phi hành hồi lâu thời gian. Cái này tiên giới chính là bát ngát như vậy, muốn chân chính du lịch toàn bộ tiên giới, chỉ sợ không có tiên đế, hay là tiên quân tu vi đều là làm không được. Chiếc này tiên chu cũng là bát giai phi hành tiên khí, ngày đi hơn 10 vạn dặm, muốn tới Lưu Vũ Tiên Cung cũng cần đã vài ngày thời gian. Tiên chu lâu bên trong, một chỗ trong đại sảnh, hội tụ không xuống 400 đến người, Mục Phong cũng ở trong đó một chỗ vị trí bên trên, trưởng hình trên mặt bàn bày đầy tiên tử, mỹ thực món ngon. Đại công tử đang ngồi phía trên chủ vị, trước người có một trương đơn độc bàn nhỏ. Lần này Lưu Vũ Cung hội đây này chủ yếu có mấy cái hoạt động, thứ nhất là tiên đế bệ hạ kiểm duyệt tám châu tướng sĩ, mỗi loại đại châu phủ thượng nộp thuế thu. Thứ hai, chính là thanh niên thiên tài bồi dưỡng cùng tuyển chọn. Mà lần này Lưu Vũ Cung hội trừ giống như những năm qua muốn tuyển chọn 8.000 kiếp tiên cường giả vào cung, còn muốn chọn lựa 1.000 tên thanh niên thiên tài đệ tử đi Bắc Hải Tiên Viện tu hành. Phàm là thông qua tuyển chọn người, đều sẽ có tiên cung giúp đỡ, mỗi người giúp đỡ trăm vạn tiên thạch học phí, tiên đế bệ hạ sẽ đích thân đưa tất cả mọi người cung cấp đi Bắc Hải Tiên vực tiên viện tu hành. Cho nên, lần này đối tất cả muốn đi Bắc Hải Tiên Viện người mà nói, đều là một cái cơ hội. Dạ Thương Đại Công Tử nói, Lưu Vũ Tiên Đế bệ hạ thật sự là nhân hậu. Loại này chính sách, cũng khó trách tám châu đồng tâm đồng đức. Có người thở dài, Mục Phong nghe vậy cũng đối cái này Lưu Vũ Tiên Đế không sinh ra quá lớn ác cảm. Nói thực ra, như chính mình không phải Tu La tộc, nếu không có Mạc Nha đổ hắn thiên phong 18 châu việc ác, như Lưu Vũ Tiên Đế không chèn ép Tu La tộc, hắn thậm chí rất kính nể cái này tiên đế. Tại phàm giới bên trong, hắn vì đại lục lưu lại thành hoàng cơ duyên, tại tiên giới, Lưu Vũ Tiên cảnh phạm vi bên trong, đối thiên hạ người tu hành chính sách cũng là phi thường khai sáng. Loại này giúp đỡ vốn tiên cảnh tu sĩ đi tốt hơn bình đài cử động không thể nghi ngờ phi thường được lòng người. Sao có thể tiếc, lập trường khác biệt, người ta cuối cùng muốn vì địch nhân kia. Mục Phong trong lòng thở dài, đối Lưu Vũ Tiên Đế, Mục Phong trong lòng còn có vẻ kính nể, bất quá đối với dưới trướng hắn Mạc Nha, Mục Phong trong lòng đã là xuống tất sát quyết tâm, đương nhiên, hắn hiện tại không có thực lực này. Đại công tử, không biết hai loại tuyển chọn như thế nào tiến hành. Có người thất kinh hỏi, loại thứ nhất, Lưu Vũ Tiên Cung đệ tử tuyển chọn, chỉ cần tu vi tại tứ kiếp trong tiên cảnh đều có thể tham gia, thông qua tuyển chọn nhưng tại tiên cung tu hành trăm năm, các loại tài nguyên ưu đãi, trăm năm sau phân phối nhập Thiên Mạc Tiên Đoàn nhập ngũ. Loại thứ hai, là đi tham gia Bắc Hải Tiên Viện tuyển chọn, cái này liền cần hạn chế tuổi tác tại 500 tuổi dưới, kiếp tiên cảnh giới thanh niên thiên tài, cuối cùng tuyển ra 1.000 người đều sẽ được đạo nhất trăm vạn tiên thạch học phí giúp đỡ. Đồng thời tiên đế bệ hạ hắn sẽ đích thân hộ tống học sinh xuyên qua nguy hiểm trùng điệp tiên hải đi Bắc Tiên vực. Mà hai loại tuyển chọn danh ngạch đều là từ vũ lực tuyển chọn quyết định, đến lúc đó mọi người liền đều biết. Dạ Thương Đại Công Tử giải thích nói, đám người giật mình. Đại Công Tử, tại hạ có một vấn đề, chúng ta Lưu Vũ Tiên Đế bệ hạ hắn có phải hay không cùng bầu trời? Không, vũ nhân tộc có quan hệ gì? Mà lúc này, trong góc Mục Phong đột nhiên hỏi, Tu La tộc mặc dù tại Bắc Hải Tiên vực bị đánh ép, bất quá Lưu Vũ Tiên cảnh chính thức đối Tu La tộc chính diện chèn ép tựa hồ phi thường lợi hại. Cùng Tu La thù sâu nhất là tự xưng thiên sứ vũ nhân, hắn cho nên có câu hỏi này. Đại công tử kỳ quái mong Mục Phong liếc mắt, không minh bạch Mục Phong hỏi cái này làm gì, bất quá vẫn là nói, không sai, Lưu Vũ Tiên Đế bệ hạ hắn xác thực cùng vũ nhân tộc quan hệ không tầm thường, Lưu Vũ Châu lớn nhất một cái gia tộc, Áo Nhĩ gia tộc chính là vũ nhân tộc nhân, mà Áo Nhĩ gia tộc Thiên Kim tiểu thư cũng là Lưu Vũ Tiên Đế bệ hạ hắn phu nhân, Lưu Vũ Tiên Đế bệ hạ hắn có thể có được hôm nay thành tựu, nhất thống tám châu phủ, không thể rời đi Áo Nhĩ gia tộc trợ giúp. Mục Phong nghe vậy một nháy mắt toàn bộ đều minh bạch, khó trách Quang Minh Thánh Giáo có thể tại Đại Lục bình yên truyền bá giáo nghĩa, khó trách Lưu Vũ Tiên cảnh như thế chèn ép Tu La. Lưu Vũ Tiên đế phu nhân, hắn người ủng hộ là Vũ nhân tộc nhà tộc nhân, kia hết thảy đều giải thích được. Áo Nhĩ gia tộc, lúc trước phụ thân bắt cái kia Vũ nhân tộc, chính là họ Áo Nhĩ đi. Mục Phong híp mắt, thầm nghĩ trong lòng, người ở đây đều là đại công tử người, đám người ẩm tử làm vui, lẫn nhau nói chuyện phiếm, này thời gian trải qua cũng là nhanh chóng. Nhị công tử người tại một cái khác trong sảnh vui đùa, không cùng bọn hắn cùng một chỗ. Thời gian trôi qua, Tiên Chu tại Vạn Trường Hư không phá không mà đi, đảo mắt thời gian 10 ngày đi qua, Tiên Chu đã tiến vào Lưu Vũ Châu phủ cảnh nội. Lưu Vũ Châu phủ cũng là lớn nhất một châu, diện tích chi lớn vẫn là Thiên Mạc Châu phủ gấp hai càng nhiều, cũng là vô cùng phồn vinh. Chỉ gặp, giữa thiên địa, đại địa bên trên, hư không tầng mây bên trong, đại lượng công trình kiến trúc, cổ hương cổ sắc tiên điện, lầu gỗ, đình vũ đứng ở giữa thiên địa, các loại dị thú, tiên thú tọa kỵ, tại giữa thiên địa tung hoành lui tới, bốn thông bát phương, vô số thế lực, tiên tông đứng ngạo nghễ. Thiên anh nhiều như chó, tiên nhân khắp nơi trên đất đi, chính là như vậy phồn vinh cảnh tượng. Chỉ gặp một tòa cự đại thành trì, toàn thân màu đen tiên quáng kiến tạo hợp thành một thể, lơ lửng tại vạn trượng tầng mây bên trong, diện tích chi lớn, tung hoành ngàn dặm lơ lửng tại bầu trời, che khuất bầu trời, phía dưới đại địa tối tăm không mặt trời, bên trong thành tất cả đều là các loại cung đình xây dựng tại mảnh này thiên địa bên trong đứng ngạo nghễ, trong thành có tiên hà, cũng có ngàn mét tiên sơn, tiên vân lượn lờ, trong thành linh trì tiên rừng, cái gì cần có đều có, thật giống là hoa hạ trong truyền thuyết thiên đình. Này liên thể thành trì, chính là Lưu Vũ Tiên Cung. Mục Phong xuyên thấu qua tiên chu cửa sổ nhìn về phía bên ngoài lơ lửng tại giữa thiên địa thành trì, trong lòng cũng tất cả đều là rung động. Cùng cái này tiên cung so ra, phàm giới cái gì hoàng cung, thiên phong hoàng thành, tông môn, đơn giản đều là rác rưởi, khác nhau một trời một vực. Mà thành này ao, lại còn tản ra một cỗ cường đại ba động, tựa hồ cũng không phải là một tòa thành trì đơn giản như vậy. Lưu Vũ Tiên Cung, đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1753, Lưu Vũ Tiên Đế. Đây chính là Lưu Vũ Tiên Cung sao tốt tráng lệ. Đúng vậy a, ta chưa bao giờ thấy qua như thế nguy nga thành trì có thể đằng giá tại không, tòa thành trì này, chỉ sợ cũng không phải một tòa đơn giản thành trì đi. Lưu Vũ Tiên Cung, đây chính là Lưu Vũ Tiên Đế bệ hạ nơi ở phương sao. Tiên Chu bên trên, vô số người sợ hãi thán phục, nhìn qua cái này lơ lửng tại hư không ngàn dặm thành trì, trong lòng đều là rung động thật sâu. Cái này Lưu Vũ Tiên Cung, bản thân cũng không phải một tòa phổ thông thành trì đơn giản như vậy, hắn là từ tiên thiết rèn đúc, khắc họa vô số trận pháp, khí văn, cũng là một tòa có thể di động tiên khí. Công phòng nhất thể, Dạ Thương đại công tử đối đám người giải thích nói, Tiên Chu dừng ở thành trì phía trước, một đạo cao trăm trượng to lớn trước cửa thành. Cái này cửa thành, cũng là vừa vào thành tất tiến miệng, cả tòa thành trì trên không bao trùm trận pháp kết giới, mà ở trong đó, cũng là kết giới cửa vào, đúng như trong truyền thuyết thiên đình Nam Thiên Môn. Trước cửa thành, có một đội người mặc áo giáp màu bạc oai hùng tướng sĩ, đề ra nghi vấn đăng ký tới người thân phận, lai lịch. Những này tướng sĩ, tu vi đều không có thấp qua tứ kiếp tiên cảnh, bọn hắn đều là Lưu Vũ Tiên Quân đoàn bên trong tướng sĩ. Dạ Lãnh Quân Vương dẫn đầu chính mình nhân mã theo thiên môn vào thành, kiểm tra tướng sĩ trực tiếp cho đi vào thành. Trừ bọn hắn, còn có rất nhiều Lưu Vũ Tiên cảnh bên trong đại gia tộc tử đệ, cũng tại trưởng bối nhân vật dẫn đầu xuống tiến vào Lưu Vũ Tiên cung thành trì bên trong. Mục Phong nhìn lại, còn trông thấy người nhà họ Âu Dương gia cũng phái tới trên trăm tên thanh niên thiên tài, trong đó có tam trưởng lão Âu Dương Nghịch dẫn đầu. Âu Dương Phượng Minh còn đối người trong đám Mục Phong hoạt bát nháy mắt mấy cái. Vào thành về sau trông thấy rất nhiều người mặc bạch bào, thêu lên Lưu Vũ Tiên Cung bốn chữ tu sĩ, cũng trông thấy rất nhiều ngoại lai tám châu đệ tử. Còn có từng đội người mặc áo giáp màu bạc tướng sĩ, tại tiên quân đại năng dẫn đầu dưới, tại thành trì bên trong tuần tra, duy trì trật tự. Tại Lưu Vũ Tiên Cung bên trong, trừ đặc biệt một chút đấu pháp trận, đại đa số địa phương đều là cấm võ, cho nên ở chỗ này không thể tùy ý cùng người khác tranh đấu. Không phải, dẫn xuất phiền phức sẽ bị chảy Vũ Tiên đoàn người trực tiếp mang đi. Dạ Thương đại công tử đối người một nhà nhóm quát khẽ nói. Đại công tử, kia Lưu Vũ Cung hội còn có mấy ngày bắt đầu. Mục Phong hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là mai kia, hôm nay sẽ an bài mọi người ở trong thành tu hơi thở, phụ vương ta bọn hắn sẽ dẫn người vào cung diện thánh, giao nạp thu thuế. Dạ Thương đại công tử nói, Mục Phong gật đầu, không có tiếp tục hỏi nhiều, mà lúc này, trước đám người Dạ Lãnh Quân Vương đối Dạ Thương cùng Dạ Khung nói, Thương Nhi Khung, hai người các ngươi cùng ta vào cung đi gặp mặt bệ hạ, những người khác, tại đồng tướng quân dẫn đầu xuống dưới nghỉ ngơi địa phương chờ đợi mai kia Lưu Vũ Cung hội bắt đầu. Vâng, hơn ngàn tên tiên nhân cùng kêu lên xác nhận, Mục Phong bọn người bị một tên tướng quân mang đi, mang đến một mảnh xây dựng khu vực nghỉ ngơi. Mà Dạ Lãnh Quân Vương mang theo hai đứa con trai mình trực tiếp hướng trung tâm thành trì, kia nhất huy hoàng kim sắc cung điện bay đi. Kim hoàng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh tia sáng chói mắt, bốn phía đại điện, cổ thụ che trời, cây xanh râm mát, tường đỏ ngói vàng, vàng son lộng lẫy. Bên trong, kim trụ chống đỡ lương, bên trong khảm bảo châu, kim sơn khắc rồng trên bảo tọa, ngồi một vị bế nghế thiên hạ vương giả, điện phía dưới còn đứng lập rất nhiều vị trí tại tám châu phủ người có quyền cao chức trọng, trong đó thình lình cũng có Mạc Nha quân vương. Hắn nhìn như trung niên chi linh, mặt như quan ngọc, mày kiếm tinh mâu, người mặc kim sắc long lân áo choàng, đầu đội từ kim đế quan, quan bên trên nở rộ tiên quang, cũng là một kiện cực kỳ chân quý tiên khí, trong lúc nói cười có đế vương đại tức giận. Mà tại bên cạnh hắn, có một tên người mặc màu trắng cung áo, ung dung hoa quý mỹ phụ nhân ngồi tại phượng ghế dựa. Thần Dạ Lãnh, bái kiến bệ hạ. Dạ Lãnh quân vương tiến lên cung kính thi lễ. Dạ Thương, Dạ Khung, vội vàng quỳ lại hành lễ, cúi đầu thở mạnh cũng không dám. Phía trên ngồi, chính là trưởng khống Lưu Vũ Tiên cảnh, ức vạn tiên nhân quyền sinh sát đế vương, Lưu Vũ Tiên đế. Dạ Ái Khanh mau mời lên, tám châu quân vương bên trong, người thế nhưng là đến chậm một bước. Lưu Vũ Tiên đế cười nhạt nói, bởi vì một chút việc vặt trì hoãn chuyến về trình, xin bệ hạ thứ tội. Dạ Lãnh thẳng thân cười nói, Dạ Thương Dạ Khung hai người cũng liền vội vàng đứng dậy, cung kính đứng một bên. Bây giờ tám châu quân vương tề tụ, yến hội chính thức bắt đầu. Lưu Vũ Tiên đế đạo, theo sau rất nhiều cung nữ đưa ra tiên tử món ngon, tám châu quân vương, tiên quân các đại năng ngồi xuống, yến hội bắt đầu cử hành. Đầu tiên là tám châu quân vương để cho người ta bày đồ cúng nộp thuế, mỗi trăm năm vừa lên cung cấp, mỗi một châu mỗi một lần bày đồ cúng đều sẽ đạt tới hơn trăm tỷ tiên thạch nhiều, có thể thấy được kỳ tài giàu. Bày đồ cúng về sau, Lưu Vũ Tiên đế vẫn là dựa theo lệ cũ, hỏi thăm tám châu một chút quản lý vấn đề. Đúng, Mạc Nha, lần trước giết người đào tẩu cái kia hạ giới Mục Thiên, còn có Tu La tộc thiếu niên còn không có hạ lạc sao? Mà lúc này, Lưu Vũ Tiên đế đột nhiên hướng về hỏi Mạc Nha hỏi. Mạc Nha lộ ra một tia xấu hổ, nói, bệ hạ, cái kia Mục Thiên giết người bỏ chạy về sau, vẫn không thấy tung tích dấu vết, thuộc hạ còn không có tìm kiếm được tâm tích của hắn. Người này, tất nhiên không phải phổ thông hạ giới tiên nhân, ta kết luận hắn hẳn là đại năng chuyển thế mà sinh, rất có thể kiếp trước chính là Tu La tộc nhân. Mạc Nha nói, Tu La tộc, Lưu Vũ Tiên đế nghe xong cái tên này liền nhíu mày, nói Thiên Vũ Đại Lục chính là ta xuất sinh chi địa, ta mặc kệ cái này Tu La là lai lịch gì, hắn dám ở quê nhà ta đổ sát ức vạn thương sinh, bản đế liền tha không hắn, tăng lớn truy tra cường độ. Rõ, Mạc Nha gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngày đó, hắn tại Thiên Phong 18 châu tạo xuống ngập trời sát nghiệt, việc này hắn tự nhiên là đẩy lên Mục Phong trên đầu. Bệ hạ, Tu La huyết ma tàn bạo, ta nhìn, chúng ta Lưu Vũ Tiên cảnh bên trong cũng muốn đang tiến hành mấy lần kiểm tra, triệt để tra ra những cái kia ẩn tàng lưu lại Tu La huyết ma, bảo đảm ta tiên cảnh an bình. Các ngài thôn quê, chúng ta Áo Nhĩ gia tộc bên trong một chỗ giáo đình cũng bị Tu La huyết ma tàn nhẫn diệt, việc này cũng gây nên gia tộc chú ý. Lưu Vũ Tiên đế bên cạnh phượng trên ghế mỹ phụ áo trắng người cũng nói. Đế hậu yên tâm, ta sẽ cho Áo Nhĩ gia tộc một cái công đạo. Lưu Vũ Tiên đế cười nói. Áo Nhĩ đế hậu lúc này mới lộ ra một vòng tuyệt diễm tiếu dung. Mục Phong được an bài ở lại một chỗ trong đình viện, gian phòng bên trong, Mục Phong lẳng lặng ngồi tại trên giường, trong tay tiên cắt nhẹ nhàng rèn luyện cổ sát mặt ngoài, vô tận tuế nguyệt lưu lại rỉ sắt, một chút xíu đem thanh kiếm rỉ mặt rèn luyện được bóng loáng. Lưu Vũ cung hội, Lưu Vũ châu phủ, Áo Nhĩ gia tộc này hẳn là tại đại lục ở bên trên lưu lại quang minh giáo đỉnh cái kia thiên sứ gia tộc đi, thật sự là chờ mong cùng các ngươi giao phong đâu. Mục Phong cười lạnh, nhìn qua đã dần dần bóng loáng mũi kiếm, phóng xuất ra từng sợi hàn khí bức người. Hắn cũng không phải là không chuẩn bị người, lúc đến liền nghĩ trăm phương ngàn kế tra ra, hoặc là theo trong thư tịch tra ra Lưu Vũ Tiên cảnh bên trong một chút thiên sứ tộc gia tộc, trong đó Áo Nhĩ gia tộc nhất là cường đại. Mục Phong linh thức nhìn về phía chính mình trong đan điền, hắn trong đan điền lại có một cái thú kén. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1754, cung hội bắt đầu. Cái này mai thú kén, toàn thân màu đỏ tím, lơ lửng tại đan điền không gian, lượn lờ từng sợi lôi đình chi lực. Này kén chính là Lăng Vân biến thành, mà Lăng Vân cũng đến nó trưởng thành một cái mấu chốt kỳ, một cái lại lần nữa tiến hóa mấu chốt kỳ. Đột phá tiên cảnh thời điểm, Lăng Vân liền triệt để thức tỉnh chính mình thái cổ thần thú huyết mạch, nặng hóa thành chứng lần nữa tiến hóa. Lăng Vân thực lực, cùng nhau đi tới đều không thể nghi ngờ, chỉ là Mục Phong thói quen tất cả nguy hiểm, khó khăn, đều đối mặt mình, tôi luyện, rất ít nhường Lăng Vân đi ra trợ giúp chính mình, bất quá cái này không có nghĩa là Lăng Vân thực lực liền yếu. Bây giờ, Lăng Vân bắt đầu lần nữa tiến hóa, Mục Phong cũng chờ mong triệt để thức tỉnh thái cổ thần thú huyết mạch về sau Lăng Vân, phá kén mà ra, sẽ có cỡ nào cường hãn. Linh thức rời khỏi chính mình đan điền không gian, Mục Phong thu cổ sát, nằm ở trên giường, không khỏi lại nghĩ tới chính mình phụ thân. Theo tám châu lệnh truy nã đến xem, phụ thân ngày đó đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ là bây giờ không biết người ở phương nào. Lần này Lưu Vũ cung hội động tĩnh lớn như vậy, không biết phụ thân có thể hay không tới, nếu như hắn rõ ràng chính mình tâm ý, hẳn là có thể suy đoán ra chính mình sẽ đến tham gia cái này Lưu Vũ cung hội, tranh thủ đi Bắc Tiên vực cơ hội. Rất vui mừng, người bây giờ đều tứ kiếp tiên cảnh, trong khoảng thời gian này, chịu không ít khổ đi. Mà lúc này, một đạo thanh âm ôn nhu quanh quẩn tại Mục Phong bên tai, một đạo màu xanh nhạt thân ảnh theo tu la thần ngọc bên trong bay lả tả mà ra. Đạo thanh âm này, nghe vào Mục Phong trong tai, đơn giản tựa như tiếng trời. Nguyệt Nhi, Mục Phong trong nháy mắt ngồi dậy, nhìn qua xuất hiện tại trước người mình khuynh thành bộ dáng. Hắn hai con ngươi ửng đỏ, trực tiếp đem Nguyệt Nhi nguyên thần ôm vào trong ngực. Nguyệt Nhi, người rốt cuộc tỉnh lại, Mục Phong thấp giọng nói, ôm thật chặt nàng không có nhiệt độ nguyên thần. Nguyệt Nhi sững sờ, không nghĩ tới Mục Phong phản ứng kích động như vậy, trong lòng chảy xuôi qua một tia dòng nước ấm, vươn tay ôm Mục Phong đầu lâu, ôm vào trong ngực. Nhờ có ngươi cho ta phục dụng đan dược ta mới có thể nhanh như vậy tỉnh lại, không nghĩ tới ngươi cũng tu hành đến tứ kiếp tiên cảnh, nơi này là tiên giới sao? Nguyệt Nhi nhẹ giọng hỏi, tiên giới, Bắc Hải tiên vực, Lưu Vũ tiên cảnh, Nguyệt Nhi, ta rốt cuộc đến tiên giới, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sớm ngày tìm tới có thể chữa trị ngươi thương thế tiên dược, nhường ngươi sớm ngày khôi phục nhục thân. Mục Phong buông ra Nguyệt Nhi cười nói, nhìn qua Mục Phong chân thành tha thiết như là hài đồng tiếu dung, Nguyệt Nhi đôi mắt cũng có chút ướt át. Đồ ngốc, chỉ cần có thể bạn bên cạnh ngươi, ta lấy cái dạng gì hình thái tồn tại đều có thể. Những lời này, nàng không có nói ra, lặng lặng nghe Mục Phong nói đến tiên giới sau đó phát sinh hết thảy. Nguyệt Nhi đối với Mục Phong mà nói, đã nhanh trở thành tinh thần hắn trụ cột, hắn tín ngưỡng, một người một nguyên thần, đã trở thành tại thế giới này không cách nào chia cắt, lẫn nhau thủ hộ tồn tại. Người xa lạ, nguyện ngươi tại cái này phù hoa chọc thế, cũng có thể tìm tới trong lòng ngươi tín ngưỡng, tìm tới ngươi linh hồn trụ cột, tìm tới đáng giá ngươi thủ hộ cả đời tín ngưỡng. Ngày thứ hai, Lưu Vũ Tiên cung trước, kia một tòa lơ lửng quảng trường khổng lồ bên trên, giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt, phóng tầm mắt nhìn tới không xuống mười mấy vạn người, không có chỗ nào mà không phải là kiếp tiên cảnh giới tu vi đều cường giả. Đông, đông, đông, từng mặt trống trận chấn thiên vang lên, nghe được trống trận người, đều là theo bát phương tụ đến. Lưu Vũ cung hội rốt cục muốn bắt đầu. Đúng vậy a, huynh đệ, ngươi là tham gia tiên cung tuyển chọn, vẫn là tham gia đi tiên viện tuyển chọn? Này, ta đều qua 500 tuổi tuổi tác, nơi nào có tư cách tham gia đi tiên viện tuyển chọn, chỉ có thể tham gia tiến vào tiên cung tuyển chọn, có thể trở thành Lưu Vũ tiên cung đệ tử cũng là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Mọi người hội tụ, tiếng thảo luận liên tiếp, bá bá bá, mà lúc này, một đám thân ảnh phá không mà đến, phá lệ để người chú ý. Đám người này, đều là người mặc bạch y váy trắng, sau lưng còn có từng đôi trắng noãn mỹ lệ cánh, nam anh tuấn, nữ cũng là mỹ mạo. Là áo nhĩ gia tộc người, đó chính là Lưu Vũ Châu phủ thứ nhất đại tộc, thiên sứ tộc nhóm áo nhĩ gia tộc người sao, đều tốt cường đại. Trông thấy sao, kia là áo nhĩ Phụng Khánh, áo nhĩ gia tộc bên trong tám cánh huyết mạch vũ nhân thiên tài, tuổi còn trẻ, không đến 500 tuổi liền tu hành đến bát kiếp tiên cảnh cảnh giới, thiên phú tuyệt luân, thực lực càng là lực áp cùng cảnh đâu. Có người kinh hô, nhìn về phía đám kia vũ nhân bên trong, cầm đầu một tên thanh niên. Hắn cùng chớ vũ nhân tộc không giống, sau lưng thình lình sinh trưởng ra tám con thiên sứ cánh. Đối với vũ nhân tộc tới nói, huyết mạch càng mạnh, sau lưng cánh lông vũ càng nhiều. Tám cánh vũ nhân đã là vũ nhân tộc bên trong vương tộc cấp bậc huyết mạch, hai cánh vũ nhân huyết mạch thấp nhất. Thanh niên tóc trắng phi dương, thần sắc lãnh tuấn, để lộ ra một tia cao ngạo chi khí, bị vô số người chú mục, phía sau hắn vũ nhân cũng có bốn cánh, lục dực, bất quá huyết mạch đều không có hắn cao quý. Ngao ô, lúc này, lại một đám kim sắc cự lang phá không mà đến, cự lang bên trên là từng người người mặc kim bảo sói văn cường giả, từng cái trên thân tản ra một cỗ sói tính cuồng dã chi khí. Trình diện về sau, dưới người bọn họ kim lang vậy mà hóa thành lang hồn, dung nhập bọn hắn trong cơ thể, rất là thần kỳ. Kim lang tộc lang đằng cũng tới, không ít cường giả thanh niên kiêng kỵ nhìn về phía kia dáng người hùng tráng, mái tóc dài màu vàng óng, trên mặt có sói văn hình xăm thanh niên, đôi mắt bên trong lộ ra từng tia kính sợ. Kim lang tộc, đồng dạng là Lưu Vũ tiên cảnh bên trong nhất lưu đại gia tộc, tại trong tiên giới lực ảnh hưởng so ra kém vũ nhân tộc, bất quá cũng là Lưu Vũ tiên cảnh tồn tại vô số vạn năm cường tộc. Hạ giới bên trong, kim lang nước chính là kim lang tộc tại hạ giới lưu lại huyết mạch. Ngoài ra, trừ cái này hai tộc bên ngoài, còn có cái khác một chút dị nhân tộc, cái gì sinh trưởng đuôi cáo, tinh thông huyễn thuật hồ nhân tộc, lực lớn vô cùng, thân cao 2-3 trượng, sinh trưởng sừng châu hung hãn như tộc. Trong tiên giới, cũng không phải là nhân tộc một nhà cường đại, mà là bách tộc san sát, chung sống một cái thế giới. Mục Phong trong đám người nhìn qua những cái kia dị nhân tộc, đã từng, Tu La tộc cũng là những này dị nhân tộc bên trong đó nhất tộc, bất quá, bây giờ Tu La lại là tại cũng không dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Hắn nhìn về phía đám kia sinh trưởng bạch cánh vũ nhân, đôi mắt bên trong lộ ra một tia lạnh lẽo, vũ nhân tộc, vì thiên hạ Tu La tổng địch, hai tộc gặp nhau, tiên giới trong lịch sử cái này hai tộc tổng tộc, không ít bộc phát chấn kinh tiên giới đại chiến. Lưu Vũ Tiên Đế đứng ở 9 tầng trời trời cao, quan sát vô số kiếp tiên, bên cạnh hắn là 8 châu quân vương. Mà lúc này, một thân ảnh phi thân mà xuống, lơ lửng tại trên quảng trường, quan sát các tộc kiếp tiên. Mục Phong thấy một lần người này, trong lòng một cỗ sát cơ không thể khắc chế bộc phát ra, bất quá rất nhanh liền thu liếm không thấy. Người này, không phải Mạc Nha quân vương còn có ai? Mạc Nha quân vương nhướng mày, tiền đọc tại hạ phương quảng trường khổng lồ quét một chút, ngay tại vừa rồi, hắn tựa hồ đột nhiên cảm nhận được một cỗ nhằm vào hắn sát ý, bất quá lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là ảo giác? Mạc Nha quân vương ám nhíu mày, bất quá cũng không có để ý việc này, tiếp theo mở miệng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1755, Tiên Quốc tuyển chọn. Bản vương Mạc Châu phủ Mạc Nha, chịu bệ hạ nhờ chủ trì lần này Lưu Vũ Cung hội, mà lần này Lưu Vũ Cung hội có hai cái tuyển chọn, một là chúng tuyển Lưu Vũ Tiên Cung đệ tử tuyển chọn, cái này tuyển chọn không hạn chế tuổi tác, chỉ cần tu vi tại tứ kiếp tiên cảnh phía trên đều có thể tham dự, danh ngạch 8.000, chúng tuyển về sau nhưng tại Lưu Vũ Tiên Cung tu hành 100 năm, tương lai gia nhập Lưu Vũ Tiên quân đoàn, chúng tuyển sau mỗi người ban thưởng 30 vạn tiên thạch. Cái thứ hai tuyển chọn là đi Bắc Hải Tiên vực, Bắc Tiên Đại lục Bắc Hải Tiên viện đệ tử danh ngạch tuyển chọn, danh ngạch 1.000, thông qua tuyển chọn người, mỗi người ban thưởng 100 vạn tiên thạch, cũng sẽ từ tiên đế bệ hạ tự mình mang đến Bắc Hải Tiên viện đi tu hành. Mạc Nha quân vương thanh âm quanh quẩn tại bao la trên quảng trường, vô số kiếp tiên cường giả nghiêm túc nghe. Mục Phong thu liếm trong lòng sát ý, cũng là bình tĩnh nhìn qua kia cao cao tại thượng Mạc Nha quân vương, luôn có một ngày, hắn sẽ để cho Mạc Nha vì lúc trước tại hạ giới phạm phải tội ác nỗ lực gấp 100 lần đại giới. Cái này hai lần tuyển chọn quy củ đều vô cùng đơn giản, một hồi, tất cả mọi người phân biệt báo danh, sẽ tiến vào hai cái khác biệt bí cảnh. Mạc Nha quân vương trong tay, thêm ra hai cái tiên quốc giới châu. Tay hắn ném đi, hai cái tiên quốc giới châu bay lên không trung, dung nhập hư không, hóa thành hai phe cự đại thế giới, không gian cửa vào hóa thành ngân sắc tuyển qua hiện lên ở phía trên hư không. Mỗi người sẽ cấp cho một cái tiên ngọc, cái này tiên ngọc bên trong nhỏ vào các ngươi chính mình một sợi tinh huyết, mục tiêu chính là cướp đoạt cạnh tranh với nhau đối thủ tinh huyết tiên ngọc, làm tinh huyết tiên ngọc bị cướp đoạt, liền sẽ bị bài xích truyền tống ra tiên quốc thiên địa, từ đó mất đi tư cách. Cuối cùng lưu lại xuống danh ngạch người, thì thông qua tuyển chọn, hai cái bí cảnh bên trong cướp đoạt tiên ngọc nhiều nhất 10 vị trí đầu người, tiên đế bệ hạ còn có chớ phong phú ban thưởng. Hai cái tuyển chọn thứ một tên, bệ hạ sẽ còn ban thưởng nguyên thần đan. Mạc Nha quân vương đang khi nói chuyện, vung tay lên, một nhóm lớn lớn bằng ngón cái tiểu bạch sắc tiên ngọc xuất hiện tại trong hư không, phát ra sáng chói tiên quang. Nguyên thần đan, lời ấy một chỗ, vô số kiếp tiên đôi mắt trong nháy mắt tách ra tinh quang, ánh mắt lửa nóng vô cùng. Nguyên thần đan, cửu giai tiên đan, vô cùng chân quý, có thể giúp ngưng tụ nguyên thần, tu thành tiên quân, giá trị liên thành. Cái này tuyển chọn quy tắc đến là đơn giản trực tiếp, sau khi đi vào không ngừng cướp đoạt hắn nhân tiên ngọc, đào thải đối thủ là được. Đi vào về sau mọi người chúng ta dùng truyền âm phù liên hệ, hội tụ cùng một chỗ hành động. Dạ Thương đại công tử đối người khác nhóm nói, cái khác mỗi loại đại thế lực, châu phủ người đồng dạng cũng là một mảnh xôn xao, bắt đầu các loại kéo bè kết phái. Tốt. Càng nhiều quy củ bản vương cũng không nhiều lời, tham gia tiên cung tuyển chọn người ở chỗ này cửa vào tập hợp, nhận lấy tiên ngọc, tham gia tiên viện đệ tử tuyển chọn người tại bên kia không gian cửa vào tập hợp, nhận lấy tiên ngọc. Mạc Nha quân vương đạo, để đám người phân hai bên cạnh tập hợp. Lập tức tất cả mọi người lần lượt tách ra, chia hai cái trận doanh, mà tham gia Lưu Vũ tiên cung tuyển chọn tiên nhân nhiều nhất, không xuống 7 vạn người, tu vi thấp nhất đều là tứ kiếp tiên cảnh. Mà tham gia tiên viện đệ tử tuyển chọn người cũng có khoảng 4 vạn người nhiều đến từ 8 châu mỗi loại lớn nhỏ thế lực, cũng có tán tu người, đều là 500 tuổi tuổi tác bên trong, kiếp tiên cảnh giới trẻ tuổi cường giả, một nhị kiếp tiên cảnh tu vi, 4 ngũ kiếp tiên cảnh nhiều nhất, có thể đạt tới 6 thất kiếp tiên cảnh tu vi đều người cực ít. Mục Phong bọn người thì tại tiên viện tuyển chọn phía kia trận doanh, mỗi người đi lĩnh một khối tiên ngọc. Bệ hạ, ngài cũng dự định nhường Lâm Thiên đứa bé kia cũng đi tham gia tiên viện tuyển chọn sao? quan sát đây hết thảy Lưu Vũ Tiên Đế bên cạnh, kia đế hậu nói khẽ. Tiên giới đế vương, một nửa xuất từ bốn đại tiên viện tu hành, nhường Lâm Thiên đi xem một chút cái khác tiên giới thiên tài cũng tốt, Giang Nhi không phải cũng tại Bắc Hải tiên viện tu hành sao, nhường hắn đi cũng tốt cùng Giang Nhi lẫn nhau chiếu cố. Lưu Vũ Tiên Đế bình tĩnh nói, đã từng hắn phi thăng đi vào tiên giới lúc, không có người giúp đỡ, không có người hỗ trợ, một người trải qua vô số sinh tử, tiến vào Bắc Hải tiên viện tu hành, học được đế pháp, nhiều năm sau thành đế trở về, thống ngự một phương này đại địa, thành lập bá nghiệp. Bây giờ, hắn được thiên hạ, nắm giữ vô tận tài nguyên, hắn không ngại cho những người tuổi trẻ này nhiều chút cơ hội. Từ điểm đó mà nói, Lưu Vũ Tiên Đế thật là một cái chịu hắn trong tiên cảnh vô số người yêu mến đế vương, đặc biệt là hạ giới phi thăng tiên nhân, đối Lưu Vũ Tiên Đế càng là tôn sùng. Giang Nhi cũng tại Bắc Hải Tiên Viện tu hành 300 năm, thật là nghĩ hắn đâu. Đế hậu đạo, bọn hắn trong miệng người tự nhiên là bọn hắn con trai mình. Bệ hạ, ngài nhìn lần này đi tiên viện tuyển chọn đệ tử bên trong, ai có thể đoạt được người đứng đầu? Một tên quân vương cười hỏi, ha ha, không tốt kết luận, áo nhĩ gia tộc cái kia áo nhĩ Phụng Khánh tiểu gia hỏa tu vi, thực lực cũng không tệ, viễn siêu cùng cảnh, kim lang tộc cái kia thức tỉnh kim lang lão tổ huyết mạch thiếu niên lang đằng, tu vi cũng là xuất chúng, thật không tốt kết luận, còn có hung hãn nhiều tộc, những này chủng tộc cũng ra chút không tệ thiên tài. Lưu Vũ Tiên Đế cười nhạt nói, hắn nói, đều là hắn Lưu Vũ Châu Phủ bên trong nổi danh một chút kiếp tiên thiên tài, những châu phủ khác thiên tài hắn tự nhiên không được biết. Ta nhìn a. Lần này có lẽ còn là Phụng Khánh tiểu gia hỏa kia đoạt được khả năng thứ nhất tính lớn nhất, chúng ta áo nhĩ gia tộc đã hơn ngàn năm chưa từng sinh ra hắn dạng này tám cánh huyết mạch thiên tài, trong tộc tất nhiên truyền cho hắn tốt nhất pháp môn cùng thần thông. Đế hậu cười nói, tương đối tán đồng người trong gia tộc của mình. Lưu Vũ Tiên Đế cười cười không nói tiếng nào, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía kia tiến vào tiên quốc thiên địa bên trong mỗi người. Nhận lấy tiên người ngọc, nhỏ vào một tia tinh huyết nhập tiên ngọc bên trong, một cỗ khí tức cùng bản nhân dung hợp. Tiên ngọc bên trong năng lượng, sẽ để cho bọn hắn phù hợp tiên quốc trong trời đất đặc thù trận pháp, vừa đến mất đi chính mình bản mệnh tiên ngọc, sẽ bị bài xích truyền tống mà ra. Nhận lấy xong tiên ngọc, liền có thể trực tiếp tiến vào tiên quốc trong thiên địa. Mục Phong nhận lấy một khối tiên ngọc, cũng theo đại đội nhân mã bay về phía kia cự đại thế giới không gian vòng xoáy cửa vào, bị quét sạch nhập trong đó. Một trận thiên toàn địa chuyển về sau, theo sau, một cỗ cường đại sức lôi kéo lượng cuốn tới. Mục Phong thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại một cái thế giới xa lạ, đồng thời, thân thể không bị khống chế đồng dạng rơi xuống hướng phía dưới đại địa. Cấm bay trận pháp, cái này tiên quốc thiên địa bên trong, lại có cấm bay trận pháp. Đối mặt loại này đột phát tình huống, mình đã gặp phải nhiều lần, điều chỉnh hạ lạc tư thái, bành một tiếng, hung hăng rơi đập tại hạ vừa mới phiến vứt bỏ trong thành thị. Cho bụi nổi lên bốn phía, Mục Phong theo một chỗ phế tích bên trong đi ra, nhìn về phía cái này một phương thiên địa. Lọt vào trong tầm mắt. Hoàn toàn hoang lương, chính mình vậy mà thân ở một cái hoang vu trong thành thị, cao mất cổ nhà trống không một người, trên đường trống rỗng, đây quả thực là một mảnh tử thành. Cái này tiên quốc giới châu, còn không biết là đã từng vị kia cường giả mở ra mà ra, hắn sau khi ngã xuống, hắn tiên quốc bên trong sinh linh, hắn tộc nhân, có lẽ cũng bởi vì hắn vẫn lạc tiên quốc bên trong thân nhân cũng bị Lưu Vũ Tiên cung người đồ giết mà chết đi chế tạo thành một cái thí luyện tuyển chọn bí cảnh. Bành, bành, a, mấy đạo tiếng kinh hô. Rơi xuống đất âm thanh tại Mục Phong chung quanh một chút quảng trường vang lên, những người khác cũng truyền tống vào tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1756, Tà Minh Vệ Hồn. Còn có một tên, trực tiếp rơi xuống tại Mục Phong phía trước xa hơn 10 thước, bành một tiếng, liền cùng đại địa đến cái tiếp xúc thân mật. Ta dựa vào, cái này mẹ nó cái gì địa phương rách nát, còn có cấm bay pháp trận, ôi, ra cái này eo a. Thanh niên mặc áo vàng này ôi một tiếng, mắng liệt từ dưới đất bắt đầu. Bất quá dù sao cũng là kiếp tiên thân thể, vạn mét không trung rơi xuống cũng quăng không chết, cũng không có bị thương gì. Cái kia không có ý tứ, ăn cướp, tiên ngọc giao ra. Bất quá, hắn còn không có quan sát tỉ mỉ chung quanh huyễn cảnh, một thanh thanh sắt xỉ kiếm khoác lên trên cổ hắn, phát ra thấu xương phong mang. Mục Phong chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại bên cạnh hắn. Người này sững sờ, nhìn về phía cổ mình bên cạnh kiếm gì. Cười lạnh nói, bằng hữu, người ăn cướp người đổi điểm rất nhiều tiên khí không phải. Bạch, hắn thân ảnh đột nhiên nhanh lùi lại, trong nháy mắt lùi ra phía sau mấy chục mét, trong tay tiên quang chợt lóe, một thanh sáng tỏ màu trắng tiên kiếm xuất hiện trong tay, trong cơ thể tiên nguyên lực tản ra, thình lình cũng là tên tam kiếp tiên cảnh cường giả. Hiện tại, đổi ta nói câu nói này, bằng hữu, đem người tiên ngọc giao ra đi. Thanh niên này cười lạnh nói, Mục Phong lắc đầu, không nói tiếng nào, thu cổ sát. Đứng chắp tay nhìn qua thanh niên, động thủ đi. Ha ha, thật đúng là điên cuồng. Người này cười quái dị một tiếng, bước chân đạp mạnh, tiên nguyên lực bộc phát, nơi đặt chân rung ra một cái hố to đá vụn vẩy ra. Bạch, trong tay tiên kiếm càng là hắn bổ ra một đạo cô đọng 10 trượng bạch sắc kiếm quang bổ tới. Mục Phong trong tay, một cỗ màu trắng lôi đình gào thét kích sát mà ra, một tiếng oanh minh, trực tiếp đánh vào kiếm mang phía trên, trực tiếp đem kiếm mang oanh kích sụp đổ. Cỗ này đáng sợ băng phách thần lôi xu thế không thể đỡ, đánh về phía thanh niên này thân thể. Thanh niên này sắc mặt đại biến, tiên nguyên lực bộc phát ra, ngưng tụ thật dày phòng ngự kết giới. Oanh, bất quá, băng phách thần lôi đánh vào thanh niên này phòng ngự trong nháy mắt liền trực tiếp đóng băng lại phòng ngự răng rắc vỡ vụn, trực tiếp bị đánh nát, bá đạo băng phách thần lôi đánh vào thanh niên này trong cơ thể. A, thanh niên kêu thảm, bị đánh bay xa vài trăm thước, trong cơ thể nguyên mạch đều bị đông cứng. Bạch, Mục Phong thân thể hóa thành một đạo lôi quang gào thét mà tới, cổ sát lại lần nữa khoác lên thanh niên trên cổ. Đạo hữu, lời nói, ta không muốn nói lần thứ hai. Mục Phong bình tĩnh nói. Thanh niên này kinh hãi nhìn qua Mục Phong, gia hỏa này, cũng quá mạnh đi, đây là cái gì lôi đình chi lực, chính mình vậy mà một chiêu đều ngăn cản không nổi liền bị băng phong nguyên mạch, mất đi sức chiến đấu. Cho ngươi, thanh niên mặc dù không cam lòng, bất quá không thể không đem tiên ngọc cho Mục Phong, không phải, người ta cũng có thể giết hắn tự mình cầm. Mục Phong thu tiên ngọc, người này lộ ra một tia đắng chát, cười nói, không nghĩ tới vừa mới tiến đến liền bị đào thải, đạo huynh cao tính đại danh. Diệp Phong, Mục Phong bình tĩnh nói. Nhìn qua cái này nhân thân thể bị một đạo xuất hiện không gian vòng xoáy thôn phệ, bị bài xích truyền tống ra ngoài. Bạch, mà lúc này, hắn phía trên, một thân ảnh vọt lên, ngưng tụ một đạo kim sắc đại trưởng ấn đột nhiên hướng hắn chụp giết mà xuống, khí thế bành trướng. Mục Phong trong cơ thể, một cỗ cường đại lôi đình hộ thể kình bạo phát ra, không tránh không tránh, nhìn qua đạo này trăm trượng kim trưởng. Oanh, cái này kim trưởng đánh vào Mục Phong phía trên, cuồng bạo nguyên lực xung kích mà xuống, trừ Mục Phong phương viên 10 mét bên trong. Khu vực khác toàn bộ bị trưởng kình đánh nát sụp đổ, ngàn mét phương viên hình thành một đạo đại thủ ấn bộ dáng, xây dựng vỡ nát, duy chỉ có Mục Phong nơi này mảy may vô hại. Cái gì, cái này đánh lén kiếp tiên thanh niên sắc mặt đại biến, chính mình tứ kiếp tiên cảnh một kích toàn lực diệt tiên trưởng lại còn không phá nổi đối phương phòng ngự. Bành, Mục Phong chân đạp đại địa, thân thể bạo sông mà lên, đồng thời đấm ra một quyền, cuồng bạo lôi đình quyền kình hóa thành bôn lôi gào thét xung kích hướng cái này kiếp tiên thanh niên, cuồn cuộn băng lôi, tựa như trường hà treo không. Diệt tiên trưởng, thanh niên này sắc mặt đại biến, ngưng tụ từng đạo tiên trưởng oanh sát mà đến, bất quá toàn bộ bị bôn lôi quyền kình cuồng bạo đánh nát. Bành, a, hắn kêu thảm, cũng trực tiếp bị quyền kình đánh bay, băng phách thần lôi nhập thể, trực tiếp băng phong hắn nguyên mạch, nhục thể. Mục Phong thân hình rơi xuống, hai cái điểm vọt vượt qua ngàn mét, đi vào cái này nhân thân trước, xòe bàn tay ra, không có chút nào nói nhảm. Cái này mặt người lộ sầu khổ, đem chính mình tiên ngọc cho đối phương, theo sau bị truyền tống rời đi. Hai khối tiên ngọc, muốn hay không tranh một chuyến kia thứ nhất đâu. Mục Phong nhìn qua trong tay mình tiên ngọc, thầm nghĩ trong lòng, những người này thực lực cũng quá kém cỏi, trừ một chút bảy bát kiếp tiên cảnh giới cường giả, bình thường kiếp tiên không chút nào là đối thủ của hắn. Mục Phong linh thức quét sạch mà ra, bao trùm phạm vi ngàn dặm phạm vi, trong nháy mắt dò xét đến không xuống hơn ngàn đạo kiếp tiên khí tức, cách hắn gần nhất, chỉ có mấy ngàn mét xa. Nhai tí, Mục Phong theo tiên quốc thiên địa bên trong triệu hồi ra nhai tí đầu rồng. Loại này không thể phi hành địa phương, có tòa kỵ thay đi bộ tự nhiên tốt nhất. Chủ nhân, nhai tí cung kính bỏ tới trên mặt đất, Mục Phong cho nó một khối tiên ngọc nhỏ lên tinh huyết, nhưng hắn bảo hộ không bị bài xích ra ngoài. Mục Phong cưỡi tại nhai tí trên lưng, trực tiếp chạy về khoảng cách chính mình gần nhất một cái kia mục tiêu, hắn cũng không có sử dụng truyền âm phù liên hệ giả thương đại công tử bọn hắn. Cái này tiên quốc thiên địa diện tích cực lớn, mấy vạn người ném vào nơi này, như cùng ở tại trong biển rộng vung một nắm muối. Đương nhiên, kiếp tiên cường giả linh thức phạm vi bao trùm rất lớn, muốn tìm đến cái khác đối thủ cũng không khó. Khoảng cách Mục Phong mấy ngàn dặm bên ngoài một mảnh hoang vu trong cổ lâm, một thân ảnh chạy vội ở trong rừng. Đột nhiên, bước chân hắn một trầu, một đạo tiên quang hướng hắn vị trí chỗ ở oanh sát mà tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo kim sắc kiếm khí bộc phát quét sạch bát phương, chung quanh cổ lâm, cây cối, toàn bộ bị xoắn nát thành khối gỗ. Một thân ảnh theo âm thầm vọt ra. Nhìn qua cái này một mảnh mảnh gỗ vụn bay tán loạn rừng cây, linh thức dò xét đối phương thân ảnh. Thế nhưng là, một đạo thanh u sắc quang mang đột nhiên theo kiếm quang năng lượng bên trong bắn ra, thẳng thẳng hướng thanh niên này kiếp tiên. Không được, thanh niên này kiếp tiên kinh hãi, vội vàng tiên nguyên lực phòng ngự. Thế nhưng là, đạo này u quang vậy mà trực tiếp xuyên thấu hắn tiên nguyên lực phòng ngự, bắn vào trong cơ thể, hóa thành một cỗ bá đạo lực lượng xung kích nhập hắn linh hải bên trong. A, thanh niên này kêu thảm. Linh Hải kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt mất đi ý thức. Hắn theo kiếm khí bên trong đi ra, một bộ màu đen long lân áo choàng, khuôn mặt vấn giật, trong hai con ngươi thiêu đốt lên một sợi thanh u chi hỏa mang theo hai điểm tà khí. Phệ hồn, bàn tay hắn đối hút thanh niên này kiếp tiên linh hải, thanh niên này kiếp tiên kêu thảm, linh hồn lại bị thu nạp mà ra, hút vào cái này long bào thanh niên trong miệng, hút vào trong cơ thể, luyện hóa thành đặc thù lực lượng. Quả nhiên, trung đẳng vị diện bên trong tiên nhân linh hồn, chính là so hạ đẳng vị diện bên trong những cái kia sinh vật cấp thấp có tư vị được nhiều. Bất quá vẫn là nguyên thần cùng thần hồn bản nguyên tư vị càng khiến người ta hoài niệm đâu. Thanh niên nhe răng cười tự nói, một cái tiên hỏa trực tiếp thiêu đốt người này thi thể, đoạt đối phương tiên ngọc cùng càn khôn giới chỉ. Không nghĩ tới, người này vậy mà cũng phi thăng thượng giới đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1757, Bát Dược Thiên Sứ. Hấp thu cái này kiếp tiên linh hồn về sau, thanh niên này trong cơ thể khí tức thình lình lại cường đại mấy phần. Tuyển chọn thí luyện, đây quả thực là cho bản tọa chuẩn bị một hồi thao thiết thịnh yến a. Tà Minh nhe răng cười, cường đại linh hồn lực quét sạch tản ra, dò xét phạm vi ngàn dặm phạm vi, tuyển định một cái khoảng cách chính mình gần nhất mục tiêu về sau, hắn hóa thành một đạo ma quang lao nhanh mà đi, chạy về chính mình mục tiêu, không, hoặc là nói là con mồi thích hợp hơn. Mấy vạn tham gia tuyển chọn kiếp tiên nhóm nhao nhao đi vào cái này tiên quốc thiên địa, mọi người đi vào địa phương cũng không giống nhau. Tiếp xuống đối mặt chính là một hồi con mồi cùng thợ săn ở giữa lẫn nhau sát phạt, đào thải. Một đạo bạch quang rơi vào đại địa, hắn thu liếm chính mình bốn song cánh chim, nhìn qua chung quanh hơn 10 đạo thân ảnh. Áo nhĩ phụng khánh, một người nhìn về phía thanh niên này, đôi mắt bên trong lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, ngưng trọng nhìn qua cái này tám cánh thanh niên, không nghĩ tới, vừa mới đi vào cái này tiên quốc thiên địa, vậy mà liền gặp phải như thế kẻ hung hãn. Lần này tuyển chọn bên trong cường đại nhất thanh niên một trong, 500 tuổi không đến, cũng đã là bát kiếp tiên cảnh cường giả. Đã gặp phải ta, liền đem tiên ngọc đều giao ra đi, miễn cho ta tự mình động thủ. Con mắt màu trắng nhìn qua cái này hơn 10 người bình thản nói, thanh niên thần sắc nói không nên lời cao ngạo. Các vị, áo nhĩ phụng khánh thực lực không phải chúng ta có thể đơn độc chống lại, trước cùng một chỗ đối phó hắn như thế nào? Một tên kiếp tiên đối những người khác nói, đồng ý, áo nhĩ phụng khánh, ngươi mặc dù cường đại, bất quá, đối mặt chúng ta 18 người chắc hẳn ngươi cũng lấy không cái gì tốt, không bằng ai đi đường nấy như thế nào, dù sao tuyển chọn vừa mới bắt đầu. Những người khác tán thành đồng ý, rất nhanh tạo thành liên minh đạt thành chung nhận thức đối phó thanh niên này một người. Ha ha ha ha, các ngươi cũng quá để mắt các ngươi, đừng nói trong các ngươi liền một cái bát kiếp tiên cảnh người đều không có, liền xem như 18 cái bát kiếp tiên, lại có thể làm gì được ta giao ra tiên ngọc, không phải, chết. Áo nhĩ phụng khánh cười lạnh nói, thái độ cuồng ngạo. Cuồng vọng, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các vị, cùng tiến lên. Người dẫn đầu kia âm thanh lạnh lùng nói, bạch, hắn thân thể khẽ động, dẫn đầu bạo sát mà ra, tiên nguyên bộc phát, một đạo xích hồng sắc quyền mang ngưng tụ oanh sát hướng áo nhĩ phụng khánh, người này cũng là tên thất kiếp tiên cảnh cường giả. Cùng tiến lên, những người khác gặp một màn này, cũng trong nháy mắt bạo khởi xuất thủ, các loại cuồng bạo tiên pháp cùng một chỗ sát phạt hướng áo nhĩ phụng khánh. Ta thiên sứ tộc đứng ngạo nghễ tiên giới. Hôm nay liền nếu mà các loại kiến thức tộc ta thần thông. Áo nhĩ phụng khánh thanh âm rơi xuống, thân thể phóng lên tận trời, tám cánh chấn động, thoát ly đại địa, hắn vậy mà tránh thoát trận pháp lực lượng, có thể tầng trời thấp phi hành. Ầm ầm, vừa rồi lập địa tiên pháp bạo tạc, bị oanh ra một cái hố to. Bạch, hắn tám cánh chấn động, hóa thành một đạo kinh người bạch quang bạo sát hướng một tên kiếp tiên. Tám cánh bên trong, trong đó hai đạo thiên cánh ngưng tụ bạch quang, hai đạo dài hơn 10 trượng màu trắng quang nhận ngưng tụ. Phát ra phong mang nhuệ khí, đao đạo chi lực, tựa như hai thanh thiên đao bổ về phía cái này kiếp tiên. Cái này kiếp tiên giống to, lục kiếp tiên cảnh nguyên lực toàn bộ quét sạch mà ra, ngưng tụ thành thật dày phòng ngự. Bất quá, cái này hai đạo màu trắng xí nhận đập tới, trực tiếp vạch phá hắn phòng ngự. Bạch, theo sau, một đạo bạch quang lấy hắn không cách nào né tránh tốc độ công kích đánh tới, trắng noãn cánh hóa thành lưỡi đao sắc bén xẹt qua hắn thân thể. Phốc phốc, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi phun tung tóe. Người này kêu thảm, linh hồn trốn vào tiên anh, dọa đến ném ra tiên ngọc mà chạy, bị truyền tống ra ngoài. Áo nhĩ phụng khánh tốc độ quá mức, từng đạo bạch quang hiện lên, liền có một người nhục thân vẫn lạc, dọa đến trực tiếp ném tiên ngọc đào mệnh. Hắn không có làm sao xuất thủ, toàn bộ nhờ chính mình tám cánh thần thông, liền giết đến cái này 18 người bắt đầu tan tác đào vong. Cùng một chỗ giết, kia thất kiếp tiên giận dữ hết, không cam tâm dạng này đào thải, liên thủ còn lại 5 người hợp tụ một chỗ, lục đạo cường đại tiên pháp. Hóa thành các loại cường thế công kích diệt sát mà tới. Có xuyên qua ngàn trượng kiếm mang, cũng có che trời đại thủ, còn có nghiền ép hết thảy đều quyền kinh. Bát xí thiên trảm, áo nhĩ phụng khánh hai tay ôm ngực mà đứng, phía sau tám cánh hội tụ quang minh tiên nguyên, thân thể xoay tròn, từng đạo xí nhận bổ ra, một nháy mắt, tám cánh bổ ra mấy trăm đạo, hơn ngàn đạo xí nhận, tựa như một cỗ gió lốc quét sạch mà ra, mỗi đạo xí nhận dài trăm trượng ánh sáng, giữa thiên địa bạch quang chói mắt. Sáu người liên thủ công kích trực tiếp bị xoắn nát, từng đạo xí nhận chém nát phòng ngự, bổ vào thân thể. A, không, phốc phốc, sáu người kêu thảm, tại cuồng bạo xí nhận bên trong trực tiếp bị kích sát, xoắn nát thành thịt nát, linh hồn trốn vào tiên anh, nhục thể vẫn lạc, dọa đến trực tiếp vứt bỏ tiên ngọc, bị truyền tống ra ngoài đào mệnh. Áo nhĩ phụng khánh hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, 18 mai tiên ngọc thu vào trong lòng bàn tay. Hắn là tám cánh vũ nhân thiên sứ, mà thiên sứ tộc thần thông, nguyên lực, toàn bộ chứa đựng đến thiên sứ bên trong, hắn nguyên lực, cùng cảnh giới bên trong, là hai cánh thiên sứ bốn lần hùng hậu. Mặc dù nói là bát kiếp tiên cảnh, bất quá đồng dạng cửu kiếp tiên cảnh cường giả chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Đây chính là tung hoành tiên giới vũ nhân tộc cường đại, có thể đánh ép tu la tồn tại, tiên giới thập đại mạnh nhất chủng tộc một trong, vũ nhân tộc. Áo nhĩ phụng khánh xuất ra truyền âm phù, bắt đầu liên hệ chính mình tộc nhân, đồng thời, hắn lại lấy ra một khối ngọc giản, trong ngọc giản hình chiếu ra một chương phương vị dẫn hướng bản vẽ, chính là mảnh này tiên quốc trong thiên địa phương vị dẫn hướng bản vẽ. Tuyển định một vị trí cùng tộc nhân tụ hợp, áo nhĩ phụng khánh rời đi nơi này. Trừ thiên sứ vũ nhân tộc, còn có chứa cường hãn tộc đàn thiên tài thực lực cũng là không thể khinh thường. Một khu vực khác, cũng là một mảnh trong thành thị. Thân cao trăm trượng, đầu sinh màu đen sừng châu cự nhân đang cùng tám tên kiếp tiên chiến đấu. Cái này sừng châu cự nhân thình lình đến từ lưu vũ tiên cảnh bên trong một cái cường đại dị nhân tộc, hung hãn ngưu tộc. Hung hãn ngưu tộc nhân đều thân có thượng cổ thần thú, hung hãn địa thần ngưu huyết mạch, trời sinh lực lớn vô cùng, lấy công pháp luyện thể sở trường. Oanh, tên này hung hãn ngưu tộc thiên tài luyện thể tu vi cũng là đạt tới bát kiếp tiên cảnh tình trạng, thực lực cuồng bạo, mỗi một quyền giết ra, cuồng bạo khí kình oanh kích được hư không chấn động, kiếm pháp gì, thuật pháp, tại cuồng bạo lực lượng trước mặt toàn bộ bị phá hủy. Đại địa oanh minh, bị ngưu ảnh quyền kình oanh kích ra một đạo thật sâu khe rãnh, một đạo quyền vết lan tràn mấy ngàn mét xa. A, tên này bị quyền kình oanh trúng lục kiếp tiên cảnh cường giả kêu thảm, trực tiếp bị đánh nát phòng ngự hộ thể. Thân thể xương cốt đều bị quyền kình nghiền ép nát, suýt nữa vẫn lạc. Mà những người khác công kích rơi vào hắn trên thân lại là lông tóc vô hại. Ngưu Phong, dừng tay, chúng ta đem tiên ngọc cho ngươi. Người này kêu thảm đạo, những người khác cũng là sợ hãi giống lên tiếng, không dám tiếp tục cùng đầu này man ngưu tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ngoan ngoãn giao ra không tiên ngọc. Ha ha, coi như các ngươi thức thời. Ngưu Phong tiếng cười như sấm, thu tám người này giao ra tiên ngọc, thân thể khổng lồ mỗi một bước càng ra chính là ngàn mét khoảng cách. Chạy về phía tiếp theo đoàn người. Những này trong tiên cảnh dị tộc thiên tài thực lực đều không thể khinh thường, thật không biết đối đầu Mục Phong lúc như thế nào quang cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1758, Thiên Thứ lại xuất hiện. Hoang vu thành thị bên trong, trừ vứt bỏ xây dựng cao ốc, vô sinh cơ. Chỉ có những này tiến vào nơi này tuyển chọn đệ tử cho nơi này mang đến hai điểm tức giận. Bốn đạo thân ảnh hành tẩu tại hoang vu đường đi, linh thức ngoại phóng phương viên ngàn mét, ngưng tụ tinh thần lực, phòng ngừa người khác đánh lén. Lại tới đây tuyển chọn, không nhất định liền muốn đánh bại cái khác đối thủ, chỉ cần có thể ẩn tàng kiên trì đến cuối cùng còn lại 1.000 người, đồng dạng có thể thông qua tuyển chọn. Thực lực cường đại lấy linh thức sa thả, khắp nơi tìm kiếm con mồi, mà thực lực người nhỏ yếu, thì cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng chính mình. Làm người chính mình linh thức sa thả dò xét người khác thời điểm, đồng dạng sẽ bại lộ chính mình. Mà bốn người này, tu vi cũng không tính cao, lợi hại nhất một người, cũng bất qua tứ kiếp tiên cảnh tu vi, không đủ để đi săn bắt chớ nhân tiên ngọc. Bạch, một đạo quang mang đột nhiên theo âm thầm một cái góc bắn về phía bốn người, đạo tia sáng này rõ ràng là một khối ngọc phù. Ngọc phù này bạo tạc vỡ vụn, hóa thành một mảnh màu đen nồng vụ trong nháy mắt tràn ngập quét sạch phương viên mấy ngàn mét, đưa tay không thấy được năm ngón, liền linh thức đều không thể xác minh. Có người đánh lén, bốn người sợ hãi giống, theo sau thân thể mãnh liệt bắn. Hướng hắc vụ bên ngoài chạy đi. Bạch, một thân ảnh nhanh như thiểm điện xông vào trong hắc vụ, hắn hai con người phát ra u quang, phảng phất có thể thấy rõ hắc vụ bên trong hết thảy. Phốc phốc, kiếm ra, một đạo huyết quang sáng lên. Hắc vụ bên trong, một thân ảnh tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, đầu lâu bị một đạo kiếm quang xuyên thủng, thân thể ngã xuống, linh hồn bị kiếm khí kia bên trong ẩn chứa hồn lực trực tiếp đâm nát, thân tử đạo tiêu. Người này thi thể, bị hắn trong nháy mắt thu nhập càn khôn giới trong ngón tay. Bạch, bạch, bá, ba người khác rời khỏi hắc vụ phạm vi, đạo thứ tư thân ảnh rất nhanh cũng rời khỏi trong hắc vụ. Mọi người không có sao chứ? tên kia tứ kiếp tiên cảnh cường giả nhìn qua ba người khác nói. Ghê tởm, là ai trong bóng tối dùng mực khói phủ đánh lén chúng ta? Hai người khác cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía chung quanh. Chúng ta chỉ sợ bị người để mắt tới, mọi người cẩn thận chút. Kia tứ kiếp tiên cảnh cường giả âm thanh lạnh lùng nói, ba người khác tụ đến, bốn người tụ hợp, cảnh giác nhìn về phía chung quanh hoang vu quảng trường. Bất quá lúc này, một người trong đó đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị cười lạnh, trong tay một thanh ruột cá tổ kiếm đột nhiên động giết mà ra, thẳng hướng bên cạnh kia một tên tứ kiếp tiên nhân đầu lâu. Cái này tứ kiếp tiên nhân hoảng hốt, không nghĩ tới chính mình đồng bạn lại đột nhiên hướng tự mình động thủ, cái kia còn không có lớn bằng ngón cái ruột cá tổ kiếm hóa thành cô đọng kiếm mang trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn, kiếm khí bên trong ẩn chứa linh hồn lực trực tiếp chấn vỡ hắn linh hồn. Theo sau, cái này người xuất thủ, tay kia cầm chủy thủ nhanh như kinh hồng xẹt qua hai người khác cổ. Phốc phốc, phốc phốc, cái này hai tên tiên nhân đầu lâu cũng là trong nháy mắt bị cắt lấy, linh hồn trốn vào tiên anh bên trong, tiên anh nhanh lùi lại, kinh sợ nhìn về phía động thủ đồng bạn. Ngươi không phải Chu Miệt, ngươi đến cùng là ai? Kia hai tiên anh gầm thét hỏi, kinh hãi nhìn về phía động thủ đồng bạn. Người này chậm ung dung nhặt lên chết đi thi thể càn khôn giới chỉ, nhìn qua hai nhân tiên anh, cười lạnh nói, giao ra tiên ngọc, không phải, chết. Cái này hai đạo tiên anh liếc nhau, đành phải ném ra chính mình tiên ngọc. Hai người bị không gian bài xích, truyền tống rời đi. Hắn thu tiên ngọc, thân ảnh khôi phục diện mạo như trước, rõ ràng là một chương so nữ nhân còn muốn tuấn mỹ khuôn mặt, nếu không phải trên cổ họng có hầu kết, rất dễ dàng nhận thành một nữ tử. Hắn bất quá tam kiếp tiên cảnh tu vi, bất quá, kiêu huyễn sắc mặt bắt trước chi thuật, ám sát kiếm đạo, tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Hắn tại hạ giới bên trong, là uy danh hiển hách sát thủ chi vương, đệ nhất thích khách, đi vào thượng giới, cũng có thể tách ra chính mình quang thải. 40 vạn tiên thạch, những này không hổ là đại gia tộc tử đệ, thật sự là có tiền đâu. Thiên thứ dò xét mấy cái càn khôn giới trong ngón tay tiên thạch, khóe miệng lộ ra một vòng băng lãnh ý cười. Mặc dù tu vi không cao, bất quá bằng vào chính mình một thân thủ đoạn, cái này tiên quốc tuyển chọn cũng sẽ thành chính mình tích lũy tài phú săn giết trận. Mũi chân điểm một cái, thân thể bay vọt ra vài trăm mét, điểm vọt ở giữa biến mất tại trong thành thị, tìm kiếm chính mình con mồi tiếp theo. Bên ngoài mấy trăm dặm thành khu bên trong, ầm ầm sấm sét vang động, một đạo cuồng bạo đông lôi thần ấn rơi xuống, phương viên mấy ngàn mét đóng băng băng xương, cái này ngũ kiếp tiên cảnh cường giả trực tiếp bị đánh nát phòng ngự hộ thể, băng phách thần lôi nhập thể, trực tiếp băng phong nguyên mạch nhục thể. Tiên ngọc lấy ra, một thanh mang theo một chút gì sát lợi kiếm chỉ tại đầu người này sọ phía trước, thanh niên lạnh lùng nói. Cho ngươi, đừng giết ta, người này ném ra chính mình tiên ngọc, Mục Phong thua tiên ngọc, trực tiếp quay người rời đi. Gia hỏa này, là gia tộc kia quái vật. Thực lực của ta vậy mà tại trong tay hắn đi bất quá ba chiêu. Người này nhìn qua Mục Phong bóng lưng kinh lẩm bẩm, thân thể theo sau bị bài xích truyền tống ra cái này tiên quốc trong thiên địa. Bất quá lúc này, Mục Phong một đạo truyền âm phù bên trong, không ngừng vang lên từng đạo tin khẩn truyền âm. Mục Phong cầm lấy truyền âm phù dò xét trong đó tin tức, nhíu mày, lại là đại công tử bọn người tin khẩn triệu tập, tựa hồ là gặp phải nguy hiểm gì. Mục Phong đem truyền âm phù thả vào hư không, truyền âm phù căn cứ đưa tin phương hướng trực tiếp được phá không bay đi. Mục Phong căn cứ truyền âm phù dẫn dắt, hướng đại công tử bọn người phương hướng tiến đến. Cái này đại công tử đối chính mình coi như không tệ, có chuyện gì tại hắn phạm vi năng lực bên trong, Mục Phong không ngại giúp một tay, mà lại chính mình còn cần đi theo bên cạnh hắn ẩn tàng thân phận của mình. Hoang vu trên đường phố, Dạ Thương đại công tử mang theo mấy chục nhân mã, cùng một đám nhân mã ngay tại giằng co. Đối diện nhân mã, không phải người khác, chính là Dạ Khung nhị công tử người. Mà ở chung quanh còn có đoàn người, từng cái sau lưng mọc lên bạch rực, thình lình đều là thiên sứ vũ nhân tộc nhân. Dạ Thương sắc mặt nghiêm túc, nhìn sang chung quanh vũ nhân tộc nhân, sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình cái này nhị đệ vậy mà liên minh bên trên vũ nhân tộc áo nhĩ gia tộc người. Đại ca, dù sao cũng là thân huynh đệ, ta ở chỗ này khuyên ngươi một tiếng, giao ra tiên ngọc, rời khỏi tuyển chọn, không phải, đừng trách nhị đệ ta không lưu tình. Dạ Khung đứng chắp tay, lạnh lùng nói, nhị đệ, ngươi vì tính toán ta thật đúng là nhọc lòng a, áo nhĩ gia tộc người ngươi cũng liên minh bên trên. Dạ Thương âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, lẫn nhau, ngươi không phải cũng là liên minh bên trên người nhà họ Âu Dương sao? Bất quá, bọn hắn người đâu, tại sao không có tới giúp ngươi? Dạ Khung mỉa mai cười nói, Dạ Khung nhị công tử, thiếu cùng bọn hắn nói nhảm, đã không giao tiên ngọc, động thủ đi. Áo nhĩ gia tộc bên trong, một tên lục dực vũ nhân áo nhĩ Phụng Lương lạnh lùng nói, động thủ, không giao tiên ngọc người, giết. Dạ Khung lạnh lùng gật đầu nói, giết. Dạ Khung người gầm nhẹ, trực tiếp bộc phát tiên nguyên lực thẳng hướng Dạ Thương người. Chịu đựng, một hồi viện thủ liền đến. Dạ Thương giận dữ hét, bộc phát ra thất kiếp tiên cảnh khí thế cường đại, trực trực tiếp thẳng hướng Dạ Khung người. Trên trăm tên kiếp tiên, tại cái này một mảnh thành khu trong nháy mắt động thủ khai chiến, còn có một đám áp trận vũ nhân tộc cường giả. Dạ Khung cũng là thất kiếp tiên cảnh cường giả, cầm trong tay một thanh tiên kiếm, trực tiếp đối đầu chính mình cái này đại ca. Hai tên thất kiếp tiên nhân đại chiến, những người khác cũng là loạn chiến thành một đoàn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1759, cường thế giết vào. Kim Nguyệt kiếm quyết, Dạ Khung trong cơ thể bành trướng kim sắc tiên nguyên lực gào thét mà ra, hội tụ trong kiếm, ngưng tụ ra từng đạo kim sắc nguyệt nha kiếm mang, mấy ngàn đạo kim sắc nguyệt mang vài trượng lớn nhỏ, lơ lửng hư không, hóa thành một đạo đạo kiếm quang hướng Dạ Thương bổ tới. Kim Nguyệt kiếm quyết, nhị đệ, ngươi thật đúng là xuống đắc thủ. Dạ Thương lãnh đạm nói, bước ra một bước, song trường ngưng tụ ấn pháp, từng đạo kim sắc trường ấn phun trào, hóa thành một cỗ trường ấn dòng lũ đánh về phía mấy ngàn kiếm nguyệt mang. Đối phó đại ca, nhị đệ không dám lưu thủ. Dạ Khung cười lạnh nói, bành, bành, bành, kim sắc kim nguyệt kiếm mang không ngừng bổ vào trường ấn bên trên, hai chủng tiên pháp công kích oanh kích đối bính, bất phân thắng bại. Hai người đều là tu hành đồng dạng công pháp, thực lực cơ hồ không kém nhiều. Động thủ, mà lúc này, Áo Nhĩ Phụng Lương lạnh lùng nói, bạch, bạch, bạch, mười mấy tên Áo Nhĩ gia tộc vũ nhân kiếp tiên cũng động thủ, thẳng hướng Dạ Thương người. Một đạo đạo thiên cánh quang nhận đánh xuống, phối hợp Dạ Khung người, vây giết Dạ Thương người. Phốc phốc, a, một tên Dạ Thương dưới trướng, bị một đạo thiên cánh quang nhận bổ ra phòng ngự, đối thủ của hắn nắm lấy cơ hội, một kiếm giết ra, trực tiếp xuyên thủng đầu người này sọ. Cái này nhân tiên anh bỏ chạy, dọa đến trực tiếp ném ra tiên ngọc, không dám tiếp tục chống lại. Áo Nhĩ Phụng Lương thân thể càng là hóa thành một đạo tiên quang, chiếm cứ có thể tầng trời thấp phi hành ưu thế, trực tiếp sát phạt hướng đối thủ. Thiên sứ quang minh thần ấn, trong tay hắn, ngưng tụ một đạo màu trắng ánh sáng cổ ấn sát phạt mà xuống, mặc dù là lục kiếp tiên cảnh cảnh giới, bất quá công lực hùng hậu hắn, thực lực không hề yếu thất kiếp tiên nhân. Song Long Trưởng, tên này Dạ Thương dưới trướng cường giả gầm nhẹ, song trưởng oanh ra hai đầu hỏa long trưởng ấn, gào thét đánh vào ánh sáng cổ in lên. Bành, bành, lưỡng long bộc phát, xung kích tại cổ in lên, cổ ấn cũng trực tiếp bị đánh nát. Bất quá lúc này, Áo Nhĩ Phụng Lương sau lưng lục dược bộc phát tiên quang, liền đến thiên sứ xí chảm đánh xuống, trực tiếp phá vỡ song long trưởng kình chém giết ở tên này lục kiếp tiên nhân cường giả thân thể. A, người này kêu thảm, thân thể trực tiếp bị cắt chém thành mảnh vỡ, nhục thể vẫn lạc. Đại công tử, chúng ta người không phải là đối thủ, giao ra tiên ngọc đầu hàng đi. Một tên kiếp tiên hoảng sợ nói, bị ba người vây công. Theo sau một tên vũ nhân kiếp tiên hai cánh như đao, trực tiếp vạch phá hắn phòng ngự, tên này kiếp tiên nhục thể cũng vẫn lạc tại vây công phía dưới. Bành, đại công tử một trưởng trấn khai Dạ Khung, gặp một màn này sắc mặt âm trầm, người một nhà, đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị đối phương nhân mã áp chế. Đại ca, ta nói qua, các ngươi không có cơ hội. Dạ Khung đắc ý cười nói, ầm ầm, bất quá lúc này, phía trên hư không, đột nhiên lôi vân ngưng tụ, lôi đỉnh oanh minh, màu trắng lôi đỉnh tại trên bầu trời lăn lộn. Cửu thiên lôi lạc, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp kia màu trắng trong lôi vân, từng đạo ngưng tụ hàn khí băng phách thần lôi theo hư không bạo sát mà xuống, giết vào chiến trường. Oanh, một đạo băng phách thần lôi đánh vào một tên vũ nhân tộc trên thân thể, cái này vũ nhân tộc kêu thảm một tiếng, cuồng bạo băng phách thần lôi đánh vào trong cơ thể, trong nháy mắt đóng băng hắn nguyên mạch. Bảo, băng lãnh thanh âm vang vọng, băng lôi bên trong lôi lực bộc phát, cái này vũ nhân kiếp tiên bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn thành vụn băng, tiên anh kinh hãi mà chạy. Oanh, oanh, oanh, bao trùm hơn 10 cây số lôi vân, đánh xuống từng đạo băng phách thần lôi, một nháy mắt, không xuống hơn 20 tên vũ nhân tộc cường giả còn có Dạ Khung nhân mã bị chém trúng, trọng thương vẫn lạc, cái này lôi đình, tại khống chế phía dưới phảng phất chính là giống như mọc ra mắt. Người nào, Áo Nhĩ Phụng Lương gầm thét, trông đi qua, chỉ gặp một thân ảnh cưỡi một con sói đầu long lân thân dị thú chạy đến. Là Diệp Đan Sư, Dạ Thương nhân mã kinh hô, Dạ Thương đôi mắt bên trong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Diệp Phong thần thông mạnh như vậy. Bành, Mục Phong bàn chân đạp mạnh nhai tí phía sau lưng, thân thể bạo sát mà ra, trong tay nhiều một thanh thanh dị cổ kiếm. Bạch, một đạo băng lôi kiếm mang ngưng tụ, mang ra ngàn trượng kiếm quang giết ra, bổ về phía một tên vũ nhân kiếp tiên. Tiểu tử, cái này vũ nhân kiếp tiên gầm thét, tứ kiếp tiên cảnh nguyên lực bộc phát, ngưng tụ một đạo ánh sáng cổ ấn ngăn cản một kiếm này. Thế nhưng là, một kiếm này bên trong dung hợp lôi đình, kiếm đạo, lực, tu la nhiều loại đạo lực. Há lại hắn có thể ngăn cản, trực tiếp bị đánh nát cổ ấn, chém giết tại người này trên thân. A, à, cái này vũ nhân kiếp tiên kêu thảm, trực tiếp bị băng lôi kiếm mang bổ ra nhục thể vẫn lạc. Ngăn lại hắn, Áo Nhĩ Phụng Lương gầm nhẹ, Bốn tên vũ nhân kiếp tiên bay thấp xuống mà đi, đều là tứ kiếp tiên cảnh, ngũ kiếp tiên cảnh tu vi, quang minh kiếm mang, quang minh ấn trực tiếp thẳng hướng Mục Phong. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong bước chân đạp mạnh, băng phách thần lôi gào thét mà ra, ngưng tụ băng xương lôi ngục, bốn người công kích rơi vào băng xương lôi ngục bên trên một trận oanh minh. Đồng thời, trong tay hắn ngưng tụ đại thiên lôi thần ấn, một đạo ngàn trượng lớn nhỏ lôi ấn oanh minh, hướng bốn người rơi xuống, băng phách thần lôi, thiên cực phong lôi chi lực tràn vào trong đó. Cái này bốn tên kiếp tiên công kích trực tiếp bị nghiền nát tan tành, đại thiên lôi thần ấn đánh vào bốn tên vũ nhân thân thể. Bành, bành, bành, bốn người này trực tiếp bị một ấn đánh ra sụp đổ, băng phách lôi lực, thiên cực phong lôi chi lực đồng thời bộc phát chấn vỡ thành vụn băng. Luyện hồn, Mục Phong trong hai con người bộc phát ra lạnh lẽo chi sắc, một trường hút cuốn mà ra, bốn người này linh hồn còn không có trốn vào tiên anh, trực tiếp bị một cỗ linh hồn hấp lực hút vào Mục Phong lòng bàn tay vòng xoáy bên trong, thu nạp nhập thể. Đối vũ nhân tộc, Mục Phong liền không có dự định có chút lưu thủ, dù sao đều là không chết không thôi quan hệ thù địch. Bốn tên kiếp tiên linh hồn hút vào trong cơ thể, cửu u luyện hồn quyết luyện hóa thành bàng đại hồn nguyên lực, tuôn hướng linh hải bên trong hồn anh bên trong, công lực liên tục tăng lên, trực tiếp theo hồn anh công lực theo thiên anh sơ kỳ tăng lên tới thiên anh đỉnh phong tu vi. Mục Phong cường thế giết vào chiến trường, xông vào Dạ Thương bọn người trước người. Diệp đan sư, thực lực ngươi cũng quá mạnh đi. Dạ Thương cái khác hơn 30 tên dưới trướng cường giả, đều là chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Ha ha, tốt, Diệp đan sư, ngươi có thể ẩn trốn được thật là sâu, tốt bản lĩnh. Dạ Thương cũng là kinh hỉ cười to nói, không có ý tứ đại công tử, tới chậm một bước. Mục Phong cười nói, ha ha, không muộn, không muộn, đến rất đúng lúc, ngươi giúp ta ngăn chặn kia áo nhĩ phụng lương, chúng ta cái khác viện thủ rất nhanh liền tới. Dạ Thương cười to nói, Mục Phong biểu hiện thực lực, hẳn là có thể trợ giúp hắn ngăn chặn áo nhĩ phụng lương. Ghê tởm, là Diệp Phong, tiểu tử này, thần thông thực lực vậy mà mạnh như vậy. Dạ Khung Âm lãnh nhìn qua Mục Phong, gia hỏa này một người đến liền dùng thần thông kích sát hơn 20 tên kiếp tiên cường giả, lôi đạo thần thông thật là kinh người. Áo nhĩ phụng lương cũng là hít mắt nhìn về phía Mục Phong, hắn tại người này trên thân, vậy mà cảm giác được một tia trời sinh chán ghét cùng địch ý, phảng phất hai người, chính là trời sinh đối đầu. Mục Phong cũng nhìn qua cái này sinh trưởng ra 6 song cánh lông vũ nhân, đôi mắt bên trong lãnh quang lưu chuyển, lục dực thiên sứ, đã là vũ nhân tộc bên trong huyết mạch tương đối cao thiên sứ, công lực càng là đồng dạng cùng cảnh giới hai cánh vũ nhân kiếp tiên gấp 3 mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.